Hai người đều đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhận thuật động tác đâu ra đấy, tiến thôi có theo, rất có bố cục. A Áo Rồ Dạ nhìn ra được, mặc dù hai người thoạt nhìn còn tại giai đoạn giằng co, nhưng Ịt Trịa đã dần dần chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên, so với đối thủ, Ịt Trịa thể thuật càng có linh tính. Hắn đã lại không câu nệ tại thể thuật xáo lộ, có ý nghĩ của mình. Đây cũng là hắn rõ ràng cánh tay ngắn hơn, khí lực càng nhỏ hơn, lại có thể cùng đối phương đánh đến ngươi tới ta đi nguyên nhân. Thứ nhì, đối thủ của hắn không biết là bỏ thua vẫn là nguyên nhân khác, tâm đã luôn cuống. Có đôi khi càng sợ thua, liền càng sẽ thua. Cuối cùng, lớn tuổi thiếu niên bởi vì tâm tính mất cân bằng mà ra chiêu chậm nửa nhịp, bị Ịt Trịa nắm lấy cơ hội một chiêu thủ thắng. Dưới đài các tộc nhân nhộn nhịp sợ hãi thán phục cú chi hạ lại ra một thiên tài. Thật lợi hại, nếu là nhi tử của ta có Ịt Trịa một hai ngày phú liền tốt. Ngươi nghĩ đến thật không có, đây chính là tộc trưởng nhi tử. Không hổ là tộc trưởng trưởng tử, mới 6 tuổi liền có thực lực như thế. Ta Uchiha may mắn, sợ rằng lại một cái xì xì đồng dạng thiên tài. Đừng nói xì xì, hắn vì tiến thêm một bước vậy mà thoát ly bộ cảnh vụ, hắn chính là tên phản đồ. Muốn tiến thêm một bước làm sao vậy? Xì xì lại không có đối phó không nổi trong tộc sự tình, ngươi quên hắn tại bộ cảnh vụ lúc đối ngươi chiếu cố sao? Tại một mảnh khen ngợi cùng tiếng nghị luận bên trong, Ịt Trịa tiến lên đem đối thủ kéo, cùng hắn thì thầm một lát. Về sau, thiếu niên kia mặt đen rời khỏi. A Áo Rồ Dạ nhìn xem Ịt Trịa cử động, trong lòng hết sức tò mò. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, Ịt Trịa không phải cái thích làm náo động người. Chờ Ịt Trịa nhảy lôi đài, A Áo Rồ Dạ chủ động phất tay cùng hắn lên tiếng chào. Ịt Trịa đi tới, nói: "A Áo Rồ Dạ ca, ngươi sao lại ra làm gì? Ta lúc đầu muốn tìm ngươi, bất quá nhìn thấy ngươi trên cửa." A Áo Rồ Dạ nói: "Ta ở nhà tu luyện bí thuật." Ịt Trịa trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng hiểu chuyện hắn không có hỏi thăm. A Áo Rồ Dạ một câu mang qua tu luyện sự tình, hỏi Ịt Trịa: "Ngươi cùng thiếu niên kia là chuyện gì xảy ra?" "Có thủ." Ịt Trịa liền vội vàng lắc đầu, "Không phải." Thanh Tú Mộ quá mức cứng ngạnh, hắn tại trường nhì dạ khiêu khích rước hiếp những học sinh khác, bại hoại ủ chỉ hạ thanh danh. "Ta cùng hắn giảng đạo lý, hắn không nghe. Cho nên ngươi lấy bạo chế bạo." "Không, ta chỉ là muốn nói cho người khác bên ngoài có người, hôm nay ngươi khi dễ người khác, sớm muộn sẽ bị người khác khi dễ." A Áo Rồ Dạ nghĩ đến hắn lần trước nộp lên bài tập, có chút thất vọng. "Đây chính là ngươi để tộc nhân thả xuống tiêu ngạo phương pháp." Ịt Trịa im lặng, nhưng A Áo Rồ Dạ theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra bướng bỉnh. A Áo Rồ Dạ thở dài, nói: "Ngươi cảm thấy Uchiha vì cái gì ở trường học như vậy ương ngạnh?" Ịt Trịa thử dò xét nói: "Gia tộc vinh quang cùng tiêu ngạo." A Áo Rồ Dạ nói: "Phải, cũng không phải." Ịt Trịa hoang mang mà nhìn xem A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ nói: "Từ khi bộ cảnh vụ xây dựng đến nay, Uchiha nhưng có cái gì đáng giá tiêu ngạo vinh dự cùng chiến tích?" Ịt Trịa lắc đầu. A Áo Rồ Dạ chỉ một bên tộc nhân, nói: "Bọn họ cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ dương danh, đi chiến trường chém giết dương uy, nhưng bọn hắn không có cơ hội. Trừ phi chiến tranh khẩn cấp, Konoha chưa từng điều động bộ cảnh vụ. Đối với đại đa số Uchiha mà nói, dương danh chỗ chỉ có trường nhì dạ mà thôi. Cho nên bọn họ đối với hải tử tại trường nhì dạ biểu hiện 10 phần để ý, bức bách hải tử tranh thủ thứ nhất, dùng cái này chứng minh Uchiha vinh quang như cũ. Nhưng dựa vào mấy cái gọi là thiên tài liền có thể duy trì Uchiha vinh quang. Lừa mình dối người mà thôi." Chương 94, Cựu đài khiêu chiến. Trên lôi đài, chiến thắng Uchiha vung tay hô to, sắc mặt đỏ lên, thỏa thích hưởng thụ tiếng vỗ tay cùng reo hò. Nguyên bản ngang dọc nhận giới Uchiha, bây giờ sân khấu cũng chỉ có cái này 8 chỗ đồ đài. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ lại nói, bất quá cũng bởi vậy Uchiha gửi tiếp theo đến nay. Công chính đến nói, bộ cảnh vụ thành lập đối Uchiha có lợi có hại. Tệ nạn không nhiều nói, đơn giản là hạn chế Uchiha phát triển, cô lập Uchiha. Chỗ ích lợi rõ ràng, hai lần kịch liệt nhận giới đại chiến, Uchiha bởi vì muốn lưu nhân viên thủ vệ Konoha, bởi vậy Konoha bất diệt, Uchiha mùi lửa cũng sẽ không đoạn tuyệt. Mà cùng Uchiha nổi danh xẻn dù nhất tộc, bọn họ trong chiến tranh tinh nhuệ giết hết, hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu không phải Konoha cao tầng bây giờ đối Uchiha có sát ý, kỳ thật tiếp tục cũng chưa hẳn không thể. Ịt Trịa trầm mặc rất lâu, nói, đây chính là xỉ xỉ ca thoát ly bộ cảnh vụ nguyên nhân sao? A Áo Rồ Dạ lắc đầu, hắn như vậy ngốc, làm sao nghĩ nhiều như vậy? Thuần túy chính là bị lừa đi làm tay chân. Ịt Trịa vừa muốn cùng A Áo Rồ Dạ cãi lại, liền nghe đến trên đài truyền đến một tiếng kêu kêu. Uchiha A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ nghiêng đầu nhìn, vậy mà là hắn đồng liêu Uchiha Cựu Đại. Cựu Đại ngoắc ngón tay, nói, ngươi đi lên a. Dưới đài tộc nhân lập tức ồn ào. A Áo Rồ Dạ, lên a. A Áo Rồ Dạ, đừng sợ. Bọn họ không có mấy cái nhận biết A Áo Rồ Dạ, nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn họ lên ào ào bầu không khí. A Áo Rồ Dạ thấy thế, đứng thẳng xuống vai, đối Ịt Trịa nói, đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Nói xong, A Áo Rồ Dạ chân phải đạp nhẹ, bóng dáng lóe lên, hắn đã đến trên đài. Mặc dù Cựu Đại động tác khiêu khích, nhưng A Áo Rồ Dạ không có vì vậy sinh khí. Chính mình không nói một tiếng mời 2 tháng kỳ nghỉ, chính mình cái kia một công việc đều phải ném cho Cựu Đại. Mặc dù chính mình hình như phía trước cũng không có làm qua trợ lý công tác. Nhìn thấy A Áo Rồ Dạ có chút thất thần, Cựu Đại tức giận nói, "A Áo Rồ Dạ, ngươi không phải có việc xin phép nghỉ sao? Tại sao lại trống không đến sân huấn luyện?" A Áo Rồ Dạ nói, "Khổ nhàn kết hợp." Nghe vậy, Cựu Đại càng thêm tức giận, "Khổ nhàn kết hợp? Ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Nghỉ thả thân thể gì xét?" A Áo Rồ Dạ nhún vai, không có trả lời, mà là nghi ngờ nói, "Ngươi đây, ngươi làm sao cũng có rảnh rỗi?" Cựu Đại sắc mặt tối đen, nói, "Không cần ngươi quan tâm." Nhàn thoại nói ít, chúng ta nhất quyết thắng bại. A Áo Rồ Dạ nhìn ra được trong lòng của hắn có việc, cũng không tỉ mỉ hỏi, cùng hắn kết cái đối lập chi ấn. Xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, Cựu Đại chân trái hơi cong, đống nhiên đạp, giống như mũi tên đồng dạng thoát ra. A Áo Rồ Dạ không có như thường ngày lui lại vung sủ dài kèn. Đầu tiên, hắn trạch một tuần, toàn thân ngưỡng ấy. Thứ nhì, trên lôi đài không cho phép sử dụng gọn. Đón Cựu Đại công kích, hắn đứng vững tại chỗ, một quyền đánh phía Cựu Đại. Quyền trường va nhau, bộc phát ra một tiếng nuột ngạt lệch cạch tâm thanh. Cựu Đại bởi vậy lảo đảo bên dưới, A Áo Rồ Dạ thân thể cũng bị đụng nhau ngửa ra sau một ít. Cảm nhận được truyền đến lực đạo, A Áo Rồ Dạ không khỏi đối Cựu Đại lau mắt mà nhìn. Cái này ra hỏa ngoại trừ chạy nhanh, khí lực cũng quá lớn. Cựu Đại không nghĩ nhiều như vậy, điều chỉnh thân hình, lần thứ hai phát khởi tiến công. Lần này Cựu Đại toàn lực ứng phó, cả người giống như mãnh hổ ra áp, thế không thể đỡ. Long Thòng Vân, Hổ Tùy Phong, tấn manh Cựu Đại hóa thành tàn ảnh, nhấc lên thanh âm xé gió, nhào về phía A Áo Rồ Dạ. Cựu Đại nhanh như gió, thế mãnh liệt như hổ. A Áo Rồ Dạ đồng dạng không kém, kinh lịch cùng A Áo Rồ Dạ giao chiến, A Áo Rồ Dạ cảm giác chính mình thể thuật tiến bộ rất nhiều. Tại phân tức ở giữa vật lộn, phản ứng của hắn càng thêm minh mẫn, xuất thủ càng thêm linh hoạt. Ầm, ầm, ba, ba, quyền cước va nhau, tiếng như sấm vang. A Áo Rồ Dạ cảm giác được toàn thân cao thấp gân cốt đều hoạt động mở, thân thể chậm rãi vừa tỉnh lại. Cựu Đại thấy hết dựa vào quyền cước không làm gì được A Áo Rồ Dạ, nhịn không được đem trả cờ dạ rót vào hai mắt. Đồng tử rót máu, hai cái màu đen câu ngọc không ngừng xoay tròn. A Áo Rồ Dạ thấy thế, cũng mở ra xạ dìn găng. Xạ dìn găng mở ra nháy mắt, A Áo Rồ Dạ cảm giác được cùng lúc trước có chút không giống. Còn chưa kịp tinh tế cảm thụ, Cựu Đại nắm đấm đã xuất hiện tại A Áo Rồ Dạ trước mặt. A Áo Rồ Dạ đành phải thả xuống tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ, nhanh chóng tiếp chiêu. Hai người không có mở ra xạ dìn găng phía trước, đánh đến có về. Mà mở ra xạ dìn găng về sau, liền dưới đài không có nhận thuật thiên phú tộc nhân cũng nhìn ra trên sân tình thế, không khỏi kinh nghi nói: A Áo Rồ Dạ làm sao mạnh hơn Cựu Đại nhiều như thế? A Áo Rồ Dạ bởi vì nhị dạ trung đẳng thi cùng sự kiện khẩn cấp, tại trong tộc có chút thanh danh. Nhưng Cựu Đại thật là các tộc nhân nhìn xem lớn lên, tại bọn hắn trong ấn tượng, tự nhiên là giả hỉ rồ đội trưởng con một càng mạnh một chút. Nhưng mà sự thật lại cùng bọn họ nghĩ không giống. Mở ra xạ dìn gẳng về sau, A Áo Rồ Dạ cùng Cựu Đại sức quan sát đều tăng lên rất nhiều. Cựu Đại tiên cơ công kích, A Áo Rồ Dạ chuẩn bị ở sau phản kích. Theo lý thuyết là Cựu Đại chiếm cứ ưu thế, nhưng sự thật thường thường không nói đạo lý. Cựu Đại công kích luôn là im bặt mà dừng, huy quyền đến một nửa liền không thể không biến hướng, đã chân động tác mới vừa bày ra tư thế liền bắt đầu thu chiêu. Cựu Đại mỗi một lần công kích đều bị A Áo Rồ Dạ tinh chuẩn dự phán, thế cho nên hắn vì không rơi vào hạ phong tích cực biến chiêu. Nhưng mà vô luận hắn làm sao biến chiêu, A Áo Rồ Dạ đều dễ dàng nhìn rõ sớm một bước làm phòng bị. Cựu Đại động tác càng ngày càng quỷ dị, nhưng A Áo Rồ Dạ như cũng là đơn giản nhất chân, chính quyền. A Áo Rồ Dạ lúc này cảm giác có chút giống như học được độc cô cựu quyền. Trong mắt hắn, Cựu Đại tất cả động tác đều rõ ràng rành mạch. Mà còn, Cựu Đại động tác cùng với đến tiếp sau khả năng động tác đều gửi hồ tại tâm. Thế cho nên Cựu Đại trên thân cái nào khối bắp thịt có chút động tác chứng triệu, A Áo Rồ Dạ chớp mắt liền đoán được Cựu Đại bước kế tiếp chiêu thức. A Áo Rồ Dạ biết chính mình thể thuật sớm đã, tuyệt không có loại này liệu địch tiên cơ cảnh giới. Bởi vậy, hắn biết tất cả những thứ này căn nguyên đến từ con mắt của mình. Hắn nhìn càng thêm rõ ràng, Cựu Đại động tác trong mắt hắn càng chậm hơn. Ngoài ra, hắn phát hiện xạ dìn gẳng tầm nhìn bên dưới, Cựu Đại trên thân trả cờ dạ lưu động càng thêm rõ ràng. Nị dạ thể thuật buộc phát không thể rời đi trả cờ dạ, cái này khiến Cựu Đại thể thuật bên trong cất dấu hậu chiêu toàn bộ lộ rõ. A Áo Rồ Dạ rất hưởng thụ loại này đều ở trong lòng bàn tay cảm giác, hắn tùy ý Cựu Đại thi triển. Nhưng mà xạ dìn gẳng đồng thuật phối hợp cường độ cao thể thuật buộc phát sao có thể bền bỉ? Cựu Đại cùng A Áo Rồ Dạ đối đầu một cái, liền kéo dài khoảng cách, lùi đến bên lôi đài sừng. A Áo Rồ Dạ chắp tay đứng thẳng, để đỉnh núi gió mát gợi lên hắn nhu thuận tóc dài. Cựu Đại thân thể không người xuống, từng ngụm thở dốc. Trên sân thắng bại đã định. A Áo Rồ Dạ còn không tận hứng, nói: "Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, chúng ta lại đánh qua." Cựu Đại sắc mặt đỏ lên, "Ngươi muốn nhục nhã ta sao?" A Áo Rồ Dạ đi vào, muốn an ủi xuống hắn. Cựu Đại vội vàng nói: "Ngươi không được qua đây." Nói xong hắn lập tức nhảy xuống lôi đài. A Áo Rồ Dạ vẫn còn muốn tìm cảm giác, nhìn xung quanh dưới đài, cười rạng rỡ nói: "Có người muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận hạ thể thuật sao?" Nhưng mà A Áo Rồ Dạ nụ cười tại mọi người xem ra nhưng là đùa cợt, dọa đến bọn họ không khỏi đổi hai bước. A Áo Rồ Dạ thấy thế, cũng chỉ đành tiếc nuối xuống đài. Xuống đài về sau, dưới đài tộc nhân mới lần lượt tiến lên cùng hắn chào hỏi. Ngươi chính là A Áo Rồ Dạ a, thật mạnh a. Ngươi thể thuật thật lợi hại. Ngươi đồng thuật không sai. A Áo Rồ Dạ chắp tay, từ trong đám người xuyên qua. Phía ngoài đoàn người, ít chia mắt to tập hợp tràn đầy kinh ngạc. Chương 95, ít chia lại dạy dỗ. Xuống lôi đài, A Áo Rồ Dạ cùng ít chia đi tới đám người phía sau. Vừa bắt đầu còn có người thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái, theo trên đài đối luyện bắt đầu, các tộc nhân liền rốt cuộc không rời mắt nổi. Ít chia ánh mắt không có đặt ở trên lôi đài, mà là giống như hiếu kỳ bảo bảo giống như tả hưu đánh giá hắn. A Áo Rồ Dạ ca, ngươi chừng nào thì tu luyện thể thuật? Trước đây xỉ xỉ lúc ở nhà, ít chia là A Áo Rồ Dạ nhà khách quen, bởi vậy hắn biết A Áo Rồ Dạ không thế nào luyện tập thể thuật. A Áo Rồ Dạ thuận miệng nói, cái này rất khó sao? Ta bình thường tùy tiện luyện. Lúc nói chuyện A Áo Rồ Dạ đặc biệt giọng nói bình thản, mắt nhìn phía trước, lộ ra mười phần tùy ý. Hắn bản thân cảm giác lần này trang đến tương đối tự nhiên, chắc hẳn có thể thu lấy được ít chia sùng bái. Ít chia nghe vậy gật đầu, khen, A Áo Rồ Dạ ca thật lợi hại. Không giống ta, nghiêm túc học tập một tháng mới nắm giữ chiêu thức, không biết lúc nào mới có thể đạt tới độ cao của ngươi. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ chân thành tha thiết ánh mắt, A Áo Rồ Dạ kém chút nhịn không được lật bì A Cựu gặng xúc động. Mặc dù ít chia còn không có trở thành A Áo Rồ Dạ đệ tử, nhưng hắn cảm giác ít chia đã học được hắn mạnh nhất đột thuật, chứa đột. Cái này khoe khoang khiêm tốn công lực đã nhanh đuổi kịp chính mình. Một tháng thể thuật liền đăng đường nhập thất, còn muốn như thế nào nữa? Vì không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục truy đến cùng, A Áo Rồ Dạ nói sang chuyện khác, ít chia, ngươi biết Cựu Đại hôm nay xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong ký ức của hắn, Cựu Đại là cái tinh lực tràn đầy tiểu tử, mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình chính là tại bộ trưởng văn phòng làm thêm giờ. Cựu Đại ca, ít chia suy nghĩ một chút nói, sau đó ánh mắt sáng lên, ta biết. Phụ thân lúc đầu có chuyện tìm ngươi, nhưng ngươi không phải bế quan sao? Phụ thân liền chuẩn bị để nhị gia ra đi làm. Cựu Đại ca chủ động thân thỉnh, nhưng bị phụ thân cự tuyệt. Đoán chừng hắn bởi vậy phiền muộn a. A Áo Rồ Dạ nghe vậy, không khỏi là Cựu Đại tê oan. Như thế tốt nhân viên, phụ gạ của ngươi làm sao có ý tứ bỏ đi hắn công tác tính tích cực? Vạn nhất hắn về sau trở nên vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láo cá, chính mình có thể làm sao trốn ban a? A Áo Rồ Dạ nói, làm sao ngươi biết? Ta đi gọi phụ thân ăn cơm, vừa vặn nghe được. A Áo Rồ Dạ lại hỏi, ngươi biết chuyện gì sao? Ít chia lắc đầu, A Áo Rồ Dạ ca ngươi trực tiếp đến hỏi phụ thân ta đi. Phụ thân vốn là muốn tìm ngươi. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, bất quá hắn không có đi hỏi thăm phụ gạ cụ ý nghĩ. Tại phương pháp bảo vệ tính mạng không có học được phía trước, A Áo Rồ Dạ là không định đi ra phong túng. Kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không phải kiểu đái loại kia tăng ca điên cuồng. Mà còn, hắn đại khái đoán được phụ gạ cụ tìm hắn nguyên nhân. Ít chia trong miệng nhị gia gia là trong tộc nhị trưởng lão, đời trước bộ cảnh vụ đội trưởng. Phụ gạ cụ trước kia muốn tìm chính là mình, đằng sau tìm nhị trưởng lão. A Áo Rồ Dạ đoán chừng việc quan hệ kỳ họ tổ kế hoạch. Nasus đã cùng Dạ Vân ký kết khế ước, nếu như là khẩn cấp sự tình khẳng định trực tiếp thông qua Dạ Vân truyền đạt, tất nhiên Dạ Vân bên này không có tin tức, như vậy nói rõ sự tình không lớn. Sự tình không lớn, A Áo Rồ Dạ liền yên tâm thoải mái tránh quấy rầy. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên khán đài bên trên Uchiha giao thủ. Không thể không nói Uchiha ra giáo rất tốt, lên đài Uchiha từng cái chiêu thức tinh thục, quyền cước từ ít đều có mấy năm khổ công. Liên tính lấy A Áo Rồ Dạ tầm mắt, cũng có thể từ đó hấp thụ không ít chất dinh dưỡng. Nhìn mấy trận tranh tài về sau, A Áo Rồ Dạ thấy chiêu thức lặp lại, không có mới lạ cảm giác, A Áo Rồ Dạ hào hứng đã hết, thế là phủi mông một cái quay người về nhà. Ít Chia cũng đứng dậy đuổi theo A Áo Rồ Dạ. Đường xuống núi bên trên, Ít Chia nhịn không được cùng A Áo Rồ Dạ nghiên cứu thảo luận phía trước chưa hết chủ đề. A Áo Rồ Dạ ca, ta cho rằng ngươi phía trước nói rất có lý, ta nghĩ hỏi thăm ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào. Cái gì rất có đạo lý? Vì cái gì gia tộc đệ tử ở trường học kiêu ngạo hương ngạnh phân tích? A Áo Rồ Dạ a xong một thân, nói, xử lý. Không cần xử lý. Đối với diệt tộc nguy cơ, hắn đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể không có hứng thú. Có thể tiếp tục, trong thôn cùng ngụ chi hạ vết rách sẽ càng lúc càng lớn. Ít Chia âm thanh thấp xuống, bộ pháp cũng thay đổi chậm một chút. A Áo Rồ Dạ quay đầu, nhìn thấy Ít Chia trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu lộ, nháy mắt liền biết Ít Chia lại suy nghĩ nhiều quá. Ít Chia lúc này còn không quá hiểu ngụy trang. Không hề biết mặt không hề cảm xúc kỳ thật chính là một loại biểu lộ. A Áo Rồ Dạ hai mắt nhìn thẳng hắn, hỏi nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ít Chia dịch ra hắn ánh mắt, không có trả lời. A Áo Rồ Dạ không có chiều hắn, mà là nói thẳng, ta không muốn cùng ngươi đoán bí hiểm, ngươi tốt nhất nói thẳng, ngươi không có nói, về sau cũng đừng nói. Nói xong A Áo Rồ Dạ ôm ngực chờ đợi câu trả lời của hắn. Chờ đại khái 10 giây, A Áo Rồ Dạ lắc đầu, trực tiếp quay người, không chút nào dây dưa dài dòng. Đối với Ít Chia, hắn vẫn cảm thấy hắn còn nhỏ, cảm thấy hắn còn có thể cứu. Nhưng có lẽ ở trong mắt Ichia, chính mình là thành thục. Ichia có chút sai sướng sở, ngốc 2 giây, mới vội vàng chạy đến A Áo Rồ Dạ trước mặt, vội nói, ta nói. A Áo Rồ Dạ dậm chân, hờ hững nhìn xem hắn. Tất nhiên hắn cảm thấy chính mình thành thục, như vậy ả ảo rồ dạ liền không quen hắn. Ít chia nhận đến ả ảo rồ dạ ánh mắt một kích, nhịn không được mở miệng, ả ảo rồ dạ ca ngươi nếu biết nguyên nhân, có thể nghĩ một chút biện pháp làm chút thay đổi sao? Ả ảo rồ dạ nghe vậy khẽ gật đầu, không hưởng công chính mình cho hắn lên một tiết khóa. Ít chia hiện tại ít nhất biết xử lý vấn đề này cũng không phải là chính mình nhất định phải gánh chịu nghĩa vụ. Đổi lại phía trước, ít chia tất nhiên là chất vấn mà không phải khẩn cầu. Ả ảo rồ dạ ánh mắt ôn nhu chút, nói, rất tốt, ta phía trước cho ngươi nói, ngươi vẫn là nghe lọt được một chút. Bất quá hắn không có trả lời ít chia vấn đề, mà là đưa ra vấn đề mới. Thay đổi sẽ khiến hậu quả gì? Ngươi làm hai cái giả thiết. Một, Cổ Nộ Hạ cao tầng một lòng vì Cổ Nộ Hạ phát triển. Hai, Cổ Nộ Hạ cao tầng có diệt thủ chỉ hạ chi tâm. Ít chia nghe vậy, lập tức nói, làm sao lại như vậy? Hồ ca bọn họ làm sao lại muốn diệt vong chúng ta ủ chi hạ? A áo rồ ra nói, giả thiết. Ít chia vẫn là không thể tin, lập lại, không có khả năng. A áo rồ ra như cũ nói, đây là giả thiết. Ta còn giả thiết Cổ Nộ Hạ cao tầng một lòng vì công đây. Suy nghĩ tỉ mỉ, nghiêm túc đáp lại, cuối tuần sau ta ở nhà. Nói xong, A Áo Rồ Dạ không còn ít chia, chính mình dưới một người núi. Nhìn thấy ít chia biểu hiện, A Áo Rồ Dạ có chút vui mừng. Hắn phía trước đã từng nghĩ qua trực tiếp liệt kê Cổ Nộ Hạ cao tầng làm qua chuyện ác, thông qua miệng pháo để ít chia tin tưởng Cổ Nộ Hạ cao tầng mặt hiền tâm lạnh đen. Bây giờ xem ra, thật làm như vậy, thành công xác suất không đến một nửa. Ít chia là cái hài tử, nhưng hắn tâm trí kiên định. Hắn cho rằng đúng đồ vật, người khác rất khó thuyết phục hắn. Cổ Nộ Hạ cao tầng tại uy trì trong lòng quang huy hình tượng không phải một sớm một chiều đắp nặn, kia là phụ thân hắn phủ gạ củ cùng hắn tấm gương CC, từng giờ từng phút quán thâu. A áo rồ dạ vẫn là có tự biết rõ, chính mình tại uy trì trong lòng địa vị tuyệt đối không có hai người cao. Bởi vậy, hắn không cảm thấy chính mình dăm ba câu liền có thể chuyển biến uy trì tư tưởng. Uy trì không phải thông minh sao? Bất tử ý nghĩ bao nhiêu? Vậy ngươi cân nhắc Cổ Nộ Hạ cao tầng nếu quả thật nghĩ thầm diệt tổ chỉ hạ hậu quả. Hôm nay để lại cho ít chia vấn đề chính là để hắn đối Cổ Nộ Hạ cao tầng sinh ra hoài nghi. Thời gian một tuần để hoài nghi chậm rãi lên men. Mà một tuần sau, A Áo Rồ Dạ chuẩn bị cho ít chia nhìn một chút cho hay. Chương 96, tiến hóa cấp 3. Về đến trong nhà, A Áo Rồ Dạ trực tiếp về tới nhà vệ sinh. Đứng đến kính trang điểm phía trước, A Áo Rồ Dạ nhìn về phía mình trong kính. Thật là đẹp trai a. Cảm thán câu, A Áo Rồ Dạ cố gắng đem ánh mắt theo xoáy khí trên dung nhan rời đi, nhìn hướng trong gương hai mắt của mình. Thật đẹp con mắt. Mới vừa bị chính mình hoàn mỹ vô khuyết dung nhan xoáy đến, A Áo Rồ Dạ đảo mắt lại bị sáng lạn như ngôi sao con mắt đẹp đến. Hắn phát hiện chính mình nguyên bản sắc bén hai mắt thay đổi, mặc dù như cũ có ánh sáng, nhưng lại không chói mắt, ngược lại trở nên giống như cất giấu ngôi sao sâu trong không, thâm thúy mà mê người. Xạ Dìn Gẳng tiến hóa. A Áo Rồ Dạ vội vàng mở ra Xạ Dìn Gẳng. Theo trả cờ dạ truyền vào, trong mắt của hắn biến đỏ. Trong con ngươi như cũ là hai cái câu ngọc đang không ngừng xoay tròn, nhưng A Áo Rồ Dạ phát hiện nhỏ xíu dị thường. Xạ Dìn Gẳng mới vừa thức tỉnh là, A Áo Rồ Dạ mở ra Xạ Dìn Gẳng thời điểm luôn là cảm giác được một cỗ khí tức cấm lãnh, trong mắt cũng toát ra một chút tà ác chẳng lành khí tức. Theo vận dụng số lần tăng nhanh, thực lực bản thân tăng cường, A Áo Rồ Dạ phát hiện Xạ Dìn Gẳng bên trên tà ác chẳng lành khí tức dần dần yếu bớt. Hôm nay, nhìn xem trong gương đỏ tươi con mắt, A Áo Rồ Dạ nghĩ tới không phải huyết tinh, mà là hoạt bát sinh mệnh. Mà còn, mở ra Xạ Dìn Gẳng về sau, A Áo Rồ Dạ cảm giác được cũng không phải ấm lãnh, mà là một loại lạnh buốt cảm giác sảng khoái. Ngoài ra, trong con ngươi hai cái câu ngọc trở nên so ngày trước càng lớn chút. A Áo Rồ Dạ có loại cảm giác hai cái này câu ngọc có chút không ổn định, hình như nội ẩn cất giấu thứ gì. Ngoại trừ hình thái bên trên biến hóa rất nhỏ, A Áo Rồ Dạ còn phát hiện chính mình nhãn lực cũng tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, giữa trưa lúc ra cửa hắn liền cảm giác có chút dị dạng. Hắn có thể nhìn thấy nơi xa hoa dại bên trên giọt sương, có thể nhìn thấy nơi xa cảnh cây to nha bên trên tế văn. Lúc ấy, A Áo Rồ Dạ xem thường, tưởng rằng chính mình quá lâu không có ra ngoài, cho nên sinh ra ảo giác. Mãi đến cùng Tiểu Đài đối luyện sau đó lúc, A Áo Rồ Dạ mới xác định con mắt của mình phát sinh thay đổi. Tiểu Đài thực lực tuyệt đối không yếu, đơn thuần thể thuật đối luyện, A Áo Rồ Dạ tùy tiện bắt không được hắn. Mà hai người đều mở ra Xạ Dìn Gẳng về sau, Tiểu Đài lại nhanh chóng rơi vào hạ phòng, cái này tuyệt đối là nhãn lực bên trên khác biệt lớn. A Áo Rồ Dạ còn tưởng rằng chính mình Xạ Dìn Gẳng tiến hóa thành cấp 3, bây giờ xem ra còn kém một chút. Cái kia là cái gì để chính mình nhãn lực nhanh chóng tăng trưởng? A Áo Rồ Dạ tại gian phòng dạ bước, túi đầu trầm tư. Sau một lát, A Áo Rồ Dạ nghĩ đến chính mình rất lâu chưa hề hoàn thiện thần thông, Âm Dương Nhãn. Dương Nhãn nuôi luyện rất lâu, nhưng vẫn còn lượng biến giai đoạn, cũng không chất biến. Chẳng lẽ ta tại Âm Nhãn bên trên có đột phá? Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền nghĩ tới buổi sáng điều khiển phân hồn, dùng phân hồn quan sát thần hải sự tình. Phân hồn vốn là linh hồn chi thể, linh hồn cảm giác không lâu là Âm Nhãn sử dụng. Ta hẳn là tại quan sát phân hồn thị giác về sau, bản năng nắm giữ Âm Nhãn năng lực. Tìm tới nguyên nhân về sau, A Áo Rồ Dạ có chút hưng phấn cùng vui vẻ. Bởi vì hắn biết kính mắt biến hóa đại biểu cho chính mình Xạ Dìn Gẳng cách cấp 3 chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Xạ dị găng là nhận giới ba đại đồng thuật vết máu một trong, uy danh còn tại bị ạ cựu gẳng bên trên, chỉ ở dị cứ sèn nhìn dìn nghệ gẳng phía dưới. Xạ dị găng có ba loại hình thái, phân biệt là cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3, câu ngọc càng nhiều năng lực càng mạnh. Cấp 1 xạ dị găng, chủ yếu tăng cường chính là trạng thái thị lực, giai đoạn này xạ dị găng thua xa tại bị ạ cựu gẳng. Cấp 2 xạ dị găng, nắm giữ nhìn rõ trả cờ dạ năng lực cùng tăng cường huyễn thuật năng lực, giai đoạn này xạ dị găng cùng bị ạ cựu gẳng mỗi người mỗi vẻ, nhưng vẫn là hơi kém bị ạ cựu gẳng. Xạ dìn gẳng cấp 3, thì lại xạ dìn gẳng cấp 2 năng lực bên trên sinh ra lại một lần bay vọt. Đầu tiên, sức quan sát toàn bộ phương hướng tăng cường. Cái này khiến Uchiha có thể tùy tiện thấy rõ địch nhân giấu tay cùng trong cơ thể trả cờ ra đại khái lưu động, là Uchiha phim gốc địch nhân nhận thuật cung cấp khả năng. Thứ nhì, xạ dìn gẳng cấp 3 có khả năng chứa đựng cùng sử dụng trả cờ ra. Bởi vì xạ dìn gẳng bên trong tồn chứa trả cờ ra là âm thuộc tính, cho nên xạ dìn gẳng cấp 3 trời sinh nắm giữ thôi miên năng lực. Cuối cùng, Sạ Dìn Gẳng cấp 3 có thể sử dụng ngũ trí hạ truyền thừa cường đại đồng thuật, ví dụ như bắn ngược huyễn thuật kỳ tèn y ten, kính thiên phản chuyển, ví dụ như định thân tra hỏi cả sẽ ghi no rút, ra hàng chi thuật, ở trong đó bao quát có thể nghịch chuyển sinh tử hoàn mỹ đồng thuật, ý giả nạt. Tại cái này giai đoạn, Sạ Dìn Gẳng cấp 3 tại phương diện chiến đấu, bắt đầu siêu việt hỉ gạ bì ạ kiểu gẳng, chỉ là tại quan sát phương diện hơi kém một bậc. Liên kém một tầng giấy cửa sổ, a áo rồ giả suy đoán, chỉ cần mình hoàn thiện âm dương nhãn truyền thừa, chính mình liền sẽ rất nhanh để Sạ Dìn Gẳng tiến hóa thành cấp 3. Nhìn xem vô tự thiên thư bên trên du động màu vàng giọt nước, ả áo rồ dạ có chút do dự. Dù sao, thần hải bên trong 32 giọt màu vàng giọt nước hắn vốn là chuẩn bị dùng để gia tốc phân hồn trưởng thành. Cân nhắc một lát, ả áo rồ dạ trở lại trên giường, khoanh chân tại thiên thư bên trên quan tưởng ra âm dương nhãn. Học tập thân ngoại hóa thân mục đích là vì bảo mệnh, mà cấp 3 đồng thuật ý dạ nạt chính là hai cái mạng, mặc dù đại giới là xạ dịn gẳng vĩnh cửu mất đi ánh sáng. Phu gạ củ phía trước nói thức tỉnh rồi cấp 3 về sau tìm hắn học tập bí thuật. À áo rồ dạ suy đoán phủ gạ cụ cái kia bí thuật chính là ý dạ nạt. Trọng yếu nhất chính là, lấy công đức dưỡng hồn đúng là đường tắt, nhưng à áo rồ dạ vẫn là sợ tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm. Thân hải bên trong, không có chữ trang sách nổi lên hiện nay âm dương nhãn ba cái vàng nhạt chữ cổ, trang sách bên trên màu vàng giọt nước nháy mắt sinh động hẳn lên. Màu vàng giọt nước rất nhanh bao phủ ba cái vàng nhạt chữ cổ. Qua rất lâu, chữ cổ biến thành mạ vàng, trên thiên thư cuối cùng bình tĩnh trở lại. À áo rồ dạ đếm. Trang sách bên trên chỉ còn lại có màu vàng giọt nước chỉ còn lại có 19 giọt. Không kịp cảm thụ chặt tay cảm giác, ao bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Theo ả áo rồ dạ tinh thần chạm đến âm dương nhãn ba chữ, rất nhiều tri thức truyền thừa tràn vào trong đầu. Từng cái văn tự xuất hiện tại trong lòng hắn xếp thành đoạn. Từng màn tình cảnh xuất hiện tại đầu góc hắn liên tiếp chiếu phim. Dương nhãn rèn luyện, âm nhãn vận dụng, âm dương hợp nhất phương pháp toàn bộ truyền đến ả áo rồ dạ trong đầu. Qua rất lâu, ả áo rồ dạ mở hai mắt ra, nhếch miệng cười nói, ta đạo thành vậy. Nói xong lần lời nói, hắn nhắm mắt điều tức. Không lâu, hắn mở hai mắt ra. Vừa bắt đầu con mắt mặc dù chói lọi, nhưng cùng người bình thường hai mắt một cái. Đón lấy, hắn trong đôi mắt con ngươi màu đen chậm rãi trở nên đỏ tươi, sau đó con ngươi màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện một cái màu đen câu ngọc, tiếp theo là hai cái câu ngọc. Nếu là có cái khác cụ chi hạ ở đây, tất nhiên sẽ vì cảnh tượng trước mắt cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì xạ dìn gẳng là vết máu, bọn họ vận dụng xạ dìn gẳng thuần túy là dựa vào bản năng của thân thể. Bọn họ mặc dù có thể lựa chọn có hay không mở ra xạ dìn gẳng, nhưng tuyệt không thể như vậy nhỏ bé điều khiển xạ dìn gẳng. A áo rồ dạ trong mắt biến hóa cũng không có kết thúc. Theo trả cờ dạ cùng tinh thần truyền bảo, trong con ngươi huyết sắc càng ngày càng sáng, hai cái màu đen câu ngọc không ngừng bành trướng, không hề đứt đoạn nhanh chóng xoay tròn. Câu ngọc tốc độ xoay tròn quá nhanh, nhanh đến mức để người thấy không rõ trong con ngươi đến cùng nắm giữ mấy cái câu ngọc. Lúc này, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong chỉ có trung tâm một điểm đen, cùng vây quanh nó màu đen vòng tròn. Đột nhiên, A áo rồ dạ cảm giác con mắt lẫn nhau bị kim đâm một cái. Sau đó hắn cảm giác trước mắt thời gian sáng lên rất nhiều. Đây không phải là ảo giác. Xạ dìn gẳng cấp 3 tại xám xịt hoàn cảnh bên trong so xạ dìn gẳng cấp 2 càng thêm nhạy cảm. Chương 97, phụ gạ cụ khiếp sợ. Hôm sau, sáng sớm, A áo rồ dạ ăn uống no đủ, liền cảm nhận được hổ cả văn phòng. Nhìn thấy A áo rồ dạ, phụ gạ cụ cá chết trên mặt nháy mắt lộ ra nụ cười. Nhưng bởi vì uy nghiêm đã quen, nụ cười của hắn có chút không cân đối, để văn phòng tiểu đệ cùng vào cửa A áo rồ dạ cảm thấy căng thẳng trong lòng. A áo rồ dạ, ta liền biết ngươi là tâm hệ gia tộc. Nói xong, phụ gạ cụ liền cầm lên trên bàn một cái vững vàng, làm bộ muốn đưa cho A áo rồ dạ. Đối mặt phụ gạ cụ nhiệt tình, A áo rồ dạ trực tiếp phất tay cự tuyệt, ta còn nghỉ đây. Tiểu đại nhìn xem tâm tâm niệm niệm văn kiện bị A áo rồ dạ cự tuyệt thu, tâm cũng phải nát. Cho ta A. Hắn không cần, ta muốn A. Tộc trưởng, ta mới là ngươi cần cụ chăm chỉ trợ lý A. A áo rồ dạ mỗi ngày trốn ban, hắn không đang thư của ngươi lại A. Tâm tình chập chờn bên dưới. Cựu đại con mắt mở lăn lộn tròn, trong mắt xuất hiện tơ máu. A áo rồ dạ không thấy được phía sau cựu đại biểu lộ. Bằng không, lấy A áo rồ dạ đối với gia tộc tình yêu, nói không chừng sẽ kích thích xuống cựu đại, để hắn cảm giác cũng tiến hóa thành cấp 3. Phu gạ cụ tự nhiên cũng không có để ý tiểu trợ lý ý nghĩ, hắn tiếc nuối đem văn kiện thả xuống, hừ lạnh một tiếng nói, tất nhiên không đến đi làm, đến bộ cảnh vụ làm cái gì? A áo rồ dạ cười làm lành nói, đến tìm ngài a. Phu gạ cụ nói, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ra ngoài? Hắn nghĩ không ra A áo rồ dạ tìm hắn có thể có chuyện gì khẩn yếu. A áo rồ dạ nhắc nhở, bộ trưởng, là ngươi để cho ta tới tìm ngươi. Hiện trường có cựu đại, mặc dù cựu đại không giống như là người xấu, nhưng tâm phòng bị người không thể không. A áo rồ dạ không muốn đem chính mình thực lực bại lộ. Ta để ngươi tìm đến ta. Phu gạ cụ nhíu mày lặp lại một lần. Hắn một bên lặp lại, một bên suy nghĩ, nhưng vẫn là không nghĩ tới. A áo rồ dạ thấy cái này đành phải cùng hắn nháy nháy mắt. Phu gạ cụ thấy cái này ngưng tụ lông mày trầm tư. Đột nhiên, sắc mặt hắn kỳ biến, trong lòng có một cái kinh người suy đoán. Ngươi. Hắn vừa định nói ra suy đoán, nhưng nghĩ tới A áo rồ dạ không có lộ ra, cho nên ngừng miệng. Hắn suy nghĩ một chút, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Sắc mặt bình tĩnh nói với Tiểu Đại, "Tiểu Đại, đại biểu ta đi tuần tra xuống Bắc khu, nhìn xem đội viên có hay không lười biếng." "Bộ cảnh vụ tại Nam khu." Tiểu Đại nghe vậy, lập tức kích động đứng lên, nói, "Phải, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tiếp xong mệnh lệnh, Tiểu Đại còn đặc biệt đối A áo rồ dạ chọn lấy xuống lông mày. A áo rồ dạ ngạc nhiên, cái này ra hỏa không nhìn ra đây là vì điều đi mẹ nó. A áo rồ dạ đột nhiên cảm giác toàn bộ văn phòng chỉ số IQ đều bị kéo xuống mấy phần. Tiểu Đại đi rồi, phụ gạ cụ có chút mong đợi nhìn xem A áo rồ dạ. Nói, ngươi cấp 3. A áo rồ dạ thận trọng gật gật đầu, cấp 3 mà thôi, vậy vậy nước nha. A áo rồ dạ biểu lộ bình thản, nhưng phủ gạ cụ cũng rất là khiếp sợ. Hắn lúc trước nghe nói A áo rồ dạ thức tỉnh cấp 2 xạ dìn gẳng, trong lòng liền bởi vậy khiếp sợ qua. Uchiha nhất tộc thức tỉnh xạ dìn gẳng tỷ lệ không thấp, 12 tuổi mới thức tỉnh xạ dìn gẳng tự nhiên sẽ không để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vừa thức tỉnh xạ dìn gẳng liền đến cấp 2, loại tình hình này tại Uchiha nhất tộc trong lịch sử 10 phần hiếm thấy. Đại đa số đều nắm giữ cường đại thiên phú, trở thành cường đại ninja. Xây thôn đến nay, lần đầu liền thức tỉnh cấp 2 ngoại trừ A áo rổ dạ bên ngoài cũng chỉ có chết đi Obito. Lần trước đang kháng nghị hành động về sau, phụ gạ cụ đưa cho A áo rổ dạ hai cái xạ dìn gẳng đồng thuật, một mặt là vì ban thưởng lôi kéo A áo rổ dạ, một phương diện khác cũng là hy vọng A áo rổ dạ không cần lãng phí thiên phú của hắn. Về sau, A áo rổ dạ quả nhiên hiện ra chính mình thiên phú, một đao đeo đầu gián điệp ninja thượng đẳng. Lại tại hộ tống nhiệm vụ bên trong đánh giết nhiều tên chạy nhị dạ sóng quốc người cùng với hai tên làng đá nhị dạ thượng đẳng. Phu gạ cụ trong lòng âm thầm vì đó vui vẻ, bởi vậy lại lấy gia tộc bí thuật khích lệ A áo rồ dạ, chờ mong hắn có thể sớm ngày thức tỉnh cấp 3. Phu gạ cụ biết, cấp 2 cùng cấp 3 hoàn toàn khác biệt, cấp 3 tất nhiên sẽ để cho A áo rồ dạ thực lực lại lên một tầng nữa, như thế gia tộc có nắm giữ một cái có thể dựa vào trụ cột. Hắn chờ mong một ngày này, nhưng hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Dù sao, dựa theo tình báo, A áo rồ dạ mới thức tỉnh xạ dìn gẳng 2 tháng mà thôi. Uchiha A áo rồ dạ, 12 tuổi thức tỉnh xạ dìn gẳng, lần đầu thức tỉnh là cấp 2. Lại 2 tháng, tiến hóa cấp 3. Uchiha tộc trong lịch sử dạng này viết, có người tin sao? Phu gạ cụ vẫn có chút không tin, thong thả tới lui 2 bước, nghiêm túc nói, cho ta xem một chút. Dù sao muốn theo phủ gạ cụ cái kia học y gian ác, A áo rồ dạ không có che giấu ý tứ. Hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn màu đen thâm thúy đôi mắt liền biến thành thần bí uy nghiêm xạ dìn gẳng cấp 3. Phu gạ cụ không khỏi tới gần, nhìn kỹ con ngươi màu đỏ ngòm bên trong 3 cái màu đen câu ngọc. Nhìn thấy A áo rồ dạ tinh khiết uy nghiêm xạ dìn gẳng cấp 3, phu gạ cụ kinh ngạc nói, "A áo rồ dạ, ngươi chừng nào thì tiến hóa thành xạ dìn gẳng cấp 3?" A áo rồ dạ nói, "Ngày hôm qua a." "Làm sao lại như vậy?" Phu gạ cụ lắc đầu bày tỏ chất vấn, "Cặp mắt của ngươi không có một tia tối nghĩa, xạ dìn gẳng mở ra phía sau vậy mà không có một tia trả cờ dạ tiết lộ, hiển nhiên là thức tỉnh đã lâu. Có thể là, ta thật là đêm qua tiến hóa thành xạ dìn gẳng cấp 2." A áo rồ dạ bày tỏ chính mình không có gặp người, sau đó nghi ngờ nói, tộc trưởng, chẳng lẽ người khác tiến hóa xạ dìn gẳng cấp 3 cùng ta không giống? Phu gạ cụ gật đầu, nói, tự nhiên. Xạ dìn gẳng cấp 2 nói xạ dìn gẳng cấp 3 là một cái rất lớn khảm. Nói đến đây hắn cảm xúc không khỏi xa suốt xuống dưới, bình thường tộc nhân đều là tại kinh lịch kịch biến mới từ cấp 2 tiến hóa thành cấp 3. Mà còn, liền tính tiến hóa thành cấp 3, nhất thời không cách nào khống chế tất nhiên sẽ làm bị thương đến con mắt. Thậm chí còn có thể khắp nơi thức tỉnh thời điểm tính tình đại biến. A áo rồ dạ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Hắn đại khái giải, người khác đều dựa vào đột biến gen, hắn là dựa vào tu luyện. Cho nên người khác có hậu di chứng, chính mình chuyện gì không có. Giảng giải xong, phụ gạ cụ đột nhiên sắc mặt lấy nghiêm một chút, nói, ngươi có phải hay không cái này 2 tuần ra thôn? Vì cái gì không cùng ta báo cáo chuẩn bị? Hắn cũng không phải là muốn nắm giữ A áo rồ dạ hành tung, mà là vì A áo rồ dạ an toàn. Mấy tháng này Uchiha tại thi hành ra thôn nhiệm vụ bên trong, đã liên tiếp mất tích 2 cái nhị dạ thượng đẳng cấp bậc tộc nhân. A áo rồ dạ lắc đầu nói, ta chỗ nào cũng không có đi, liền ở nhà tu luyện, hôm qua mới ra ngoài. Nghe vậy, Phù gạ cụ có chút ngạc nhiên, hỏi vội, vậy là ngươi làm sao tiến hóa? Xạ dìn gẳng tiến hóa một mực là cái nan đề. Mặc dù biết kinh lịch kịch biến có thể để xạ dìn gẳng tiến hóa, nhưng Uchiha cũng không phải là biến thái, làm sao đặc biệt đi chế tạo bi kịch ta? A áo rồ dạ trầm ngâm bên dưới, sau đó mở mịt nói, ta không biết, ta tối hôm qua đánh cái ngủ gần, tỉnh lại liền cấp 3. A áo rồ dạ không muốn bại lộ thiên thư bí mật, cho nên đành phải lừa gạt phù gạ cụ. Ngủ gần. Phù gạ cụ nhíu mày suy tư sẽ, ngươi có nằm mơ sao? A áo rồ dạ thuận miệng nói, có đi. Phù gạ cụ hình như đoán đến chứng thực, ánh mắt sáng ngời có thần. Vậy ngươi mơ tới cái gì? Là ác mộng sao? A áo rồ dạ không biết làm sao, thế là theo phù gạ cụ lời nói bừa. Nằm mơ, là ác mộng. Ta mơ tới ca ta chết rồi. Chết đến thật thê thảm, một con mắt đều bị lột hết ra. Rơi xuống vách núi, hài cốt không còn. Nói xong, A áo rồ dạ tâm tình sa sút xuống dưới. Hắn xác thực làm cái này mộng. Biết xỉ xỉ kết quả hắn không chỉ một lần khi còn bé làm qua cái này mộng. Phù gạ cụ thấy thế, an ủi, kia là giả. Lấy xỉ xỉ thực lực, tại nhận giới có khả năng tổn thương đến hắn người không nhiều. Dỗ dành xong A áo rồ dạ, phù gạ cụ tự tin nói, ta biết đại khái ngươi vì cái gì thức tỉnh rồi. A áo rồ dạ sa sút cảm xúc nháy mắt bị đánh gãy, ngậm bức tâm liên. Ngươi cái này đều có thể biết. Ngươi thế nào liền biết? Ngươi biết cái gì? Chương 98, Y Gia Na. Nhìn xem tộc trưởng tự tin khuôn mặt, A áo rồ dạ một mặt ngậm bức. Sau một lát, A áo rồ dạ mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, tộc trưởng, ngài biết cái gì? Xạ dìn gẳng thức tỉnh cùng tiến hóa thường thường là tại ủ trí hạ cảm xúc kịch liệt không ổn định lúc phát sinh, ngươi bị như vậy ác ngộng cũng liền chẳng có gì lạ. Nói xong, phù gạ cụ trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. A áo rồ dạ đối với phù gạ cụ tự bảo chữa có thể nỗ lực chỉ ra bội phục, phù hòa nói, thì ra là thế, tộc trưởng quả thật cơ trí. Phù gạ cụ cười ha ha bên dưới, sau đó cùng A áo rồ dạ nói, ngươi xạ dìn gẳng tiến hóa cho ta gợi mở. Ân. A áo rồ dạ tiếp tục ngậm bực. Phía trước tộc nhân đều là ở bên người trọng yếu mất đi sinh mệnh hoặc là gặp phải nguy hiểm thời giác tỉnh, tiến hóa xạ dìn gẳng, cái này để không ít người tưởng rằng xạ dìn gẳng tội ác đồng tử, ác ma chi nhãn. Loại này ngôn luận lưu truyền rất rộng, thậm chí có không ít tộc nhân cũng trong bóng tối tin tưởng lời đồn đại này, đối xạ dìn gẳng lại chờ mong lại sợ hãi. Phu gạ cụ hưng phấn nói, nhưng dựa theo ngươi kể rõ, không nhất định kinh lịch kỳ biến, chỉ cần thông qua mãnh liệt cảm xúc kích thích cũng có thể để xạ dìn gẳng tiến hóa. A áo rồ dạ lúc này đã ước chừng minh bạch phủ gạ cụ ý tứ, thử do xét nói, ngài là muốn người làm sáng tạo xạ dìn gẳng tiến hóa con đường. Phu gạ cụ một mặt tán thưởng, nói, không sai, chúng ta ủ chỉ hạ xạ dìn gẳng huyễn thuật độc bộ nhận giới, thông qua huyễn thuật có thể tùy tiện cấu tạo một cái 10 phần chân thật mộng cảnh, để tộc nhân ở trong đó kinh lịch kỳ biến. A áo rồ dạ đối với cái này chỉ có thể phủi tay, đối hắn dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Cường A, tộc trưởng, ngài thật sự là logic quỷ mới, tư duy kín đáo, suy luận kín kẽ, không có chút nào sơ hở. Nghe vậy, phù gạ cụ khoe khoang cười khẽ xuống. A áo rồ dạ cân nhắc một lát, nói, tộc trưởng, ngài ý nghĩ này xác thực tốt, bất quá ta cho rằng phải nhiều suy nghĩ mấy lần. Ồ, phù gạ cụ nghi ngờ nói, ngươi có ý kiến gì sao? Nói một chút. A áo rồ dạ khiêm tốn nói, nào dám có ý kiến, chính là mấy cái không thành thục đề nghị. Ta đề nghị trước thẩm tra tộc nhân thức tỉnh xạ dìn gẳng thời điểm kinh lịch, sau đó tìm kiếm điểm giống nhau, dùng cái này tạo dựng huyễn thuật. Ngoài ra, lần phương pháp cho dù có hiệu quả cũng là một lần là đủ, nhất là thức tỉnh xạ dìn gẳng hậu tộc người huyễn thuật kháng tính vô cùng tốt, rất khó lại nổi lên hiệu lực và tác dụng. Cuối cùng, ta đề nghị tại thức tỉnh xạ dìn gẳng phía sau chú ý cho tộc nhân làm khai thông tâm lý. Phù gạ cụ liên tục gật đầu, sau đó căn cứ ả ảo rổ dạ ý kiến có nâng ý kiến của mình, chỉ chốc lát hai người liền vớt ra một cái Uchiha thức tỉnh nghi thức đại cương. Đem ý nghĩ đi lại, phù gạ cụ cảm khái nói, ả ảo rổ dạ, ngươi ý nghĩ thật sự là thiên mã hành không, mỗi lần cùng ngươi trò chuyện đều để ta được lợi rất nhiều. A áo rồ dạ liên tục nói không dám, sau đó dùng mong đợi ánh mắt nhìn hướng phù gạ cụ. Phù gạ cụ nháy mắt sáng tỏ. Hắn thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, tất nhiên ngươi xạ dìn gẳng tiến hóa đến cấp 3, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nói xong, phù gạ cụ hai mắt con ngươi biến đỏ, ba cái màu đen câu ngọc ở trong đó nhanh chóng xoay tròn. A áo rồ dạ cảm giác cảnh sắc xung quanh chậm rãi biến thành hắc bạch chi sắc, xung quanh sắc thái, âm thanh đều trở nên mơ hồ. Hắn ý thức được chính mình trúng huyễn thuật, có thể là hắn lúc này rõ ràng mở ra xạ dìn gẳng. A áo rồ dạ không khỏi suy đoán, phù gạ cụ thức tỉnh rồi cấp 3 trở lên xạ dìn gẳng. Lấy hắn huyễn thuật kháng tính, chỉ có mạn dễ kỳ trở lên đồng thuật mới có thể tùy tiện để chính mình trúng huyễn thuật. A áo rồ dạ không có lựa chọn chống cự, mà là nhiều hứng thú đánh giá trước mắt huyễn thuật tình cảnh. Thiên địa thất sắc về sau, huyết nguyệt dâng lên, sau đó A áo rồ dạ trước mắt xuất hiện một cái to lớn đền thờ đằng sau thì là một cái cổ xưa thần miếu. A áo rồ dạ nhận biết, kia là Nam Hạ thần xã. Thần miếu cửa không gió tự mở, A áo rồ dạ đi vào, phù gạ cụ ngồi quỳ chân tại một cái bia đá trước đó. A áo rồ dạ đối với các vị tổ tiên thần bài hành lễ, sau đó ngồi tại phủ gạ cụ đối diện. Phủ gạ cụ nhẹ gật đầu, A Áo Rồ Dạ đối tiên tổ tôn kính để hắn hết sức hài lòng. Phủ gạ cụ sắc mặt nghiêm túc nói, A Áo Rồ Dạ, đang truyền thụ ngươi cái này bí thuật phía trước, ta có chuyện cần nói rõ với ngươi. A Áo Rồ Dạ nghiêng tai lắng nghe. Ta hôm nay muốn giao cho ngươi là chúng ta Uchiha nhất tộc trung cực bí thuật, cũng là xạ dìn gẳng hoàn mỹ đồng thuật. Cái này đồng thuật thập phần cường đại, nhưng đại giới cũng 10 phần thảm trọng, vốn là gia tộc bí thuật. Bây giờ gia tộc thế cục nguy cấp, để tránh ngươi về sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp bất chắc, ta phá lệ sắp sửa bí thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi không thể truyền ra ngoài, tạm cần cẩn thận sử dụng. A Áo Rồ Dạ tự nhiên đáp ứng. Phu Gạ Cụ đứng dậy, chỉ thần xã bên trên một cái thần bài nói, ta đem dạy cho ngươi bí thuật tên là Ý Dạ Na, trong chiến tranh bị tiên tổ nghiên cứu phát minh mà ra, là Uchiha năm đó nhiều lần thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Cái này thuật có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn ngủi, đem thi thuật giả nhận đến tổn thương bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố toàn bộ chuyển đổi thành mộng cảnh, đồng thời thi thuật giả công kích hết thể có lợi cho bản nhân sự kiện chuyển hóa thành chân thật. Có thể nói, cái này bí thuật là có thể thay đổi vận mệnh thuật, mà hắn đại giới vẹn vẹn để triển khai phép thuật này xạ dịn gặng mất đi ánh sáng. Nói xong phủ gạ cụ nhìn hướng A Áo Rồ Dạ, quan sát biểu hiện của hắn. A Áo Rồ Dạ đành phải trang đến nóng bỏng, nói, thật mạnh bí thuật. Phủ gạ cụ cái này mới tiếp tục nói. Đúng vậy à, cái này bí thuật thập phần cường đại, thế cho nên để Uchiha sinh ra kiêu hành chi tâm. Bọn họ cho rằng mình có thể khống chế vận mệnh, không ngừng mà phát động chiến tranh, thậm chí bọn họ còn vận dụng cái này thuật lực lượng tại trong tộc tranh đấu. Tộc nhân số lớn tử vong, Uchiha bởi vậy suy sụp nhất thời, Ý Dạ Nạt cũng bị phán định là cấm thuật. A Áo Rồ Dạ vội vàng lên tiếng nói, ta sẽ đem vận dụng đến chính đồ, tuyệt không dùng nó tới đối phó tộc nhân. Phu Gạ Cụ gật đầu, âm thanh tập hợp tràn đầy uy nghiêm, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ hôm nay nói một chút lời nói, nếu không ta có thể dạy ngươi bí thuật, cũng có thể phá ngươi bí thuật. A Áo Rồ Dạ thần sắc nghiêm túc, bảo đảm nói, ta hiểu rồi. Hắn biết Phủ Gạ Cụ nói là sự thật. Xem như Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Phủ Gạ Cụ tất nhiên nắm giữ lấy Ý Dạ Nạt phương pháp phá giải, Ý Dạ Nạt bì. Tốt, tiếp xuống ta đem Ý Dạ Nạt quan khiếu nói cùng ngươi nghe. Trong thần miếu, Phủ Gạ Cụ giống như một cái lao sư, một bên ngoài miệng giảng giải, một bên trên tay chỉ điểm. Huyễn thuật không gian bên trong tại hắn thao túng xuống không ngừng biến hóa, sinh động hình tượng cho A Áo Rồ Dạ biểu hiện ra Ý Dạ Nạt kỹ xảo sử dụng cùng phương pháp. Hồi lâu sau, Phủ Gạ Cụ cuối cùng nói xong. Hắn phất phất tay, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn. Đảo mắt, Nam Hạ Thần Xa biến mất không thấy gì nữa, bốn phía lại biến trở về quen thuộc bộ cảnh vụ bộ trưởng văn phòng. Học được Ý Dạ Nạt phía sau liền mau trở về giúp ta. Gần nhất trong tộc nhiều chuyện, ngươi hai tháng kỳ nghỉ không tính. A Áo Rồ Dạ nhìn thấy hắn hề vải sắc mặt, không cách nào đem cự tuyệt nói ra miệng, là kỳ họ tổ sự tình sao? Ngài không phải để nhị trưởng lao đi xử lý sao? Phu Gạ Cụ lắc đầu nói, kỳ họ tổ sự tình tạm thời không gấp, thủ hộ nhẫn một vòng cuối cùng tuyển chọn bị đại mì chậm trễ. Đó là cái gì? Một là di chuyển phía sau bộ cảnh vụ chức năng yếu bớt, tộc nhân vô công rồi nghề. Hai là đã liên tiếp có mấy cái tộc nhân mất tích, trong đó không thiếu thức tỉnh rồi xạ dìn gặng cấp 3 tộc nhân. A Áo Rồ Dạ lập tức biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì vậy nói, ta mau chóng. Phu Gạ Cụ vuốt vuốt mi tâm, nói, ta mệt mỏi, ngươi đi đi. A Áo Rồ Dạ theo lời hành lễ thối lui ra khỏi văn phòng. Chương 99, tộc khố bơi một cái. Ra bộ trưởng văn phòng, A Áo Rồ Dạ không yên lòng hướng tộc khố đi đến. Hắn một bên đi, một bên cẩn thận hồi ức Ý Dạ Nạt tri thức, nhất thiết phải để chính mình không bỏ quên mảy may. Ý Dạ Nạt là xạ dìn gẳng kỹ năng thiên phú, không cần luyện tập, có thể trực tiếp sử dụng. Trên thực tế, cũng không có người có thể gánh chịu đến lên luyện tập tài liệu. Ý Dạ Nạt theo A Áo Rồ Dạ có thể chia làm 3 cái giai đoạn, lưu trữ, mạng lưới liên lạc cùng với trở về. Giai đoạn thứ nhất là lưu trữ, chính là dùng xạ dìn gẳng đem trạng thái bản thân ghi chép lại. Đây là Ý Dạ Nạt phát động điều kiện, cũng là tương lai Ý Dạ Nạt phát động phía sau thi thuật giả trở lại ban đầu giai đoạn. Đương nhiên cái này trạng thái chỉ là trạng thái thân thể, trả cờ dạ cũng không thể khôi phục. Giai đoạn thứ hai là mạng lưới liên lạc, giai đoạn này một mực dựa vào xạ dìn gẳng nhãn lực kết nối đi qua ghi chép lưu trữ. Nếu như xạ dìn gẳng trả cờ dạ cung cấp không đủ, liền sẽ ngắt mạng, làm cho lưu trữ xóa bỏ. Giai đoạn thứ ba là trở về, đây là giai đoạn sau cùng. Ý Dạ Nạt phát động, liền để thân thể về tới ban đầu ghi chép trạng thái. Ba cái giai đoạn bên trong, đệ nhất cùng giai đoạn thứ ba không cần luyện tập, kia là xạ dìn gẳng trời sinh có năng lực. Giai đoạn thứ hai có thể luyện tập, nhưng mạng lưới liên lạc thời gian chủ yếu xem nhãn lực mạnh yếu, nhãn lực càng mạnh duy trì liên tục thời gian càng lâu, mặt khác càng yếu. A Áo Rồ Dạ có chút tiếc nuối. Mặc dù có thể không cần học tập liền nắm giữ một cái cường đại năng lực, nhưng hắn cũng bởi vậy không cách nào thu hoạch được thiên thư truyền thừa. Hắn phía trước còn muốn thông qua Ý Dạ Nạt thu hoạch được khởi tử hồi sinh. Thời gian nhớ lại chờ cường đại thần thông, bây giờ chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi đến bị ép sử dụng Ý Dạ Nạt ngày đó. Hắn lập tức nhìn ngày đó đến, lại không kỳ vọng ngày đó đến. Uchiha tộc khố, tại thời kỳ chiến quốc là Uchiha cất giữ chiến lợi phẩm địa phương. Vừa bắt đầu, tộc khố bên trong cất giữ chính là lương thảo, đao kiếm, giáp trụ.

phát hiện mình đã rơi vào một cái hố đất bên trong. Đây là xin giản su no rút, tâm trung chạm thủ thuật. Hẳn là đào hố chôn chính mình chi thuật. Nhổ nước bọt vừa vặn ra khỏi miệng, A Áo Rồ Dạ liền cảm giác được thiên thư truyền đến một cỗ quen thuộc hấp lực. A Áo Rồ Dạ nhảy ra hố đất, thuần thục đem vào hố lấp đầy, sau đó trở về phòng chờ thiên thư truyền thừa. Không lâu, trên thiên thư xuất hiện trước thổ độn hai cái màu xám chữ cổ, tiếp lấy lại xuất hiện xúc địa hai cái vàng nhạt chữ cổ. Màu vàng giọt nước theo lại không được, cùng nhau tiến lên, nháy mắt bao phủ chữ cổ. Chương 100, dốc lòng tu luyện. Qua rất lâu, trên thiên thư màu vàng giọt nước đã một rõ ràng mà trống không. Nhìn xem trống rông thiên thư, A Áo Rồ Dạ hoài nghi mình giành tự lấy được không tốt, bằng không hắn vì cái gì luôn là không chứa được màu vàng giọt nước. Cảm khái bên dưới, A Áo Rồ Dạ đem ánh mắt rời về phía trên thiên thư bốn chữ cổ. Xúc địa đã hoàn toàn chuyển hóa thành mạ vàng chi sắc, mà thổ độn lại chỉ là chuyển hóa đến màu vàng nóng. A Áo Rồ Dạ ánh mắt tại hai cái thần thông quanh quẩn ở giữa, trước tiếp thu thổ độn truyền thừa. Thể hồ quán đỉnh, nháy mắt rất nhiều tri thức tràn vào A Áo Rồ Dạ trong đầu. Thổ độn là độn địa thuật, đây là một môn tại thổ địa nham thạch bên trong tạt qua thần thông. Sơ kỳ lúc cùng làng đá chi thuật các loại độn địa nhận thuật không sai biệt lắm, nhưng nếu tu đến chỗ cao thâm, liền có thể tự thân hóa thành thổ sản cùng thổ địa cùng là một thể tại thổ địa nội bộ tùy ý di động, đến lúc đó trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm không nói chơi. Hậu kỳ thổ độn vậy mà dính đến nguyên tố hóa thân thân thể, trách không được màu vàng giọt nước không có bù đắp. Nói như vậy, nếu là thu hoạch được dù kỳ nhất tộc nước hóa bí thuật, nói không chừng liền có thể được đến thủy độn chi pháp. Bởi vì thổ độn truyền thừa tinh hoa nhất bộ phận thiếu thốn, cho nên A Áo Rồ Dạ cũng không cảm giác đầu hế ẩm sưng. Đem dù kỳ nhất tộc nước hóa bí thuật ở trong lòng ghi lại, A Áo Rồ Dạ nghỉ ngơi một chút, bắt đầu tiếp thu cái thứ hai truyền thừa. Xúc địa là xúc địa thành thốn, đây là một môn thần hành chi thuật, môn này đạo pháp thần thông gia tăng đối tượng không phải người, mà là sông núi địa mạch, đem dài đằng đẵng đường dài hóa thành gang tấc ở giữa. A Áo Rồ Dạ thấy giới thiệu vốn cho rằng thu hoạch được một cái liên quan đến gấp không gian thần thông, nhưng mà chân chính thu hoạch truyền thừa, mới phát hiện chính mình ngây thơ. Cái này xúc địa liên quan đến cũng là độn thổ sử dụng, thông qua đối độn thổ vận dụng, tại mặt đất đi lúc có thể giảm bớt thổ địa đối người ràng buộc, đồng thời có thể được đến thổ địa trợ giúp. Thổ địa lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng người nhưng không có độn thổ lực cản cùng lực hút, cho nên nhẹ nhàng một bước liền có thể bước ra hơn 10 trượng. Long tham chính là một cái thổ độn nhận thuật, làm sao có thể thôi diễn ra gấp không thần thần thông. Tiếp thu xong truyền thừa, A Áo Rồ Dạ có chút hề bại, đầu hắn nhắm hướng đông mới, nghiêng người mà nằm, chó khuất phục rồng cuộn, hô hấp dần dần ổn định. Mấy ngày kế tiếp, A Áo Rồ Dạ lại không ra ngoài, lại trạch tại trong nhà tu luyện. A Áo Rồ Dạ chủ yếu luyện tập ý giả nạt cùng thổ độn chi pháp. Màu vàng giọt nước tiêu hao sạch sẽ, nghịch thông linh thuật lần thứ hai bị gác lại, hai cái này kỹ năng chính là hắn sau này bảo mệnh cậy vào. Ý giả nạt luyện tập rất thuận lợi, cũng rất không thuận lợi. Bước đầu tiên lưu trữ, A Áo Rồ Dạ mở ra cấp 3 không tốn bao nhiêu thời gian liền học được. Khó khăn là bước thứ hai mạng lưới liên lạc, A Áo Rồ Dạ tiêu phí rất nhiều thời gian mới tìm được bí thuật ghi chép bên trong khoảng cách. Tìm tới không biết khoảng cách, A Áo Rồ Dạ đem lưu trữ đưa vào trong đó. A Áo Rồ Dạ nháy mắt cảm giác được có một sợi tơ liên lụy cái này xạ dìn gẳng cùng lưu trữ. Hắn biết chính mình tu luyện thành công, lúc này chỉ cần phát động ý giả nạt, thân thể nháy mắt liền có thể trở lại lưu trữ trạng thái. Hắn đương nhiên sẽ không phát động, hắn chỉ là đang từ từ duy trì trong cõi u minh cây kia sợi tơ. Cái kia tuyến rất yếu đuối, chỉ cần trả cờ dạ hơi cung cấp không đủ, sợi tơ liền sẽ gãy. Cái kia tuyến cũng rất kiên cố, phản phất không có cái gì thủ đoạn có thể thương tổn được nó một chút. Theo thời gian trôi qua, A Áo Rồ Dạ cảm giác không gian đối cái kia sợi tơ chèn ép càng ngày càng nặng, hắn không thể không chuyển vận càng nhiều trả cờ dạ duy trì sợi tơ tồn tại. Nhưng mà không gian chèn ép là có chỉ số lên cao, cũng không lâu lắm A Áo Rồ Dạ liền cảm giác cung cấp không lên. A Áo Rồ Dạ chủ động cắt đứt cùng lưu trữ liên hệ. Hắn đếm thầm xuống thời gian, phát hiện mới đi qua 40 giây. Tiêu hao toàn thân trả cờ dạ, duy trì 40 giây vô địch, cuộc làm ăn này vạch không có lời. Mà còn 40 giây vô địch thời gian cũng không phải là không có chút nào hạn chế. Tại mạng lưới liên lạc trong đó, bởi vì cần không ngừng chuyển vận trả cơ dạ, A Áo Rồ Dạ cũng không thể thi triển mặt khác nhân thuật, chỉ có thể sử dụng thể thuật. Mặc dù cái này như cũ bút, nhưng A Áo Rồ Dạ có chút không quá có thể tiếp thu. Hắn biết ý dạ nạt cũng không phải là vô địch, ngoại trừ ý dạ nạ mỹ nói không chừng còn có mặt khác khắc chế chi pháp. Bởi vậy A Áo Rồ Dạ không muốn chính mình sử dụng ý dạ nạt là không cách nào sử dụng nhân thuật, thế là A Áo Rồ Dạ cân nhắc tâm phân nhị dụng. Cái này phía trước A Áo Rồ Dạ liền có cân nhắc qua nhất tâm nhị dụng sự tình, lúc ấy hắn là cân nhắc chính là một bên thi triển huyền thuật khống chế, một bên khống chế phi đao tập kích, khống chế tăng cường tập, uy lực khẳng định tăng gấp bội. Bất quá phía trước quá bận rộn nhiệm vụ, A Áo Rồ Dạ căn bản bận quá không có thời gian để luyện tập. Bây giờ vừa có thời gian, cũng cần thiết, A Áo Rồ Dạ liền bắt đầu chế định nhất tâm nhị dụng luyện tập kế hoạch. Tại bình thường thế giới nhất tâm nhị dụng là 10 phần khó khăn, bởi vì tâm đại biểu là hết sức chăm chú trạng thái, một người chỉ có thể đồng thời chuyên chú một sự kiện, cái này giống như một bản cờ chỉ có thể có một cái bố cục mà không thể đồng thời có hai cái bố cục đồng dạng. Bởi vậy tại bình thường thế giới bên trong nhất tâm nhị dụng là chỉ lực chú ý phân phối, bình thường là quen thuộc hai kiện muốn đồng thời làm sự tình, sau đó dựa vào thân thể bản năng tới làm việc, thông qua thay phiên lực chú ý đến chiếu cố cả hai. Mà tại nhẫn giới, thông qua tu luyện, người tinh thần, linh hồn đều sẽ càng thêm cường đại, là có thể thực hiện chân chính trên ý nghĩa nhất tâm lưỡng dụng. Bất quá áo rồ giả cũng không có cụ thể phương pháp tu luyện, đành phải áp dụng phổ thông thế giới cách làm. Suy nghĩ một chút, áo rồ giả quyết định trước đem thổ độn cùng ý ra nạt luyện đến thuần thục, sau đó tại thổ độn trạng thái dưới luyện tập ý ra nạt. Chế định xong kế hoạch, áo rồ giả liền bắt đầu vận dụng ảnh phân thân bật hắc. Mặc dù như thế, áo rồ giả tiến độ tu luyện cũng không nhanh, dù sao ý ra nạt tiêu hao quá lớn, không đến một phút đồng hồ liền có thể rút sạch hắn trả cơ dạ. Mặt trời mọc lên ở phương đông lên xuống, trên trời mây cuốn mây bay. Áo rồ giả giống như một cái khổ tu giả, một mình ở trong viện tu hành. Trôi qua thời gian cũng không có bị hắn lãng phí, ngược lại bị hắn đầy đủ lợi dụng. Đối chiếu ba cái thổ độn nhẫn thuật, áo rồ giả rất nhanh học được thổ độn, có khả năng tại trong đất nhanh chóng tạc qua. Ý giả nạt đi qua luyện tập, hắn cũng dần dần quen thuộc, có khả năng thời gian duy trì cũng theo 40 giây tăng lên tới 53 giây. Sau đó tiếp xuống vô luận là thổ độn vẫn là ý giả nạt, áo rồ giả đều lại khó tăng lên nửa điểm. Thổ độn cần càng nhiều luyện tập, đồng thời cần nắm giữ cao thâm hơn thổ thuộc tính trả cơ dạ biến hóa. Mà ý dạ nạt lại để thăng liền không phải là độ thuần thục vấn đề, mà là cần nhãn lực, trả cơ dạ tăng lên. Áo rồ dạ chỉ cần sớm bắt đầu hai cái kỹ năng hợp luyện, đáng tiếc song tuyến thao tác quá mức khó khăn, tiến độ chậm chạp. Một ngày này, áo rồ dạ vẫn còn tại nhà luyện tập nhẫn thuật. Đột nhiên, hắn nghe đến ngoài cửa nhỏ bé tiếng bước chân, cái này mới nhớ tới hôm nay hắn cùng ít chĩa có hẹn. Bước chân dừng ở trước cửa, nhưng áo rồ dạ không có nghe được tiếng đập cửa, cũng không có nghe đến đẩy cửa âm thanh. Ít chia tại áo rồ dạ trước cửa nhà ngừng chân. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt, trên tay nắm chặt một cái sách nhỏ, phía trên là hắn đối áo rồ dạ tuần trước nâng vấn đề trả lời. Vấn đề chỉ có một cái, nhưng ít chia chỉ đáp lại một nửa. Hắn chỉ nhằm vào một giả thiết làm trả lời, liền câu trả lời này đã chiếm hơn phân nửa độ dài. Mà đổi thành một giả thiết, ít chia không thể nào hạ bút. Hoặc là nói hắn không muốn hạ bút. Chương 101, ít chia cuối cùng dạy dỗ. Ít chia, đi vào. Nghe đến viện tử bên trong truyền đến âm thanh, ít chia không còn lưu lại, đẩy cửa đi vào. Quét mắt trong viện lồi lõm vết tích, ít chia đi theo áo rồ dạ đi vào trong phòng. Hai người ngồi, áo rồ dạ đem trà nước mang lên. Liếc mắt ít chia trên tay sách nhỏ, áo rồ dạ hỏi, thế nào? Cân nhắc làm sao? Ít chia nghe vậy, siết chặt sách nhỏ, cuối cùng không có đưa lên. Sách nhỏ bên trên tất cả đều là cái thứ nhất giả thiết, không có cái thứ hai giả thiết. Đây không phải là một cái hoàn chỉnh trả lời. Ít chia biết, áo rồ dạ kỳ thật cũng không cần câu trả lời của hắn. Ít chia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, áo rồ dạ ca, ta đã biết ngươi ý nghĩ. Bất quá, ta nghĩ hỏi ngươi vì cái gì muốn giả định cổ nổ hạ cao tầng đối ưu chỉ hạ lòng mang sát ý. Mặc dù không có căn cứ cái thứ hai giả định trả lời, nhưng cái này giả định lại đâm vào ít chia trong lòng, hắn mỗi ngày đều sẽ không tự chủ được suy nghĩ. Nếu như cổ nổ hạ cao tầng thật đối ưu chỉ hạ có mang sát ý, như vậy sẽ như thế nào? Hắn không muốn nghĩ, nhưng có khi trong lòng suy nghĩ không hề theo ý nguyện của mình. Lấy sự thông tuệ của hắn, hắn rất nhanh liền nhìn thấy Uchiha mặt đồ. Uchiha không có minh hiếu, một cái gia tộc làm sao có thể địch nổi một cái làng ninja. Uchiha cũng không thể trốn, ngoại giới nhìn chằm chằm, cũng không tiếp tục là một cái gia tộc liền có thể xưng bá một phương sẻn gỗ cụ thời đại. Hắn không dám nghĩ lại. Nhưng hắn biết nếu như cổ nổ hạ cao tầng thật đối Uchiha có mang sát ý, như vậy Uchiha thập tử vô sinh. Duy nhất khác biệt ngay tại ở Uchiha có thể hay không từ trên thân cổ nổ hạ gặm khối tiếp theo thịt. Có thể như thế. Tất nhiên sẽ để cho cổ nổ hạ bởi vậy suy sụp, bị mặt khác làng nhì dạ hủy diệt. Hắn chỉ có thể bản thân thôi miên, chỉ cần cổ nổ hạ cao tầng không có đối Uchiha nổi sát tâm liền tốt. Cổ nổ hạ cao tầng làm sao sẽ đối Uchiha nổi sát tâm đâu? Uchiha có thể là cổ nổ hạ Uchiha A. Uchiha có thể là cổ nổ hạ xây thôn nguyên lão. Uchiha có thể là cổ nổ hạ chạy qua máu A. Áo rồ dạ không biết ịt trịa trong lòng nghĩ cái gì, nhưng xem ịt trịa con mắt, cũng đoán được trong lòng của hắn có chút sụp đổ. Dù sao. Hắn là cái dâu trong lòng cái này thích cùng hòa bình hải tử a. Áo rồ dạ nói, không thể lấy giả định sao? Nếu biết rõ bọn họ đều là hổ ca đệ nhị đệ tử, mà hổ ca đệ nhị đối với chúng ta ủ chỉ hạ có thể tràn đầy đề phòng cùng oán hận a. Ít chia kinh ngạc nói, hổ ca đệ nhị, hắn không phải đối ủ chỉ hạ có mang thiện ý, cả gệ mỹ gia gia từng là bộ hạ của hắn, mà còn hắn còn vì ủ chỉ hạ đặc biệt thiết lập bộ cảnh vụ. Áo rồ dạ thần sắc lạnh nhạt, ngươi nói không sai, nhưng đây đều là chuyện tốt sao? Bộ cảnh vụ thiết lập đối với Uchiha là tốt là xấu ta phía trước đã nói với ngươi, lấy Uchiha năng lực, công trạng và thành tích, chỉ cần công bằng tranh cử, Uchiha chẳng lẽ đảm nhiệm không được một cái bộ trưởng chức vị? Không, đừng nói bộ trưởng, trưởng lão vị trí cũng dư xài. Nhưng mà, một cái bộ cảnh vụ liền đem Uchiha điều đi cổ nổ hạ trung tâm, càng làm cho Uchiha xây thôn đến nay năm 49, chưa hề nhúng chàm cô nổ hạ cao tầng. Đến mức ra ra ta vấn đề, liền không thảo luận. Ít chìa không cách nào phản bác, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút ảo tưởng. À áo rồ dạ thấy thế, nói ra, không biết ngươi là có hay không biết, đệ nhị thân sinh đệ đệ liền chết tại chúng ta ủ chỉ hạ trên tay. Tin tức này giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, để ít chìa không khỏi kinh ngạc. Ngươi nói, à áo rồ dạ yếu ớt nói, nếu là hổ ca đệ nhị giết xả sủ kẻ, ngươi sẽ tha thứ mẹ nó. Nói xong, à áo rồ dạ hai mắt bên trong xuất hiện con ngươi màu đỏ ngòm, cấp 3 nhanh chóng xoay tròn. Ít chìa thấy hoa mắt, nhìn thấy xả sủ kẻ bước chân ngắn nhỏ hướng hắn chạy nhanh mà đến. Nhỏ xạ sủ kẹ một bên chạy vừa cười la lên ca ca, nụ cười trên mặt cùng trong mắt không muốn xa rời để ít chĩa tâm đều muốn tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc chiến giáp, mang theo cổ nổ hạ băng đô bảo vệ quen mặt nhì dạ xuất hiện ở xạ sủ kẹ phía sau, hắn rút ra đao. Ít chĩa ý thức được cái gì, vội vàng hô, không muốn. Nhưng mà tên kia tóc trắng nhì dạ trên mặt không có một chút do dự, hắn kiên định không thay đổi đem đao võ sĩ vung xuống. Đao quang vạch qua, thi thể tách rời. Không đầu thân thể phun ra suối máu. Xạ sủ kẻ đáng yêu đầu lăn đến ịt chĩa trước mặt. Không. Xạ sủ kẻ vong. ịt chĩa trong lòng sông lên một cỗ nồng đậm không thể chính mình bị thương, quanh mình tất cả đều bị hắn quên mất. Nhìn xem xạ sủ kẻ nụ cười trên mặt, cùng với cổ không ngừng chảy máu tươi, ịt chĩa tròn mắt tận nước ra. Trước mặt hắn không ngừng hiện lên cùng xạ sủ kẻ hồi ức. Xạ sủ kẻ lúc sinh ra đời, xạ sủ kẻ học được kêu ca ca lúc, xạ sủ kẻ học được chạy bộ lúc. Giờ khắc này, ịt chĩa lo lắng đau. Trong mắt truyền đến một trận như kim châm, trước mắt hình ảnh ầm vang vỡ vụn. Ít chĩa lại quay đầu, chính mình thân ở a áo rồ dạ nhà phòng khách, trước mắt là bốc hơi nóng nước ấm, trong lòng không có vật gì. A áo rồ dạ nhìn xem ít chĩa huyết đồng bên trong nhất câu ngọc, trận mắt há hốc mồm. Cái này hiệu quả quá tốt đi. Bất quá chỉ là để hắn lý giải một cái hổ ca đệ nhị đối ưu trì hạ cửu hận mà thôi. Cái này liền thức tỉnh. Chẳng lẽ phủ gạ củ ý nghĩ thật sự có làm đầu? Hoặc là hiện tại đệ khống đều không nói lý lẽ như vậy sao? Nếu không ta giả chết tại trong tay đệ tam. Nói không chừng xỉ xỉ trực tiếp cứu cực tiến hóa thành gìn nệ gặng, một cái chỉ bạ cụ tẹn sẩy liền đem cổ nổ hạ hủy diệt. Trong lòng ngàn vạn nhổ nước bọn không cách nào nói ra miệng, à áo rồ ra bị ịt chĩa thức tỉnh hoàn toàn bừa bãi ý nghĩ của mình. Ịt chĩa lúc này cũng trở về nước thân, hắn cầm ấm áp chén nước, xác nhận nói đây là sự thật. Trong lòng của hắn đầu tiên là một trận nhẹ nhõm, tiếp lấy đôi à áo rồ dạ có chút oán hận, về sau thì là đối hổ cả đệ nhị đề phòng. Ịt chĩa trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cái này mới nhớ tới cái kia tóc trắng nỉ dạ khuôn mặt không đang cùng điêu khắc tại hổ cả mỏm núi đá bên trên khuôn mặt giống nhau như lúc. Hắn không biết hổ cả đệ nhị là ai. Nhưng vừa rồi xạ sủ kẻ chết đi nháy mắt, hắn chân tâm muốn đem sát hại xạ sủ kẻ người nghiền xương thành cho. Nếu như người kia có gia tộc, chính mình thậm chí sẽ có diệt tộc ý nghĩ. Cốt nhục chí thân, có ai thật có thể đại độ như vậy? Trầm mặc rất lâu, ít chia nhớ tới a áo rồ ra đặt câu hỏi, thế là đáp, ta tuyệt sẽ không tha thứ. A áo rồ ra nghe vậy, cũng tỉnh táo lại. Nhấp một hớp nước nóng bình phục lại tâm tình, à áo rồ dạ nói tiếp, như vậy, chúng ta bây giờ đã đạt tới một cái chung nhận thức, hổ ca đệ nhị đối ủ trí hạ ít nhất trong lòng còn có ác ý, bộ cảnh vụ đối ủ trí hạ đến nói hại lớn hơn lợi. Ít chĩa nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó khẽ gật đầu một cái. Bây giờ cầm quyền cổ nổ hạ cao tầng tất cả đều là hổ ca đệ nhị đệ tử, bọn họ có hay không có khả năng kế thừa đệ nhị đối ủ trí hạ ác ý. Ít chĩa tiếp tục gật đầu, nhưng hắn vẫn là quật cường nói, ác ý không nhất định chuyển hóa thành sát ý. A áo rồ ra nhìn trái phải mà nói hắn. Từ khi đệ tam kế vị về sau, cổ nộ hạ cao tầng đã hơn 20 năm không có biến hóa. Trong lúc này, bao nhiêu anh hào xuất thế? Nanh trắng, gian, họ rồ si ma z, tu nạ, dị dễ ra. Bọn họ từng cái chiến công hiển hách, từng cái uy danh lan xa. Nhưng chết thì chết, trốn thì trốn, bây giờ chỉ còn lại một cái vô tâm quyền thế dị dễ ra. Ngươi cho rằng đây là ngẫu nhiên sao? Ít chìa không phản bắt được, đồng thời đoán được A áo rồ ra sau đó muốn nói cái gì. Uchiha nỗ lực cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận, thực lực cùng chức vị không hề xứng đôi. Dạng này tình thế bên dưới, Uchiha tất nhiên muốn tranh thủ thuộc về mình lợi ích, tranh thủ chính mình nên được quyền lực. Mà ngồi ngay ngắn ở hổ cả lâu các cao tầng sẽ nguyện ý hy sinh một cái, nhường ra vị trí của mình sao? Đáp án rõ ràng. Chương 102, A ảo rồ dạ thu đồ. Uchiha cùng cổ nổ hạ cao tầng mâu thuẫn, cũng không phải là bắt nguồn từ cựu vĩ loạn ngờ vực vô căn cứ, cũng không phải bởi vì Uchiha ngạ mạn. Căn nguyên ở chỗ Cổ Nộ Hạ không cách nào cho xứng đôi Uchiha thực lực quyền thế muốn lợi ích. Cổ Nộ Hạ không muốn Uchiha, nhưng càng không muốn đem Uchiha thả đi. Nghe lời A áo rồ dạ phán đoán suy luận, Itachi trầm mặc im lặng. Hồi lâu sau, Itachi ngẩng đầu chờ mong nhìn về phía A áo rồ dạ. A áo rồ dạ ca, chúng ta Uchiha còn có cơ hội sao? A áo rồ dạ đáy lòng phát lạnh, vội vàng nói, có, khẳng định có, ta cùng tộc trưởng không đang vì thế buôn ba sao? Có thể là Uchiha không địch lại Cổ Nộ Hạ. Chạy ra Cổ Nổ Hạ càng là thập tử vô sinh. A áo rồ dạ khẽ cười nói, ngươi cùng tộc trưởng phán đoán nhất trí, nhưng tộc trưởng cùng ta trò chuyện phía sau thay đổi ý nghĩ. Ít chĩa nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hỏi, A áo rồ dạ ca, ngươi cùng phụ thân nói cái gì? À, áo rồ ra lắc đầu, nói khẽ, bí mật. Ít chia lại hỏi, ta có thể làm cái gì sao? À, áo rồ ra nói, cố gắng học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu. Ít chia nghe vậy sắc mặt tạm đạm, sau đó rất nhanh phân chấn nói, ta sẽ cố gắng trưởng thành. À, áo rồ ra sờ lên đầu của hắn, nói, ít chia, chủ động gánh chịu là chuyện tốt, nhưng ngươi phải tin tưởng những tộc nhân khác. Ngươi bây giờ vẫn là mầm non, việc ngươi cần chính là khỏe mạnh trưởng thành, Uchiha sẽ từ chúng ta chống đỡ. Ít chia ngẩng đầu nhìn ôn hòa A ảo rổ dạ, phát hiện lúc này A ảo rổ dạ cùng xì xì là tương tự như vậy. Hắn nghĩ tới hỏa chi ý chí. Cùng miệng đầy hỏa chi ý chí nhưng không có bất luận cái gì hành động hổ ca đệ tam so sánh, tiên tính không nói nỗ lực xì xì cùng A ảo rổ dạ có lẽ mới là thật hỏa chi ý chí người thừa kế. Ít chia đột nhiên đứng lên, sau đó ở bên cạnh trên sàn nhà quỳ xuống, cung kính đối với A ảo rổ dạ đi dập đầu hành lễ. Uchiha Ichia, mời lao sư chỉ giáo nhiều hơn. Ichia đứng lên thời điểm, A ảo rồ ra liền đoán được hắn ý nghĩ, nhưng hắn lần này không có ngăn lại. Đồ đệ chọn lựa sư phụ cũng chọn lựa đồ đệ. A ảo rồ ra ba lần dạy bảo Ichia, cũng là ba lần thăm dò Ichia cơ hội. Nếu Ichia ngu xuẩn mất khôn, hắn sau ngày hôm nay liền sẽ không lại cùng Ichia có mặt khác liên quan. Nhưng mà Ichia biểu hiện chứng minh, hắn vẫn là một cái có thể chịu được dạy bảo người. Bất luận tương lai Ichia là một cái người thế nào, hắn hôm nay chỉ là một cái thiên phú chắc tuyệt 6 tuổi hải tử. Mà hắn nhận biết sai lầm, A áo rồ dạ tự tin có thể thông qua chậm rãi dạy bảo thay đổi. Thực sự là dạy bảo không được, A áo rồ dạ tin tưởng mình cũng có thanh lý sư môn năng lực. Ngồi thẳng thân thể, A áo rồ dạ tiếp thu ít chia đại lễ thăm viếng, sau đó đem hắn nâng lên. Ít chia chân tâm thành ý kêu một tiếng, lão sư tốt. A áo rồ dạ khẽ gật đầu, đem ít chia nâng lên. Tiếp xuống, A áo rồ dạ dặn dạy ít chia vài câu, sau đó mang theo ít chia ở trong viện huấn luyện. Tại huấn luyện quá trình bên trong, A áo rồ dạ cẩn thận quan sát ịt chia tình huống. Không ngoài dự đoán, ịt chia không thẹn với danh thiên tài, vô luận là trả cờ dạ năng lực khống chế vẫn là thể thuật đều đã vượt xa người đồng lứa, đã đạt đến nhị dạ hạ đẳng trình độ. A áo rồ dạ phủi tay, ịt chia lập tức chạy chậm đi qua. A áo rồ dạ lắc đầu, dùng tiếc nuối giọng nói, ịt chia, ngươi thiên phú coi như cũng được, đoán chừng trường nhị dạ đã không có cái gì có thể giao cho ngươi. A áo rồ dạ lời nói là lời hữu ích, nhưng ịt chia nghe được A áo rồ dạ trong lời nói tiếc nuối chi ý. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, rõ ràng tất cả mọi người tán thưởng thiên phú của hắn. Ít chia hỏi, lão sư, ta thiên phú không tốt sao? À áo rồ dạ nói, cũng không phải không tốt ta, ngươi trả cờ dạ lực khống chế cùng với thể thuật đều rất xuất chúng, bất quá ngươi trả cờ dạ lượng quá nhỏ. Nói xong à áo rồ dạ bạo phát trên thân trả cờ dạ. Xôi trào mãnh liệt trả cờ dạ theo à áo rồ dạ trong cơ thể tuôn ra, giống như thực chất hóa trả cờ dạ thổi đến à áo rồ dạ râu tóc đều múa, áo quyết bồng bền. Ít chia cảm giác phía trước à áo rồ dạ phảng phất thành gió lốc. Vô ý thức lui về sau mấy bước. Ta phía trước đều ở trường học đi ngủ, hôm nay tháng 2 mới bắt đầu tinh luyện trả cờ dạ, cho nên mới chỉ có như thế điểm. Ichia nghe vậy lẩm bẩm nói, 2 tháng. À áo rồ dạ đem ánh mắt rời về phía Ichia, Ichia, tinh luyện bao lâu trả cờ dạ? Ichia lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói, ta 2 năm trước liền bắt đầu tinh luyện trả cờ dạ. So sánh à áo rồ dạ, hắn phát hiện mình quả thật không có cái gì thiên phú. À áo rồ dạ trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn là chứa một bộ đáng tiếc bộ dáng. Ngươi cái này thiên phú so sánh người bình thường còn tốt, nhưng tương lai phát triển đáng lo a. Nói xong lời này, A áo rồ dạ vội vàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó an ủi, khả năng là ngươi tuổi nhỏ, không có chuyện gì. A áo rồ dạ an ủi càng làm cho Ichia thương tâm, nhưng Ichia vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. A áo rồ dạ giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta trước đây lên lớp buồn chán, ngoại trừ đi ngủ cũng nghiên cứu chút bí thuật, trong đó một cái bí thuật có khả năng dịch cân đoán cốt, cải thiện tư chất. Đáng tiếc ta tư chất quá tốt rồi. Không có cái gì dùng, hiện tại ta dạy cho ngươi, ngươi có muốn hay không học? Ít chia có chút hoài nghi, nhân giới chưa hề có nghe nói qua loại bí thuật này. Nhưng hắn mới vừa bái sư, không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn nói, muốn học. À áo rồ giả xem hắn không tình nguyện bộ dạng, trong lòng cười thầm, sau đó đem dẫn đường luyện khí sơ cấp bản giao cho Ít chia. Ít chia rất thông minh, à áo rồ giả giải thích 2 lần, hắn liền lý giải sau đó bắt đầu luyện tập. Không lâu, Ít chia liền cảm nhận được trong cơ thể trả cơ dạ biến mất. Hắn dừng lại tu luyện, do hỏi. A áo rồ dạ ca, ta trả cờ dạ làm sao biến mất? A áo rồ dạ lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, thật mạnh thiên phú. Nhưng hắn trên mặt vẫn là giữ vững bình tĩnh, thản nhiên nói, ân, cũng không tệ lắm. Mặc dù thân thể ngươi thiên phú kém chút, nhưng ít ra não còn linh quang. Trả cờ dạ biến mất, liền đại biểu cho ngươi đã học được cái này trúc cơ bí thuật, luyện thêm 2 lần nhìn xem. Ít chia đành phải không tình nguyện tiếp tục luyện tập, luyện qua 2 lần, trong cơ thể hắn trả cờ dạ càng ít, nhưng hắn cảm giác thân thể hình như càng có sức lực. Hắn vừa định hỏi thăm A áo rồ dạ. À áo rồ dạ liền nói, hôm nay liền đến cái này, ngươi sau khi trở về thật tốt tu luyện trúc cơ bí thuật, ta cuối tuần kiểm tra. Đối mặt à áo rồ dạ tiễn khách, Ichia đành phải cáo lui. Đưa đi Ichia về sau, A Áo Rồ Dạ nhìn hắn bóng lưng sờ lên cái cằm. Thực lực đạt tới nhị dạ thượng đẳng về sau, A Áo Rồ Dạ cảm thấy thực lực tiến vào bình cảnh. Hắn biết, trong thời gian ngắn, chính mình thực lực sợ rằng không cách nào lại tăng lên. Hắn lúc đầu tính toán là học tập bảo mệnh bí thuật, sau đó an toàn vượt qua đoạn này trưởng thành kỳ, cậu nói cả cấp lại ra khỏi núi. Nhưng Uchiha lại tại lúc này lâm vào nguy cơ vô hình, tộc nhân liên tiếp mất tích. Khoảng thời gian này trong nguyên tắc không có nói thuật quá nhiều, bởi vậy A Áo Rồ Dạ không biết cái này trong bóng tối hắc thủ là bởi vì chính mình đến mới xuất hiện vẫn là vốn là có. Nếu là vốn là có còn tốt, ít nhất Uchiha chống qua. Nhưng nếu là bởi vì mình xuất hiện mới đến, như vậy Uchiha diệt tộc sẽ hay không sớm xuất hiện? A Áo Rồ Dạ không được biết. Hắn không thể ngồi mà chờ chết, tại thực lực không cách nào lên cao thời điểm, A Áo Rồ Dạ nghĩ tới là bồi dưỡng thế lực. Hắn không có của mình quý ý nghĩ, cũng nguyện ý đem chính mình sở học đạo pháp thần thông truyền thụ ra ngoài. Nhưng tại cái này phía trước, hắn đến kiến tạo chính mình thiên tài nhân thiết. Phía trước mấy đợt chiến tích đã tạo thiên tài nhân thiết, tiếp xuống lại thông qua ít chia đem mình thích nghiên cứu phát minh bí thuật hình tượng truyền bá cho phụ gạ cụ. Về sau, chính mình lấy thêm ra các loại đạo pháp thần thông cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá, pháp không thể khinh truyền, nói không thể nhẹ dạy. Bây giờ trong tộc đại bộ phận người là phái cấp tiến, nếu như đem thần thông đạo pháp truyền đi, thực lực có lẽ có tăng lên, nhưng càng thêm cổ vũ chính là bọn hắn phách lối ngạo mạn dáng vẻ bệ vệ. Nguyên bản liền kiêu ngạo bọn họ được đến thần thông đạo pháp há có thể bảo trì tâm tính. Xem ra cần phải có lựa chọn chuyên bá, vừa vặn cũng có thể bồi dưỡng mình thành viên tổ chức cùng thế lực. Chương 103, nghỉ ngơi kết thúc. Màn đêm giống như sen lẫn lưới lớn, bao phủ nhân gian. Uchiha tộc địa đèn đuốc sáng trưng, xua tán đi hắc ám, phảng phất một cái tốt đẹp thiên đường. Mà ở trên bầu trời xem tiếp đi, xung quanh hắn một vùng tăm tối. Trong thư phòng, phụ gạ cũ như cũ chui đầu vào văn kiện bên trong. Không biết qua rất lâu, văn kiện trên bàn cuối cùng chỉ còn lại có một cái, phụ gạ cụ xử lý xong phía sau đem hắn thả tới bên phải xây tốt. Về ngoài hắn không khỏi nằm dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, vuốt vuốt mi tâm. Nguyên bản tưởng rằng di chuyển tộc địa về sau, Uchiha tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều, nhưng phụ gạ cụ không nghĩ tới tình huống trở nên càng kém. Bởi vì bộ cảnh vụ di chuyển, dẫn đến bộ cảnh vụ phóng xạ phạm vi thu nhỏ, Konoha Bắc khu đại đa số việc vặt vãnh căn bản xử lý không đến, thế cho nên không ít thôn dân đã tại phàn nàn bộ cảnh vụ cầm tiền không làm việc. So với những này lông gà vỏ tỏi sự tình, càng làm phụ gạ cụ phiền não chính là bộ cảnh vụ theo tháng trước bắt đầu, liền không ngừng có nhân viên mất tích, bây giờ liền đi bắt đào phạm hai tên thức tỉnh cấp 3 tộc nhân đều vô âm tin. Trong lúc nhất thời, phụ gạ cụ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại cùng Uchiha đối nghịch. Tiếp tục như vậy, Uchiha đến cùng sẽ như thế nào a? Mang theo lòng tràn đầy vẻ vải cùng buồn khổ, phụ gạ cụ trong nhà đi dạo. Bất chi bất giác, hắn đi tới trong nhà tu luyện đạo tràng, hắn nhìn thấy luyện tập thể thuật Ichia. Nhìn thấy Ichia chậm rãi từ từ thể thuật, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Bất quá thoáng qua về sau, phụ gạ cụ lông mày liền triển khai. Lấy kiến thức của hắn, hắn tự nhiên nhìn ra Ichia đang luyện tập thể thuật bất phàm. Cái này thể thuật công kích hình gần như tại không có, nhưng điều động bắp thịt toàn thân, đối thân thể có rèn luyện tác dụng. Hắn có chút hiếu kỳ Ichia là từ đâu học được bực này thể thuật, thế là đứng tại chỗ chờ Ichia luyện qua. Không lâu, Ichia luyện qua thu công. Nhìn thấy phụ thân, Ichia bước nhỏ chạy tiến lên, cao hứng nói, phụ thân. Phụ gạ cụ như cũ ăn nói có ý tứ, nhưng trong mắt lại toát ra một tia từ ái. Ichia, ngươi đang luyện cái gì? Ichia nói, là lão sư dạy ta. Phụ gạ cụ ngạc nhiên nói, lão sư. Ichia giải thích nói, là A Áo Rồ Dạ ca á. Phía trước cũng không có nghe ngươi xưng hô hắn là lão sư. Phụ gạ cụ thuận miệng nói câu, cũng không truy đến cùng, tiếp tục hỏi, cái này thể thuật tên gọi là gì? Có làm được cái gì? Đây không phải là thể thuật. Ichia lắc đầu, đây là lao sư phát minh bí thuật, tên là trúc cơ chi thuật, nghe nói có khả năng dịch cân đoán cốt, cải thiện tư chất, theo tu luyện phía sau có khả năng để luyện ra càng nhiều trả cơ ra. Trúc cơ, dịch cân đoán cốt, cải thiện tư chất. Phu gạ cụ chậm rãi lặp lại, hắn biết mấy chữ này phân lượng. Nhân giới thiên phú nặng như tất cả, nhiều khi người vừa ra đời liền quyết định hắn hạn mức cao nhất. Nếu thật tồn tại loại bí thuật này, đôi kia nhân giới xung kích có thể nghĩ. Phu gạ cụ không có cân nhắc đi, dù sao cái này bí thuật là thuộc về Uchiha. Ánh mắt của hắn sáng rực, hỏi Ichia nói, hiệu quả làm sao? Ichia suy nghĩ tỉ mỉ bên dưới, nói, luyện tập phía sau trả cờ dạ biến mất rất nhiều, nhưng cảm giác thân thể rất dễ chịu, tạm thời không nhìn thấy hiệu quả. Phu gạ cụ không hề thất vọng, cải thiện tư chất khó như vậy sự tình làm sao có thể 3 năm ngày liền gặp hiệu quả. Mà còn hắn theo Ichia trong lời nói để luyện ra mấu chốt tin tức. Trả cờ dạ biến mất rất nhiều, là dùng trả cờ dạ thuần dưỡng thân thể sao? Phu gạ cụ như có điều suy nghĩ. A Áo Rồ Dạ tình báo bị hắn lật xem qua nhiều lần. Hắn nhớ A Áo Rồ Dạ tại trường nhì dạ 5 năm đều không nhắc tới lấy ra trả cơ dạ, năm nay tháng 2 mới để luyện ra trả cơ dạ, sau đó ngắn ngủi 8 tháng liền nắm giữ nhì dạ thượng đẳng thực lực. Phía trước, hắn chỉ cho là A Áo Rồ Dạ ở trường học che giấu thực lực. Bây giờ xem ra, còn có một cái khác khả năng. Nghĩ đến cái này, hắn đối cái này trúc cơ chi thuật càng cảm thấy hứng thú hơn. Phu gạ cụ đối ít triệu nghiêm mặt nói, ả áo rồ dạ mặc dù mới là nhị dạ trung đẳng, nhưng thực lực tuyệt không thấp hơn nhị dạ thượng đẳng. Hắn có thể nắm giữ cái này một thân thực lực, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tất nhiên có 10 phần hiệu suất cao phương pháp tu luyện, ví dụ như cái này trúc cơ chi thuật. Ngươi muốn dùng học tập sao? Không thể lười biếng. Ít triệu nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Vậy ngươi đi tu luyện a, tu luyện xong sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, phu gạ cụ quay người rời khỏi đạo tràng, cũng không có hướng nhi tử hỏi thăm bí thuật chi tiết. Bộ trưởng ngày đêm tăng ca, trợ lý mỗi ngày nghỉ, cái này quá không hợp lý. Sáng ngày thứ hai, cựu đại mặt đen lại gõ mở ra ạ áo rổ giả nhà cửa. Ạ áo rổ giả thấy cựu đại mặt đen, cười nói, buổi sáng tốt lành a, cựu đại. Cựu đại hừ một tiếng, cũng cùng ạ áo rổ giả lên tiếng chào. Ạ áo rổ giả mời cựu đại vào cửa, cựu đại xua tay, nói, ta là phụng bộ trưởng chi mệnh đến hỏi ngươi cái vấn đề. Mời nói. Cựu đại sắc mặt trang nghiêm, bắt trước phủ gạ cụ dáng vẻ uy nghiêm nói, ủ chi hạ ạ áo rổ giả, không biết ngươi nghỉ thật giả dối chưa vậy. A áo rồ ra nghe vậy rửa cửa trầm tư xuống. Hắn mời 2 tháng giả, bây giờ đi qua 3 tuần nhiều thời giờ. Mặc dù hắn ban đầu mục đích học được nghịch thông linh thuật không có đạt tới, nhưng hắn cũng học được 2 cái bảo mệnh bí thuật, mục đích cơ bản đạt tới. Thổ độn cùng ý dạ nà song tuyến thao tác không phải thời gian ngắn có khả năng luyện thành, hắn lại xin phép nghỉ cũng không có quá lớn cần phải. Thế là A áo rồ ra nói, nghỉ ngơi tốt. Nghỉ ngơi tốt liền mau đến bộ cảnh vụ đưa tin đi. Nói xong, Tiểu Đại quay người trực tiếp rời khỏi. Hắn không nghĩ ra tộc trưởng có hắn vì cái gì còn muốn ạ ảo rồ dạ. Hắn có chuyện gì không làm được. Mặc dù chính mình so ạ ảo rồ dạ thực lực thấp điểm, trí tuệ so ạ ảo rồ dạ thấp điểm, nhan trị so ạ ảo rồ dạ cũng thấp điểm. Thế nhưng, chính mình chăm chỉ cố gắng a. Nghĩ đến cái này, hắn quyết định càng thêm cố gắng, để phủ gạ cụ tộc trưởng không thể rời đi chính mình, sớm đem ạ ảo rồ dạ quên mất. Bên kia, ạ ảo rồ dạ trở về phòng mặc hộ giáp, phối tốt nhẫn cụ, sau đó mới chạy tới bộ cảnh vụ. Đẩy cửa tiến vào bộ trưởng văn phòng. A áo rồ dạ phát hiện bên trong ngoại trừ cựu đại, còn có 3 tên bộ cảnh vụ nì dạ. Phu gạ cụ đang cùng 4 người nói chuyện, thấy A áo rồ dạ đẩy cửa vào, cười nói, A áo rồ dạ, ngươi tới vừa vặn. A áo rồ dạ nghe vậy, đi tiến lên. Trên đường đánh giá 3 tên bộ cảnh vụ nì dạ, 3 người khuôn mặt lạ lẫm, nhưng có một người A áo rồ dạ hết sức quen thuộc. Như cũ trong lòng ôm kiếm, mặc dù lờ mờ còn có thể cảm giác được trên người hắn phong mang, nhưng lúc này sủ ỉ chia lại ôn nhuận rất nhiều. Phu gạ cụ đối 4 người giới thiệu nói, đây là A áo rồ dạ. Tinh thông hỏa độn cùng nhẫn cụ ném. A áo rồ dạ thực lực, Su Y Chia chắc hẳn rất quen thuộc. Su Y Chia nhẹ gật đầu, nói, A áo rồ dạ thực lực vượt xa tại ta. A áo rồ dạ khiêm tốn nói, không có, cũng liền một chút xíu, một chút xíu. Mặt khác 2 tên nỉ dạ 2 mặt nhìn nhau. Su Y Chia tính tình bọn họ hiểu rõ, sẽ không nói lời nói dối. Nhưng để bọn họ tin tưởng trước mắt cái này thanh tú hải tử thực lực đã vượt qua Su Y Chia, bọn họ vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Phu gạ cụ tiếp tục giới thiệu nói, hai vị này là gặp đủ gẳng cùng sở Gabi, phân biệt tam hiểu thể thuật cùng huyễn thuật. Đến mức Su Y Chia cũng không cần giới thiệu. Chờ 4 người biết nhau bên dưới, phụ gạ cụ nói, các ngươi 4 người đều là bộ cảnh vụ tinh anh. Trước mắt có cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Gặp đủ gẳng, sở Gabi còn có Su Y Chia ngay cả nhiệm vụ chi tiết đều không nghe liền đồng ý, à áo rồ dạ cũng chỉ đành nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Phụ gạ cụ khen một tiếng, sau đó nói, trước lúc này, ta bổ nhiệm. Hắn ánh mắt tại 4 người ở giữa bơi lội. Cuối cùng dừng ở Su Y Chia trên thân. Su Y Chia là đội trưởng, mọi người có ý kiến sao? Gơ bù gẳng, sơ gơ bì đều không có dị nghị. Đột nhiên, có người nói, ta có ý kiến. Chương 104, nhận biết đội viên. Mọi người đem ánh mắt rời về phía phát ra tiếng người, đúng là bị phủ gạ cụ bổ nhiệm Su Y Chia. Su Y Chia thân sắc tự nhiên, nói, ta cho rằng ả ảo rổ dạ so ta thích hợp hơn. Hắn vô luận là thực lực, vẫn là trí tuệ, đều hơn xa tại ta. Su Y Chia nói xong. Mọi người không khỏi nhìn hướng ạ áo rồ dạ. Dựa theo ạ áo rồ dạ ngày trước ý nghĩ, hắn tất nhiên sẽ không ra loại này danh tiếng, nhưng bây giờ hắn có bồi dưỡng thế lực ý nghĩ. Su Ý Chia 3 người thực lực đều rất cường, tuổi tác cũng không lớn, tương lai tiền đồ có hy vọng. Nếu như có thể trở thành 3 người tán thành đội trưởng, như vậy chính mình liền có bước đầu thành viên tổ chức. Bởi vậy ạ áo rồ dạ việc nhân đức không nhường ai, tự tin nói, Su Ý Chia nói không sai, ta tự nhận là càng thêm đảm nhiệm chức vị này. Nếu là tại cái khác gia tộc, bộ môn A áo rồ dạ loại này khoe khoang hành vi tất nhiên sẽ để cho người khác trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Nhưng đây là Uchiha, tự tin cùng đảm đương càng khiến người ta kính nể. Phu gạ cụ khen ngợi gật đầu. Mặc dù Su Ý Chia đi qua hộ tống nhiệm vụ đã thành thục rất nhiều, thế nhưng hắn càng thêm tín nhiệm A áo rồ dạ. Sở dĩ vừa bắt đầu đề cử Su Ý Chia, chỉ là sợ Su Ý Chia có ý kiến, nếu như Su Ý Chia đều không có ý kiến, hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Như vậy, A áo rồ dạ xem như nhiệm vụ lần này đội trưởng. Phu gạ cụ lần này không có lại làm hỏi thăm, mà là trực tiếp xuống bổ nhiệm. Gơ bù gẳng, sơ gơ bị 2 người mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng không dám nhận tráng phát tác, bổ nhiệm liền định xuống. A Áo Rồ Dạ trước cảm ơn phụ gạ cụ, sau đó đối ba người ôn hòa gật đầu, về sau, mời chiếu cố nhiều. Su Y chia ba người cũng lễ phép đáp lễ. Tiểu đội đánh xong chào hỏi, phụ gạ cụ trên mặt nghiêm túc, bắt đầu giải thích nhiệm vụ chi tiết. Một tháng phía trước, chính nhân gia thôn bắt người bị tình nghi, mất đi tin tức. Hai tuần phía trước, tiếp nhận hắn nhiệm vụ anh thái gia phía sau thôn cũng không tin tức. Bốn người nghe xong, sắc mặt không khỏi lãnh túc. Chính nhân cùng anh thái hai người mặc dù đều chỉ là tổ quẹp nhìn, nhưng hai người thực lực nhưng là thực sự nhị dạ thượng đẳng, thức tỉnh xạ dịn gẳng cấp 3 bọn họ liền tính gặp được thành danh nhị dạ cũng không nên liền tin tức đều truyền không trở về. Tiếp xuống, các người bốn người đem tiếp nhận bọn họ nhiệm vụ, mau chóng đem người bị tình nghi chóc nã quy án. Nói xong, phụ gạ cụ đem một cái quyển trục đưa cho A Áo Rồ Dạ. Phân phối xong nhiệm vụ, phụ gạ cụ nói, A Áo Rồ Dạ lưu một cái, những người khác đi ra ngoài trước. A Áo Rồ Dạ nghe vậy, đem quyển trục giao cho Sủ Ý Chia, nói, các ngươi đến tầng 1 chờ ta, xem trước một chút nhiệm vụ chi tiết. Ba người đi ra văn phòng về sau, phụ gạ cụ đối Cựu Đài cũng phất phất tay. Cựu Đài hoán hừ một tiếng, ra ngoài đem văn phòng cửa lớn kéo lên. Phụ gạ cụ đứng lên, đi tới trước cửa sổ, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ thôn. A Áo Rồ Dạ, nhiệm vụ lần này mười phần nguy hiểm. Đối thủ của các ngươi không phải đang lẩn trốn người bị tình nghi, mà là phía sau màn không biết hát thủ. A Áo Rồ Dạ nói, ta minh bạch. Phụ gạ cụ quay đầu nghiêm túc nhìn xem A Áo Rồ Dạ, nói, ngươi phán đoán suy luận không sai, cao tầng đối ủ chỉ hạ không có chút nào thương hại. Chúng ta di chuyển tộc địa mới không lâu, nhưng trong thôn lại có người tại cho chúng ta xuống ngang chân. Như không phải hiện tại thế cục khẩn trương, có lẽ bọn họ đã bắt đầu chủ tính diệt chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc đi. A Áo Rồ Dạ không khó nghe ra phụ gạ cụ trong miệng hận ý. Tại dạng này thế cục bên dưới, ta bản ý là để ủ chỉ hạ cò vào thực lực. Thế nhưng, ta không bằng lòng tộc nhân vô tội chết thảm. Chính là một cái người bị tình nghi chạy trốn liền chạy, ta không để ý nhưng ta nghĩ biết chính nhân cùng anh thái chết ở trong tay ai, người nào tại phía sau màn đối ủ chỉ hạ hạ độc thủ. Nếu là mặt khác làng nhị dạ hoặc là tiền thưởng nhị dạ thì cũng thôi đi, nhưng nếu là... Phu gạ cụ không có nói tiếp, A Áo Rồ Dạ cũng không có hỏi, chỉ là nói, ta sẽ điều tra rõ ràng. Phu gạ cụ vỗ vô A Áo Rồ Dạ bả vai, nói, đi thôi. Nói xong, hắn hơi dừng lại nói, an toàn làm chủ, nếu không làm được nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi bốn người an toàn trở về liền tốt. A Áo Rồ Dạ thần sắc nghiêm nghị, nói, vâng. Su Ý chia ba người ra văn phòng, đến tầng 1 đại sảnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Su Ý chia lấy ra nhiệm vụ quyển trục xem, nhưng gờ bù gẳng hai huynh đệ lại theo lại không được. Gờ bù gẳng dẫn đầu nói, Su Ý chia, cái kia A Áo Rồ Dạ thật lợi hại như vậy. Su Ý chia đắm chìm tại quyển trục bên trong, không có ngẩng đầu, thuận miệng nói, đương nhiên. Gờ bù gẳng nói, có thể hắn mới 14-15 tuổi bộ dạng. Su Ý chia nói, A Áo Rồ Dạ mới 12 tuổi, nhưng hắn là chân chính thiên tài. Gờ bù gẳng cả kinh nói, 12 tuổi. Một mực không lên tiếng sở gờ bỉ cũng lắc đầu phủ định, không thể nào, liền xem như xì xì, 12 tuổi cũng mới nắm giữ nỉ giả thượng đẳng thực lực. Mặc dù bất mãn xì xì thoát ly bộ cảnh vụ trở thành hổ cả ám bộ dòng chính, nhưng sở gờ bỉ đối với xì xì thiên phú cùng thực lực vẫn là 10 phần kính nghệ. Hắn thấy, xì xì thiên phú quả thực siêu việt người bình thường, so trong thôn tuổi phồng thiên tài cả xì càng thêm đáng sợ. Su Ý chia suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, xì xì lúc 12 tuổi không có hiện tại A Áo Rồ Dạ cường. Hắn ngôn ngữ chắc chắn, tự có một cố làm cho người tin phục lực lượng. Gờ bù gẳng lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục. Ta không tin, liền hắn cái kia tiểu bạch kiểm bộ dạng, có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Đột nhiên, gờ bù gẳng nghe đến trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. A Áo Rồ Dạ đến ba người trước mặt, hỏi, ta hình như nghe nói có người nói ta xoái. Ba người nhất thời ngạc nhiên. A Áo Rồ Dạ cười xuống nói, hình như, hai người các ngươi đối ta có chất vấn. Gờ bù gẳng cùng sở gờ bì chưa có trở lại, nhưng không nói gì cũng là trả lời. Không sao, vừa vặn chúng ta có thể biết nhau một cái. Đuổi theo. Nói xong, A Áo Rồ Dạ liền dẫn đầu đi ra bộ cảnh vụ. Su Ý chia đem quyển trục bỏ vào trong tay áo, lập tức đuổi theo. Gờ bù gẳng, sở gờ bì hai người nhìn nhau một cái, cũng vội vàng nhích người. Ra bộ cảnh vụ cửa lớn, A Áo Rồ Dạ nhẹ nhàng nhảy dựng hẹn lên nóc nhà, sau đó hướng về một cái phương hướng thuấn thân mà đi. Su Ý chia ba người cũng nhảy đến nóc nhà, thi triển sùn xin no rút, thuấn thân thuật, đi theo A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ không ngừng tăng tốc, vừa bắt đầu Su Ý chia ba người còn có thể đuổi theo A Áo Rồ Dạ, dần dần chỉ có Su Ý chia còn tại A Áo Rồ Dạ phía sau. Gờ bù gẳng huynh đệ bởi vì trả cờ dạ không chế không đủ, sợ hãi đem người khác nóc nhà dẫm xấu, bởi vậy không dám tiếp tục tăng tốc. A Áo Rồ Dạ thấy thế, cũng giảm bớt một ít tốc độ, để hai người đuổi theo. Không lâu, một đoàn người chạy tới số 6 sân huấn luyện. A Áo Rồ Dạ đứng tại quen thuộc trên nhánh cây, nhớ lại sau khi tốt nghiệp trận đầu chiến đấu. Còn nhớ rõ năm nay tháng 7 mới vừa tốt nghiệp, lúc ấy ta chỉ đạo nhận chính là tại cái này sân huấn luyện cùng chúng ta lẫn nhau giới thiệu. Nghĩ ra đối chiếu nhận biết phương thức chính là chiến đấu. Tiếp xuống, để chúng ta biết nhau một cái. Nói xong hắn quét mắt ba người một cái, nói, các ngươi là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Nghe vậy, gờ bụ gẳng cùng sở gờ bị nộ khí dâng lên, liền sủ ỉ trịa trong lòng cũng nhịn không được chừng áo rổ ra một cái. Gờ bụ gẳng tính khí nóng nảy, tiến lên phía trước nói, ta chưa đến. Có ta một cái là đủ rồi. Nói xong, hắn một chân phía sau đạp, dưới chân trực tiếp nổ cái hố sâu, nháy mắt lấn đến gần áo rổ ra. Lại không lo lắng tổn hại người khác nóc nhà, gờ bụ gẳng lúc này thuấn thân nhanh đến mức đáng sợ. Áo rổ ra giống như là chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ, một bước không động. 3-3-3-3 Quyền cước kết bạn, liên tiếp âm thanh bạo nháy mắt vang vọng toàn trường. Chương 105, Phật bợ lù. Gờ bù gẳng nhìn thấy A áo rổ dạ không có tránh, trong lòng mừng thầm. Hắn đương nhiên sẽ không tưởng rằng A áo rổ dạ phản ứng không kịp, hắn biết A áo rổ dạ muốn cùng hắn so đấu thể thuật. Bước vào A áo rổ dạ quanh người ba thước, gờ bù gẳng cho rằng thắng bại đã định. Trong vòng ba thước, hắn có lòng tin cùng ủ trì hạ tất cả mọi người một chạm, bao quát thuấn thân xì xì. Hắn xác thực đáng giá lòng tin này. Gió thu điều hiệu, sân huấn luyện cây trong rừng theo gió lắc lư, vang xào xạc. Nhưng mà gờ bù gẳng quyền cước tiếng xé gió lại thanh âm này toàn bộ ép qua, toàn bộ sân huấn luyện bên trong chỉ còn lại có quyền đến giao chân quá khứ không khí bạo liệt âm thanh cùng bén nhọn tiếng rít. Gờ bù gẳng quyền cước càng nhanh, nhanh hơn ạ tọa phải nhiều, nhanh hơn cựu đài phải nhiều, mắt thường đã không cách nào bắt giữ thân ảnh của hắn. Nhưng ạ áo rổ dạ con mắt đã dần dần thoát ly mắt thường cấp độ. Âm dương nhãn truyền thừa bù đắp, xạ dìn gẳng tiến hóa thành cấp 3, hai lần thuế biến để ạ áo rổ dạ liền tính không mở xạ dìn gẳng cũng nắm giữ vượt xa thường nhân sức quan sát. Tại ạ áo rổ dạ ánh mắt thâm thúy bên dưới, gờ bù gẳng quyền cước bên trên đường vân, trên cánh tay nô ra gân xanh, thậm chí trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng. Tự nhiên, gờ bù gẳng tấn mãnh động tác cũng bị ạ áo rổ dạ nhìn rõ. Hắn không có tránh, không phải chủ quan, mà là tự tin. 3-3-3-3 Gờ bù gẳng mỗi một cái huy quyền đều bị ạ áo rổ dạ toàn bộ ngăn lại, mỗi một cái đá chân đều bị ạ áo rổ dạ toàn bộ chặn đường. Ạ áo rổ dạ phảng phất biết trước, dễ như trở bàn tay hóa giải gờ bù gẳng thế công. Dưới sân, vì tốt hơn quan sát hai người thể thuật so đấu, Sủ Ỉ Trịa cùng Sở Gờ Bị cũng nhịn không được mở ra xạ dìn gẳng. Cấp 2 bên dưới, hai người động tác thần thái đều rõ ràng rành mạch, tự nhiên bọn họ cũng nhìn thấy ạ áo rổ dạ từ đầu đến cuối thanh minh con mắt. Sở Gờ Bị nhịn không được cả kinh nói, hắn vậy mà không có mở ra xạ dìn gẳng. Gờ bù gẳng là đệ đệ hắn, nhưng thể thuật tạo nghệ vượt xa với hắn. Bình thường đối luyện lúc, hắn liền tính mở ra xạ dìn gẳng cũng khó có thể bảo vệ tốt đệ đệ công kích. Mà bây giờ, ạ áo rổ dạ không có mở ra xạ dìn gẳng, lại tùy tiện áp chế gờ bù gẳng thế công. Su Y Chia trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Hắn nhớ lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, ạ áo rổ dạ muốn dựa vào xạ dìn gẳng mới có thể cùng làng đá nhỉ dạ thượng đẳng tại thể thuật phương diện. Mà bây giờ ạ áo rổ dạ đối mặt kỹ xảo càng cao hơn siêu, tốc độ càng thêm mau lẹ gờ bù gẳng, lại có thể hời hợt áp chế. Đây là cái dạng gì thiên phú? Gờ bù gẳng mấy lần thăm dò về sau, cũng ngay lập tức đem ánh mắt rời về phía ạ áo rổ dạ hai mắt. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, ạ áo rổ dạ cũng không có mở ra xạ dìn gẳng. Vì cái gì hắn không mở xạ dìn gẳng liền có thể xem thấu chiêu thức của ta? Làm khó hắn thể thuật tạo nghệ tại trên ta. Gờ bù gẳng lòng rối loạn, quyền chậm. Liền cái này. A áo rồ dạ thản nhiên nói, dạng này cũng dám tự xưng am hiểu thể thuật. Gờ bù gẳng nháy mắt bị chọc giận, nói, ngươi không nên hối hận. Nói xong gờ bù gẳng trên mặt đỏ lên, không đợi A áo rồ dạ trả lời, liền lần thứ hai điên cuồng công về phía A áo rồ dạ. A áo rồ dạ trong mắt, gờ bù gẳng phảng phất đột nhiên núi lửa bộc phát, khí thế bạo tăng. Trên thân trả cờ dạ không ngừng tràn lan mà ra. Bí thuật. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, gờ bù gẳng đã lần thứ hai công về phía chính mình. Lần này, gờ bù gẳng tốc độ càng nhanh, lực đạo càng mạnh, chiêu thức cũng càng thêm khó mà nắm lấy. Bên trên một vòng gờ bù gẳng tiến công mặc dù linh hoạt đa dạng, nhưng không có chạy ra cổ nổ hạ thể lưu thuật rào. Nhưng một vòng này, gờ bù gẳng công kích lại mất đi bố cục. Cao tốc công kích, gờ bù gẳng từ bỏ suy nghĩ, chỉ dựa vào hắn hạ qua đông đến khổ luyện đi ra thân thể bản năng. A áo rồ dạ như cũ có khả năng nhìn rõ tiên cơ, nhưng A áo rồ dạ phản kích thời điểm, gờ bù gẳng thân thể bản năng vậy mà nháy mắt làm ra xuất sắc nhất ứng đối. 3-3-3-3 A áo rồ dạ cùng gờ bù gẳng nhục thể lại kịch liệt va chạm. A áo rồ dạ như cũ chiến tại nguyên chỗ, đủ số chặn lại gờ bù gẳng công kích. Nhưng mỗi một lần chống đỡ, mỗi một lần đón đỡ, A áo rồ dạ đều có khổ khó nói. Bên trên một vòng, hắn xem thấu gờ bù gẳng tất cả chiêu thức, bởi vậy có thể hóa giải, tá lực. Nhưng một vòng này, hắn ngoại trừ đón đỡ, không còn cách nào khác. Nắm đấm trở nên sưng đỏ, y phục xuống bắp chân cũng biến thành máu ứ đọng, nhưng A áo rồ dạ sắc mặt lạnh nhạt, cố gắng bảo trì mây trôi nước chảy khí thế. Lần tỷ đấu này, hắn nhất định phải thắng. Chẳng những muốn thắng, mà còn muốn thắng được xinh đẹp. Bởi vậy hắn không thể không mạo xưng là trang hảo hán. May mà, dạng này cường độ thể thuật công kích gờ bù gẳng tất nhiên khó mà bền bỉ. Lại giao thủ mười mấy chiêu, A áo rồ dạ đã cảm giác được gờ bù gẳng thể lực sắp không chống đỡ được nữa, tốc độ trở nên chậm một ít. A áo rồ dạ chính cảm giác cơ hội tiến đến, gờ bù gẳng nhưng không có cho hắn cơ hội. Một bộ liên tục cướp công về sau, gờ bù gẳng một cái ngưng tụ lực khí toàn thân đá ngang vung tới. A áo rồ giả tránh cũng không thể tránh, đành phải kèm theo bên trên trả cờ giả, đón đỡ đi lên. Bành! Một trận trầm thấp trầm đục về sau, A áo rồ giả bị đá bay, cách xa phía trước đứng thẳng địa phương. Ao hai tay cong tại đằng sau lắc lắc, cố nén trên thân đau nhức. A áo rồ giả trên mặt như cũ một bộ mũi vểnh lên trời răng dấp, trao phúng, thể thuật cũng không tệ lắm, vậy mà có thể đem ta bước lui. Gờ bù gẳng lúc này thở hồng hộc, toàn thân bốc hơi nóng, trên thân nội ý đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó thật sâu liếc nhìn A áo rồ giả, nói, ta không bằng ngươi. A áo rồ giả nói, tính ngươi thức thời. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Su Ý Chia cùng Sở Gờ Bì. Kế tiếp, Su Ý Chia kích động, nắm chặt vỏ đao, liền muốn tiến lên. A áo rồ giả đáy lòng hoảng hốt, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, Sở Gờ Bì ngươi tới đi. Nói xong, hắn đối Su Ý Chia nói, tốt nhất, chung quy phải lưu đến cuối cùng. Mới vừa cùng gờ bù gẳng cái này thể thuật cùng nhân đánh một trận, hắn hiện tại toàn thân đau nhức. Nếu là lại cùng Su Ý Chia cái này kiếm thuật cùng nhân đánh, A áo rồ giả hoài nghi mình thân thể là hay không sẽ tan cảnh. Sở Gờ Bì ngay vậy, cũng không khiêm tốn, trực tiếp đi tiến lên. A áo rồ giả đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi am hiểu huyền thuật. Đúng. Sở Gờ Bì sắc mặt trầm tĩnh, cũng không có gờ bù gẳng tính tình nóng nảy. A áo rồ giả liếc mắt nhìn hắn, nói, như vậy, chúng ta liền so đấu huyền thuật. Nghe vậy chính là lấy Sở Gờ Bì tỉnh táo đáy lòng cũng không khỏi bốc hỏa. Uchiha mặc dù lấy toàn năng xưng, nhưng mỗi cái tộc nhân lại có nghiên cứu phương hướng, ví dụ như Sủ Ỷ Triệu nghiên cứu kiếm thuật, gờ bù gẳng nghiên cứu thể thuật, mà hắn nghiên cứu huyền thuật. A áo rồ dạ vừa rồi lấy thể thuật đánh bại gờ bù gẳng, bây giờ lại muốn dùng huyền thuật đánh bại chính mình. Thực sự là quá mức cuồng vọng. Sở Gờ Bì nói, theo ý ngươi lời nói, làm sao so? A áo rồ dạ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi nếu có thể để ta bên trong huyền thuật, liền tính ngươi thắng. Xạ Dìn gẳng chẳng những có thể tăng phúc huyền thuật uy lực, đồng thời cũng có thể tăng cường huyền thuật kháng tính, cho nên tại huyền thuật giới lưu truyền một câu chỉ có Xạ Dìn gẳng mới có thể đối kháng Xạ Dìn gẳng. A áo rồ dạ không biết đối diện Sở Gờ bị Xạ Dìn gẳng là mấy câu ngọc, nhưng luôn không khả năng là bốn câu ngọc đi. Sở Gờ bị Xạ Dìn gẳng nhiều nhất cùng mình cung cấp, triệt tiêu lẫn nhau về sau, A áo rồ dạ còn nắm giữ hai lần tại người tinh thần lực. Bởi vậy, A áo rồ dạ cảm thấy chính mình nâng đề nghị rất công bằng. Nhưng Sở Gờ Bì lại không cho là như vậy. A áo rồ giả cái kia bình thản lời nói phảng phất tại nói, ngươi huyền thuật đối ta không có chút nào tác dụng. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, nhưng cũng không có giận mà xuất kích. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A áo rồ giả, Sở Gờ Bì đang tìm tốt thi thuật thời cơ. Chương 106, đủ bật kỳ hiệu. Huyền thuật muốn tại trong lúc lơ đãng phát động mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Mà bây giờ A áo rồ giả đã biết Sở Gờ Bì tất nhiên sẽ phát động huyền thuật. Sau cùng thủ đoạn đã biết, như vậy còn có thể làm sao ngoài dự liệu? Hô. Một trận gió thu thổi qua, cuốn lên khắp nơi trên đất lá rụng. Lá cây bay lượn xoay quanh, chắn hai người giao hội ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, A áo rồ dạ thấy trước mắt lá cây lại có quy luật bay lượn lên, vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn. A áo rồ dạ khe khẽ lắc đầu, quá tận lực. Hắn cũng không kết ấn, thản nhiên nói, hiểu. Trong cơ thể trả cờ dạ dựa theo hiểu huyền thuật phương thức vận chuyển, cảnh tượng trước mắt nháy mắt giống như vỡ vụn trong kính, giải ra ra. Lá cây biến mất không thấy gì nữa, nhưng xuất hiện tại A áo rồ dạ trước mắt cũng không phải là Sở Gabi, mà là giống như bông tuyết bay xuống lông vũ. Như ảo ảnh lông vũ không có chút nào để A áo rồ dạ sinh ra một tia buồn ngủ, tình cảnh tiếp tục biến hóa. Đống nhiên là ánh mặt trời phía dưới bọn, thải sắc rực rỡ. Đống nhiên là đầy trời phiêu linh đóa hoa, mỹ lệ buồn bã. Nhưng mà tất cả những thứ này tình cảnh mặc dù mê người, nhưng không có để A áo rồ dạ thất thần một lát. Thoáng qua ở giữa, A áo rồ dạ phảng phất đã trải qua bốn mùa biến hóa, đủ kiểu tình cảnh. Tất cả những thứ này nhìn như thời gian lâu, nhưng bất quá là phát sinh ở trong chốc lát sự tình. Lần thứ hai mở mắt, A áo rồ dạ lại gặp được Sở Gờ Bì, nhìn thấy hắn huyết đồng bên trong xoay tròn hai cái câu ngọc. Sở Gờ Bì tự nhiên biết phổ thông huyễn thuật đối Uchiha mà nói không có ý nghĩa. Bởi vậy, hắn phía trước huyễn thuật chỉ là vì cho chính mình tranh thủ thời gian. Đương nhiên nếu như có thể nhờ vào đó để A áo rồ dạ chủ quan một cái, như vậy càng tốt hơn. Quả nhiên, lấy cả Sumi cả Nozuts, Hà Tông giả chi thuật, làm hạch tâm liền đeo huyễn thuật cũng không có có hiệu quả. Ma huyễn cả xe ghi Nozuts, ra hàng chi thuật. Sở Gờ Bì lựa chọn chính mình nắm giữ mạnh nhất huyễn thuật kết thúc. Xạ Dìn gẳng đối phổ thông huyễn thuật quá mức khắc chế, chỉ có Xạ Dìn gẳng huyễn thuật mới có thể thắng một trong chủ. Cùng Sở Gờ Bì đối mặt nháy mắt, A áo rồ dạ trước mắt nhoáng một cái, xung quanh biến thành tràn đầy huyết vân không gian. Bên trên vô thiên, xuống không có. Không gian bên trong đột ngột xuất hiện bốn cái to lớn dị xét đinh sắt, hướng A áo rồ dạ tứ chi đâm tới. A áo rồ dạ ngũ giác cố tại, nhưng thân thể lại không thể động đậy. A áo rồ dạ bình tĩnh không lay động trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn không có một chút hoảng hốt. Sở Gờ Bì tinh thần lực vượt xa phổ thông tộc nhân, càng là tinh thông huyền thuật, vậy mà có thể sử dụng xạ dìn gẳng cấp 2 thi triển cả xẻ ghi no rút, ra hàng chi thuật. Cái này để A Áo Rồ ra hết sức kinh ngạc, nhưng hắn cũng chỉ có cấp 2 mà thôi. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Con người rót máu, cấp 3 phi tốc xoay tròn. Xạ dìn gẳng nhãn lực nháy mắt đem huyết sắc địa ngục và mèo, A Áo Rồ ra lại về tới gió thu gào thét sân huấn luyện. Cấp 3. Huyễn thuật bị phá, sờ gờ bị trong cơ thể trả cờ dạ lập tức mất khống chế, nhưng hắn không lo được xử lý, tùy ý thứ từ chỗ tán loạn. Hắn lúc này gắt gao tiếp cận A Áo Rồ ra cái kia mỹ lệ con mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. 12 tuổi thức tỉnh cấp 3, tại ủ trì hạ nhất tộc trong lịch sử đều không có loại này thiên tài. Gờ bù gẳng rung động không hiểu, trận mắt há hốc mồm. Hắn nghĩ tới vừa rồi A Áo Rồ ra cũng không có mở ra xạ gì gẳng, nếu như mở ra, như vậy chính mình thể thuật càng thêm không chỗ che thân. Su ý chia mặc dù duy trì mặt đơ, nhưng trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh. Ngắn ngủi một tháng, A Áo Rồ ra chẳng những thể thuật nhanh chóng tăng lên, hơn nữa còn thức tỉnh xạ dìn gẳng cấp 3. Mà chính mình đâu? Bất quá là lĩnh ngộ giấu đi mũi nhọn, kiếm thuật lần thứ 2 tăng lên một chút mà thôi. Chính mình vậy mà còn vì thế cao hứng, thật sự là vô tri. A Áo Rồ ra thấy Sở Gơ bị thất hồn lạc phách, thế là an ủi, ngươi xạ dìn gẳng cấp 2 vậy mà có thể dùng ra cả xẻ ghi no rút, ra hàng chi thuật, tại huyễn thuật phương diện tạo nghệ rất cao. Hắn mặc dù phá giải đến nhẹ nhõm, nhưng chủ yếu là dựa vào là xạ dìn gẳng áp chế, cùng với so Sở Gơ bị càng thêm dư thừa tinh thần lực hoặc là nói nhãn lực. Đơn thuần huyễn thuật năng lực, A Áo Rồ ra so ra kém Sở Gơ bị. Sở Gơ bị nghe vậy chỉ là mất hết cả hứng lắc đầu. Ta thua. Bị cái 12 tuổi hậu bối tại chính mình mạnh nhất lĩnh vực đánh bại, hắn không có mặt kiếm cớ, cũng sẽ không đi tìm mượn cớ. Nói xong, Sở Gơ bị lui ra, đi đến một bên cùng đệ đệ lẫn nhau thuật tâm sự. Su ỷ Triệu chủ động tiến lên, A Áo Rồ ra, ngươi làm đội trưởng là lựa chọn tốt nhất. Ta không có chút nào ý kiến. Bất quá. Nói tới chỗ này, Su Y Chia dừng lại, rút ra trường đao. Ta rất muốn cùng ngươi toàn lực giao thủ một lần. Nghe xong lời này, A Áo Rồ Dạ thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không chỉ Su Y Chia muốn cùng A Áo Rồ Dạ giao thủ, A Áo Rồ Dạ cũng muốn thăm dò xuống Su Y Chia bản lĩnh. Trong văn phòng, Phu Gạ Cụ vừa bắt đầu bổ nhiệm Su Y Chia là đội trưởng, A Áo Rồ Dạ liền biết gờ bù gẳng cùng sở gờ bị cường cũng mạnh đến mức không nhiều. Bởi vậy, hắn có thể đứng tại chỗ bất động đón đỡ gờ bù gẳng thể thuật, cũng có thể tùy ý sở gơ bị thi triển huyễn thuật, dùng cái này để tạo chính mình thiên tài hình tượng. Nhưng đối mặt Sủ Y Chia, hắn biết không thể chứa, hoặc là nói, chỉ có thể chiến hậu lại giả bộ. Sủ Y Chia trên thân không có sắc bén khí thế, nhưng hắn lại càng thêm nguy hiểm. A Áo Rồ Dạ, ta muốn lên. Vừa dứt lời, Sủ Y Chia liền hóa thành một trận hạ sông về A Áo Rồ Dạ. Hắn xung kích không có gơ bù gẳng như vậy lực trùng kích, nhưng hắn tiến lên ở giữa thân hình tả hữu lắc lư, nhìn một cái phảng phất có 3-4 cái Sủ Y Chia đồng thời đánh tới. Xạ dìn gẳng cấp 3 tầm nhìn bên dưới, A Áo Rồ Dạ đương nhiên có thể thấy rõ cái nào là chân thân, nhưng A Áo Rồ Dạ như cũ rút lui. Su Ỷ Triệt tiến lên động tác quá nhanh, biến ảo tần số quá nhanh, hắn không cách nào cam đoan bắn chính xác. Hiu, hiu, hiu, hiu. Su Ỷ Triệt không có bất kỳ cái gì lôi cuốn hướng Su Ỷ Triệt vào tới. Xì xì cho hắn quyển trục bên trong có các loại lôi cuốn ném Su Ỷ Triệt phương pháp, nhưng A Áo Rồ Dạ đều không có học tập. Hắn thấy, Su Ỷ Triệt chỉ cần đưa đến ngăn địch tác dụng là được rồi. Đến mức đả thương người, giết người, cái kia không cần Su Ỷ Kèn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Su Ỷ Chia nhẹ nhõm đập bay Su Ỷ Kèn, nhưng tiến lên chi thế nhận cái này một ngăn, cũng chậm một ít. Hắn không muốn bị A Áo Rồ Dạ kéo dài khoảng cách, dưới chân trả cờ dạ bộc phát, hóa thành một tia chớp màu đen lao đến. Lần này, Su Ỷ Chia rất nhanh, nhưng A Áo Rồ Dạ lại cười. Làm sao nhanh? Hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất. Su Ỷ Chia xông là thẳng tắp. Hưu. Ngắn ngủi mà rất nhỏ tiếng xé gió về sau, thuần dưỡng đã lâu củ nải theo A Áo Rồ Dạ trong tay áo bắn ra, tại trên không hóa thành một sợi hắc mang. Ngự khí là A Áo Rồ Dạ dùng đến nhiều nhất kỹ năng, bây giờ A Áo Rồ Dạ dùng đến càng ngày càng thuận tay, dùng tại ném củ nải bên trên, tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa ngày trước. Một bên Sở Gabi, gờ bù gẳng huynh đệ nhìn thấy cái này củ nải, không khỏi nín thở ngưng thần. Nhẫn cụ ném là Uchiha lấy làm tự hào kỹ năng, hắn hai mặc dù không có nghiên cứu, nhưng tương đối mặt khác nhị dạ cũng coi là nhẫn cụ ném hảo thủ. A Áo Rồ Dạ ném cái này một cú nải, hai người cũng không khỏi rung động. Đổi lại bọn họ đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng đến luống cuống tay chân, chật vật chạy trốn, nói không chính xác bởi vậy thụ thương thậm chí bỏ mình. Nhưng Su Ỷ Triệt đã sớm biết A Áo Rồ Dạ cú nải lợi hại. Hắn vọt tới trước thời điểm liền mở ra xạ gì gặng, hết sức chăm chú, thời khắc chuẩn bị. Cú nải phi hành quỹ tích ở trong mắt Su Ỷ Triệt có thể thấy rõ ràng. Xuất đao, đao như bạch quang. Ngày trước Su Ỷ Triệt xuất đao, đao giống như người chói mắt. Bây giờ hắn xuất đao, đao tia sáng đã che giấu hảo quang của hắn. Ầm. Hắc mang đụng tới bạch quang, trên không kia lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Cú này bị chém thành hai đoạn, lệnh bay mà ra. Su Ỷ Chia dưới chân phát lực, lần thứ hai vọt tới trước. A Áo Rồ Dạ thì là dưới chân điểm nhẹ, hướng về sau bay ngược. Chương 106, Tạ Nạ Cả Sổ Đài. Su Y chĩa kiếm rất nhanh, thân pháp của hắn đồng dạng nhanh. Kiếm không đủ nhanh, giết không được người. Thân pháp không vui, đuổi không kịp người. Su Y chĩa nhanh như thiểm điện, dưới chân lực đạo bộc phát, cục đá vẩy ra, ăn vào gỗ sâu 3 phân. A áo rồ dạ dạy bảo như hãy ác, thân thể nhẹ như lông vũ, bước chân nhẹ nhàng, theo gió phiêu lãng. Điện so gió nhanh, nhưng Su Y chĩa nhưng không có đuổi kịp A áo rồ dạ. Ầm. Ầm. Ầm. A áo rồ dạ bắn ra củ nải đều bị Su Y chĩa đánh rớt. Nhưng mà Su Y chĩa trường kiếm cũng chỉ có thể chém chém củ nải mà thôi. Hai người ngươi đổi ta cản, tại sân huấn luyện khắp nơi du đấu, nhưng mà Su Y chĩa lại bắt không được A áo rồ dạ một kia góc áo. Gờ bù găng lúc này đối A áo rồ dạ đã bội phục đầu rạp xuống đất. Nếu là A áo rồ dạ vừa rồi cùng mình giao đấu lúc dùng ra loại thân pháp này, hiện ra loại tốc độ này, hắn chỉ có thể làm miệng ngắm. Sơ gờ bị không có thay vào chính mình, nhưng như cũ kinh nghi, A áo rồ dạ thuấn thân làm sao? Làm sao kỳ quái như thế? Gờ bù găng nhìn kỹ lại, phụ họa gật gật đầu. A áo rồ dạ rõ ràng mỗi một bước cũng không lớn, mỗi một chân đều không dùng lực, nhưng nhẹ nhàng một bước lại na di mấy trượng. Nhìn như cực kỳ dễ dàng, lại đem cùng đau khổ đuổi theo Su Ý Triệt một mực bảo trì thích hợp khoảng cách. Gờ bù găng nghi ngờ nói, đây là trả cờ dạ lực khống chế quá mạnh kết quả sao? Sơ gờ bị lắc đầu, trả cờ dạ khống chế mạnh hơn, thân thể động tác lại sẽ không bởi vậy thay đổi, không biết là cái gì nhận thể thuật. Gờ bù găng im lặng nói, cái này còn đánh cái gì? Đụng đều không đụng tới, hoàn toàn chính là bịa ngắm nha. Mặc dù thể thuật cùng kiếm thuật hoàn toàn khác biệt, nhưng cả hai đều thuộc về cận thân bắc kích phạm chủ, hắn hoàn toàn lý giải lúc này A áo rồ dạ biệt khuất. Su Ý chia xác thực biệt khuất. Đơn phương bị người đánh, có thể không biệt khuất sao? Bạch. Soạt. Trường kiếm tiếng xe gió cùng đại thụ đứt gãy âm thanh liên tiếp vang lên, lại một khoảng ngăn tại Su Ý chĩa phía trước đại thụ bị chặt đứt. Nhưng mà phía sau cây A áo rồ dạ cũng đã na di nói ngoài mấy chục thước. Thân cây ngã xuống đất, nâng lên chân chính bụi mù, Su Ý chĩa cầm kiếm nhưng không có tiếp tục theo vào. A áo rồ dạ cười nói, làm sao? Từ bỏ. Su Ý chĩa bình tĩnh nói, lại đuổi tiếp ta trả cờ dạ liền bị tiêu hao không sai biệt lắm. Không ngừng thuần thân, với hắn mà nói tiêu hao khá lớn. Nói xong hắn nghi ngờ nói, ta nhớ kỹ ngươi tháng trước tốc độ cũng không có nhanh như vậy. A áo rồ dạ gật đầu nói, xác thực, trở lại về sau ta cảm giác sâu sắc chính mình tốc độ quá chậm, thế là tốn thời gian cải tiến thuần thân. Cái gọi là cải tiến, chính là vận dụng xúc địa phía sau lại sử dụng thuần thân, thân hình phiêu giật nhưng tốc độ không chút nào không giảm, ngược lại nhanh hơn chút. Su Ý chĩa lập tức nghẹn lời, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Hắn đoán được A áo rồ dạ hiện tại thuần thân là hộ tống nhiệm vụ phía sau tu luyện, nhưng hắn không có đoán được là A áo rồ dạ nghiên cứu. Ngắn ngủi một tháng thể thuật tăng lên, xa dìn gẳng tăng lên, còn liên quan phát minh cái thuần thân nhẫn thuật. Đây mà vẫn còn là người ư? Quả thực chính là quái vật. A áo rồ dạ không biết Su Ý chĩa ý nghĩ trong lòng, hiếu kỳ nói, cho nên ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Su Ý chĩa lấy lại tinh thần, nói, ta chỗ này còn có một chiêu, mời ngươi chỉ điểm. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ của A áo rồ dạ, nhưng hắn vẫn là muốn đem chính mình cái này một tháng tăng lên hiện ra cho A áo rồ dạ xem. A áo rồ dạ đưa tay, nói, mời. Su Ý chĩa gật đầu, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm, thật cao mà lên. Bí kiếm lôi quang chạm. Hừng hực lôi quang nhanh chóng bọc lại Su Ý chĩa trong tay trường kiếm. Lần này lôi quang cũng không có bao phủ Su Ý chĩa, mà là chậm chậm bắt đầu yếu bớt. Nhưng tại xạ dìn gẳng cấp 3 tầm nhìn bên dưới, A áo rồ dạ thấy rõ trên trường kiếm nhảy lên hồ quang điện. Lôi quang co vào, chậm rãi thu lại như trên trường kiếm biến thành thực chất thiểm điện. Su Ý chĩa bạo phát còn thừa không nhiều trả cờ dạ, nháy mắt bắn vọt. A áo rồ dạ lui lại vùng ra sủ dẻ kèn. Nhưng sủ dẻ kèn thậm chí còn không có bay đến Su Ý chĩa trước mặt liền bị đặc thù năng lượng dẫn tới lại bay. Chân vừa chạm vào, A áo rồ dạ dưới chân trả cờ dạ bộc phát, lần này hắn hơi lửa tiến bay ngược mà ra. Su Ý chĩa lôi kiếm chỉ có thể đụng phải hắn tàn ảnh. Hắn bay ngược trên đường có cái cự thạch, nhưng A áo rồ dạ phảng phất phía sau có mắt, nhẹ nhàng nhảy dựng liền vượt qua cự thạch. Su Ý chĩa tránh không gấp, đành phải đem trong tay lôi kiếm bổ về phía ngăn tại con đường phía trước cự thạch bên trên. Oeng! Cứng rắn cự thạch giống như giấy mỏng đồng dạng bị lôi kiếm mở ra, sau đó bị tràn lan lôi điện vỡ vụn. Đá vụn bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Rất lâu, Su Ý chĩa đeo kiếm từ đó đi ra, trước mắt chính là A áo rồ dạ. Bụi mù nhất thời không cách nào tan hết, nhưng A áo rồ dạ đã biết Su Ý chĩa một kiếm này uy lực. A áo rồ dạ cảm thán nói, ngươi tiến bộ, đã học được thu lại cùng bộc phát, bất quá tốc độ của ngươi khách quan mà nói yếu chút. Hắn nghĩ tới một cái lý dạ, hạ tặc cả cà xì. Lôi quang trảm uy lực so với chỉ đó gì, không kém mảy may. Nếu là Su Ý chĩa có khả năng tiếp tục tinh tiến, bằng được giật kỳ gì cũng có khả năng. Nhưng hắn không có cả cà xì lôi độn kích thích pháp, phương diện tốc độ còn có chút thiếu hụt. Đương nhiên, đây là cùng tinh anh lý dạ thượng đẳng đi so. Chiến thắng ba người, lấy được chỉ vật kỳ hiệu, A áo rồ dạ trong lòng có chút ít kiêu ngạo. Hắn phát hiện, theo học tập kỹ năng tăng nhanh, chính mình thực lực cũng tại vững bước lên cao. Mặc dù khoảng cách vượt qua nhị dạ thượng đẳng, bước vào cả cấp còn rất xa xôi. Nhưng đối mặt cùng cấp bậc nị dạ, chính mình càng thêm nhẹ nhõm thong dong. Ngày trước, đối mặt đồng cấp nị dạ, A Áo Rồ Dạ sẽ lựa chọn đánh đòn phủ đầu, bắt đầu trực tiếp dùng tuyệt sát, lợi dụng tin tức kém miểu sát địch nhân. Hắn biết thủ đoạn mình thiếu thốn, bởi vậy hắn không cho đối thủ phóng ra các loại kỳ quái nhận thuật cơ hội. Mà bây giờ, bởi vì nhận thân thể huyễn toàn diện đề cao, thủ đoạn bảo mệnh cũng tại từng bước gia tăng, hắn nắm giữ càng thâm hậu sức mạnh, có thể có lựa chọn hậu phát chế nhân. Trước phát chế nhân đến hậu phát chế nhân, đây là một cái thủy biến, tiêu trì A Áo Rồ Dạ theo một cái một chiều tiên cật biến thiên kỳ tài biến thành phát triển toàn diện cường giả. Đương nhiên, A Áo Rồ Dạ cũng sẽ không bởi vậy thay đổi chính mình phương thức chiến đấu, hắn như cũ tin tưởng chết địch nhân mới là tốt địch nhân. Đây là gỡ bù gẳng cùng sở gỡ bì cũng đi tới, thức thời kêu lên, đội trưởng tốt. Âm thanh vang dội, phát ra từ phế phủ. Trên thực tế hai người bọn họ mặc dù trong lòng đối A Áo Rồ Dạ đội trưởng vị trí có chất vấn, nhưng cũng sẽ không làm trái tộc trưởng bổ nhiệm. Chỉ bất quá sẽ trong bóng tối khảo sát A Áo Rồ Dạ, sau đó quyết định có hay không nghe lệnh mà thôi. Nào nghĩ tới tộc trưởng lưu A Áo Rồ Dạ chỉ nói hai câu nói, thế cho nên phía sau thảo luận bị A Áo Rồ Dạ nghe đến. A Áo Rồ Dạ gật đầu, ôn hòa nói, rất cao hứng có các ngươi cường đại như vậy đội viên, tin tưởng chúng ta lần này nhiệm vụ có khả năng hoàn mỹ hoàn thành. Gờ bù gẳng cùng sở gờ bi nghe vậy, trong lòng nguyên bản một ít u cục nháy mắt biến mất. Mặc dù ủ chỉ hạ cao ngạo, nhưng bọn hắn cũng không thích người khác đem lỗ mũi nhắm ngay chính mình. Nắm giữ một cái tán thành chính mình, thực lực cường đại mà còn tiềm lực vô hạn đội trưởng, trong lòng hai người còn có cái gì bất mãn đâu. A Áo Rồ Dạ thấy ngày làm giữa trưa, vì vậy nói, hoạt động xuống gân cốt, mọi người tiêu hao cũng lớn, ta mời khách, thuận tiện chúc mừng xuống tiểu đội chúng ta thành lập. A Áo Rồ Dạ vốn là trưởng thành đến nhanh, bây giờ cái này cách làm cao hơn để bọn họ quên đi A Áo Rồ Dạ tuổi tác. Cơm nước non nê, A Áo Rồ Dạ hỏi, vừa rồi có người nhìn qua nhiệm vụ tình huống sao? Giới thiệu. Su Ý Chia giới thiệu nói, nhiệm vụ lần này mục tiêu tên là Tạ Nạ Cả Sô Đại, am hiểu thổ độn nhân thuật, nắm giữ xin giản su no Juts, tâm trung chạm thủ thuật. Vốn là ám bộ, hơn một năm trước lui ra ám bộ trở thành phổ thông nị dạ. Nhiều lần mời người tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần đội ngũ đều tử thương thảm trọng. Bộ cảnh vụ hoài nghi hắn có ám hại cùng thôn nị dạ hiểm nghi, chuẩn bị bắt hắn thẩm vấn. Nhưng mà hắn không biết phải chăng là có phát giác, sớm xác nhận nhiệm vụ ra thôn, chính nhân cùng anh thái tiến đến bắt, không tin tức. Gần nhất tình báo biểu lộ rõ ràng, hắn còn tại Đại Hà thành. Báo cáo xong xuôi, ba người ánh mắt đều hội tụ đến A Áo Rồ Dạ trên thân. Gờ bù gẳng càng là đề nghị, đội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Bằng không cái này sổ đài liền chạy. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, không gấp. Lại xuất phát phía trước, ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Chương 107, đoàn đội định vị. Ngày hôm sau, A Áo Rồ Dạ bọn người ở tại làng lá miệng tập hợp. Đưa ra xong ra thôn chứng minh, bốn người nhanh chóng đi nhanh mà đi. Mấy người rời khỏi không lâu. Ngoài thôn trên một thân cây đột nhiên xuất hiện hai cái bao phủ tại dưới hắc bào nỉ dạ. Trên mặt mặt chó mặt nạ ám bộ nói, đội trưởng, muốn đuổi sao? Kỳ bạ nhìn xem A Áo Rồ Dạ bọn họ đi xa phương hướng, lắc đầu. Hắn vừa rồi trong bóng tối rình mò A Áo Rồ Dạ bọn họ lúc, nhìn thấy A Áo Rồ Dạ quét tới một cái. Hắn rất nhanh rời đi ánh mắt, cũng không có bị phát giác. Nhưng tiếp tục truy tung, lấy đối phương cảnh giác, tất nhiên sẽ bị phát hiện chân ngựa. Kỳ bạ thấp giọng nói, không cần, bọn họ không phải nỉ dạ thượng đẳng. Có thể là Uchiha A Áo Rồ Dạ là đàn đại nhân đặc biệt coi trọng mục tiêu. Nghe vậy, Kỳ Bạ trầm mặc. Cảm giác được trong bóng tối theo dõi ánh mắt biến mất, A Áo Rồ Dạ mới hồi phục tinh thần lại, hỏi thăm ba người nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Gờ bù gẳng vội vã không nhịn nổi báo cáo, ta chiều hôm qua đi bộ cảnh vụ hỏi thăm qua, chính nhân am hiểu hỏa độn nhẫn thuật, anh thái am hiểu kiếm thuật cùng nhẫn cụ ném, bình thường hai người cũng không có gặp nhau. Hai người cũng không có mặt khác điểm giống nhau, nói cứng có lời nói chính là hai người đều là mới vừa thức tỉnh xạ dìn gẳng cấp 3 không lâu. A Áo Rồ Dạ hỏi, bọn họ làm sao sẽ trước sau xác nhận cái này nhiệm vụ? Có người làm nhân tố sao? Gờ bù gẳng nói, hẳn là không có, cái này nhiệm vụ là treo ở bộ cảnh vụ, ra ngoài nhiệm vụ tất cả mọi người thích, chỉ bất quá bộ bên trong quy định ít nhất đặc biệt bên trên cấp bậc mới có thể xác nhận. Nếu không phải cái này nhiệm vụ bị bộ trưởng rút lui, nói không chừng còn có người muốn nhận. A Áo Rồ Dạ gật đầu, bộ cảnh vụ ra thôn nhiệm vụ rất ít, đối ủ chỉ hạ đến nói là cái hương mô mô. Tiếp lấy A Áo Rồ Dạ hỏi Sủ Ý Chia nói, Tạ Nạ Cả Sổ Đại vì cái gì theo ám bộ đổi đi nơi khác? Su Ý Chia lắc đầu nói, cũng không tra ra, bộ cảnh vụ không có tư liệu, ám bộ đối với cái này bảo mật. A Áo Rồ Dạ cũng không trách cứ Su Ý Chia, bộ cảnh vụ cùng ám bộ bây giờ quan hệ rất xấu, điều tra không ra cũng là bình thường. A Áo Rồ Dạ tiếp tục hỏi Sở Gơ Bi, cùng Dạ Mạ Nạ Cả Sổ Đại làm nhiệm vụ nộ hại danh sách lấy được sao? Sở Gơ Bi đáp, lấy được, nộ hại người cũng không có quá nhiều chỗ tương đồng, đáng lưu ý chính là nộ hại cơ bản đều là nhị dạ trung đẳng đội ngũ. Tạm không sai biệt lắm mỗi một cái đội ngũ đều có một cái nhẫn tộc tử đệ. Cô nộ hạ nhẫn tộc tuy nhiều, nhưng thả tới toàn bộ cô nộ hạ phương diện, nhẫn tộc đệ tử cũng không tính quá nhiều, nị dạ chủ yếu vẫn là lấy bình dân nị dạ làm chủ. A Áo Rồ Dạ ư một tiếng, tiếp tục chạy vội, trong lòng âm thầm phân tích. Tạ Nạ Cả Sô đã có rất lớn vấn đề, bộ cảnh vụ sẽ hoài nghi hắn không hề kỳ quái. Theo gỡ bù gẳng điều tra kết quả đến xem, chính nhân cùng anh Thái nên không phải bị người thiết kế, chỉ là vừa lúc mà gặp. Kỳ quái là, Tạ Nạ Cả Sô đã thiết kế đối tượng một mực là nhì dạ trung đẳng đội ngũ, làm sao sẽ có thực lực mưu hại nhì dạ thượng đẳng? A Áo Rồ Dạ trăm mối vẫn không có cách giải, liền hỏi, các ngươi thấy thế nào? Gỡ bù gẳng tích cực phát biểu, đội trưởng, xem cái gì a? Đã chậm trễ một ngày, chúng ta lại không bước nhanh, tên kia đều đã chạy không còn thấy tung ảnh. Im miệng. Sơ gờ bị ngăn lại đệ đệ phát biểu, bồi lễ nói, gờ bù gẳng không có não, đội trưởng ngươi không nên trách hắn. Gờ bù gẳng đang muốn kháng nghị, bị sơ gờ bị nhìn chằm chằm một cái, tiến đi xuống. A Áo Rồ Dạ nói, không có gì, sơ gờ bị, nói một chút cái nhìn của ngươi. Sơ gờ bị nói, cái này Tạ Nạ Cả Sô đài bất quá là tổ quật nhìn, làm sao có năng lực diện sát chính nhân cùng anh Thái, việc này tất có kỳ lạ. Nhưng mà cái gì kỳ lạ, Sơ Gơ Bi cũng nói không nên lời. A Áo Rồ Dạ đem ánh mắt mong chờ chuyển qua Su Y Chia trên thân, bất quá hắn rất nhanh thất vọng. Su Y Chia nói, tìm tới người, tự nhiên là có kết luận. A Áo Rồ Dạ rung đầu, chính mình chờ mong quá nhiều. Bọn họ là ủ trí hạ, cũng không phải là nạ dạ ra, chỉ có ngần ấy manh mối, có thể phân tích ra hoa gì đến. Phân tích không có kết quả, A Áo Rồ Dạ vùi đầu đi đường. Nghe lấy gió thu, đạp lên lá rụng, bốn người giống như không biết mệt mỏi tuấn mã hướng về phương bắc mà đi. Lần thứ nhất dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, A Áo Rồ Dạ cảm thấy có chút không quen. Ngày trước lúc thi hành nhiệm vụ, bên cạnh luôn có AIA tại ở Mỹ, toàn bộ nhiệm vụ quá trình đại thể là vui vẻ mà tràn đầy sức sống. Nhưng dọc theo con đường này, Sủ Ỉ Trịa cùng Sở Gơ Bị đều một câu không nói, mà Gơ Bủ Gẳng thì là bị Sở Gơ Bị áp chế, mà A Áo Rồ Dạ vì để cho người quên tuổi của hắn tuổi nhỏ mà đóng vai cao lãnh đội trưởng, nhiều phương diện nhân tố dẫn đến một đi ngang qua đến đội ngũ có chút kiềm chế. Tới gần giữa trưa, A Áo Rồ Dạ thấy phía trước có chỗ rừng rậm, phất tay ra hiệu dừng lại. Tiến vào trong rừng, kiểm tra xong xuôi về sau, bốn người ngồi tại dưới bóng rừng nghỉ ngơi. Su Ỉ Chia bọn họ nằm dựa vào ai trên cây, lấy ra lương khô cùng nước, chuẩn bị đối phó một cái. A Áo Rồ Dạ lấy ra một cái phong ấn quyển trục, đem sớm chuẩn bị tốt đồ ăn bỏ niêm phong đi ra. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ trước mặt các loại bánh ngọt cùng thực phẩm chín, gật bù gẳng bọn họ cảm thấy trong tay mình lương khô lập tức trở nên khó mà nuốt xuống. Cùng một chỗ ăn đi, nhiều như thế ta cũng ăn không hết. Nói xong A Áo Rồ Dạ liền cầm lên đùi gà gặm. Su Ỉ Chia sắc mặt nghiêm túc, nói, nhẫn người thường không thể nhẫn người liền gọi là nì dạ. Sơ Gờ Bị cũng nói, quá mức thoải mái dễ chịu sinh hoạt sẽ ma diệt tinh thần của chúng ta ý chí, từ đó giảm xuống cảnh giác. Nì dạ điều lệ thứ 13 đầu, ra ngoài chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, sử dụng tự mang lương khô, chớ bị thức ăn ngon làm hao mòn tâm trí. Gờ Bù Gẳng phụ họa gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại thả tới A Áo Rồ Dạ trước mặt trên đùi gà. Cho nên, ngại lạnh đùi gà cảm giác không tốt, A Áo Rồ Dạ khống chế nhỏ cỗ hỏa thuộc tính trả cờ dạ nướng đùi gà. Thịt gà mùi thơm cùng tương thơm phiêu tán mà ra. Sơ Gờ Bị cùng Sủ Y Chia còn chờ thận trọng, Gờ Bù Gẳng liền trực tiếp vào tay. Mắt thấy A Áo Rồ Dạ cùng Gờ Bù Gẳng ăn như gió cuốn, Sủ Y Chia cùng Sơ Gờ Bị cắn khô cứng bánh mì, rất nhanh cũng chối bỏ nhị dạ điều lệ. Cơm nước non nê, Sơ Gờ Bị vỗ lồi ra đến phần bụng, nói, thật là thơm. Gờ Bù Gẳng xỉa răng, nói, ca, ngươi mới vừa rồi còn có nhị dạ điều lệ, ăn đến so ta còn nhiều. Sủ Y Chia thì là an tĩnh nuốt về trường kiếm của mình. A Áo Rồ Dạ thu dọn một chút tàn cuộc, nói, nì dạ điều lệ thật nhiều năm không có đổi mới, nhưng cái kia điều lệ đã sớm mục nát không chịu nổi. Nếu là một cái nì dạ thật toàn bộ tuân thủ nì dạ điều lệ, hắn sẽ không còn là một người, mà là một thanh đao, một thanh kiếm, một kiện không có tình cảm binh khí mà thôi. Nghe xong A Áo Rồ Dạ lời nói, Su Y Chia ba người không khỏi túi đầu trầm tư. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, bọn họ lần thứ hai xuất phát. Ăn A Áo Rồ Dạ chuẩn bị bữa trưa, ba người đối A Áo Rồ Dạ lại thân thiết rất nhiều. Nhất là Gờ Bù Gẳng bắt đầu đối A Áo Rồ Dạ hỏi lung tung này kia. Khi biết A Áo Rồ Dạ là xì xì đệ đệ lúc, hắn kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, sau đó đối Sở Gơ Bị nói, ngươi xem một chút, có ca tất có em trai, chính là ngươi chậm trễ tiền đồ của ta. Gơ Bù Gẳng nao động để Sủ Ỉ Triệt đều liên tiếp ghé mắt. Sở Gơ Bị bất đắc dĩ giải thích nói, đệ ta hắn luyện thể thuật luyện choáng váng. Suy nghĩ một chút trong thôn tu luyện thể thuật điên rồi mỉ tật uy, A Áo Rồ Dạ cùng Sủ Ỉ Triệt đều lý giải gật gật đầu. Gơ Bù Gẳng không riêng thích hỏi, cũng thích nói, rất nhanh liền đem bọn hắn năng lực phủi xuống sạch sẽ. A Áo Rồ Dạ cũng bởi vậy đơn giản cho tiểu đội thành viên tập luyện đội hình, làm đoàn chiến nhân vật định vị. Gờ Bù Gẳng ngoại trừ thể thuật còn am hiểu thổ độn, là xe tăng không có hai nhân tuyển. Sơ Gờ Bị tinh thông huyễn thuật, còn biết một chút cấp cứu biện pháp, là đoàn đội không chế. Su Ỉ Triệu kiếm thuật bộc phát cực mạnh, có thể làm đột kích thủ phát động tiến công, cũng có thể đảm nhiệm thích khách tập sát cường địch. Đến mức cả Áo Rồ Dạ, nhất thân thể huyễn ba loại toàn năng hắn là đoàn đội bên trong tuyệt đối xê vị. Nếu như đây là liên minh, A Áo Rồ Dạ định vị chính là song C, A tờ cờ A giờ cờ. Xác định định vị về sau, A Áo Rồ Dạ còn đặc biệt lôi kéo Sủ Ỉ Chia bọn họ luyện tập một cái, thuận tiện tìm hai cái sơn trại đi thí nghiệm xuống. Đương nhiên áo rồ dạ tuyệt đối không phải là vì màu vàng giọt nước, hắn chủ yếu là muốn rèn luyện xuống đoàn đội. Chương 108, Hỉ Dù Cổ. Ăn do uống xương, một nắng hai xương, áo rồ dạ bốn người không phân ngày đêm, rất nhanh liền chạy tới Đại Hà thành xung quanh. Lúc này sắc trời đã u ám, đi qua hai ngày bốn ba, bốn người đều cảm giác có chút hề hoài. Áo rồ dạ nói, trước tìm địa phương sửa chữa bên dưới, ngày mai lại đi tìm kiếm tạ nạ cả số đại. Sơ gờ bị ngón tay một cái phương hướng, bên kia có một cái thôn thiết lập tình báo điểm, chúng ta có thể đi cái kia nghỉ ngơi, thuận tiện đổi mới tình hình bên dưới báo. Áo rồ dạ nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nói, dẫn đường. Sơ gờ bị phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát vừa mới mọi người đưa đến nội thành một chỗ không đáng chú ý vắng vẻ tiệm thuốc. Đối xong ám hiệu về sau, tình báo điểm người phụ trách nhiệt tình nói, bộ cảnh vụ các đại nhân tốt, tại hạ là Đại Hà thành cứ điểm người phụ trách nỉ dạ trung đẳng cờ xạ cả mỉ số dạ, có gì cần cứ mở miệng. Đối mặt hắn gần như nịnh nọt thái độ, áo rồ dạ lại mặt lạnh lấy, nói, đem tạ nạ cả số đại tình báo lấy ra, thuận tiện cho chúng ta bốn người chuẩn bị kỹ càng tốt nhất gian phòng. Tình báo người phụ trách liên tục gật đầu, nói, đại nhân chờ một lát. Nói xong hắn vây chào để một tên nỉ dạ đi dọn dẹp phòng ở, chính mình thì là tiến vào sau lưng phòng tối. Chỉ chốc lát, hắn từ đó đi ra, đem quyển trục giao cho áo rồ dạ. Tạ nạ cả số đã xác nhận đóng giữ Đại Hà thành nhiệm vụ, đây là hắn nhiệm vụ kỷ yếu. Áo rồ dạ nhận lấy, một lần xem, một bên nói, hắn gần nhất có cái gì dị động sao? Cờ xạ cả mì số dạ nói, cũng không có dị động. Áo rồ dạ lại hỏi, phía trước có bộ cảnh vụ người đến qua Đại Hà thành sao? Cờ xạ cả mì số dạ nói, sông lớn dài cũng không phải là cái gì trọng thành, đi qua nỉ dạ rất ít, bộ cảnh vụ đại nhân càng là không thế nào gặp được. Áo rồ dạ liên tục truy hỏi, nhưng cờ xạ cả mì số dạ trả lời giọt nước không lọt. Áo rồ dạ thu hồi tạ nạ cả số đài nhiệm vụ kỷ yếu, nói, không sai, để người dẫn chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Cờ xạ cả mì số dạ cười ha hả nói, được rồi, kẹn tạ, đưa các đại nhân đi nghỉ ngơi. Tại tên là kẹn tạ nỉ dạ chỉ dẫn bên dưới, bốn người tới tiệm thuốc hậu viện. Vào nhà xem xét, gian phòng sạch sẽ gọn gàng, rửa mặt dụng cụ đầy đủ. Áo rồ dạ sắc mặt lạnh lùng như cũ, nhưng thanh âm ôn hòa chút, nói, vất vả, đi thôi. Chúng ta có việc bàn bạc. Kẹn tạ vừa vặn đi ra. Áo rồ dạ liền mở ra xạ dìn gẳng. Gờ bù gẳng vừa định mở miệng, liền bị ba người khác ánh mắt ép đến chính mình bịt miệng lại. Áo rồ dạ quét mắt gian phòng bốn phía mỗi một cái nơi hẻo lánh, sau đó mới đóng lại xạ dìn gẳng, nói, không có mở ám. Gờ bù gẳng đẩy tay ra, nói, đội trưởng, ngươi có phải hay không quá mức nghi thần nghi quỷ? Áo rồ dạ nói, trong phòng không có vấn đề, nhưng không đại biểu người không có vấn đề. Sơ gờ bị gật đầu, Đại Hà thành tình báo người phụ trách thái độ quá ân cần. Uchiha thanh danh cũng không tốt. Sơ gờ bị gặp phải đại bộ phận tình báo người phụ trách trên cơ bản đều là mặt lạnh đối đãi. Gờ bù gần nói, không chừng người khác ngưỡng mộ chúng ta Uchiha đây. Áo rồ dạ không cùng hắn giải thích, trực tiếp phân phó nói, trở về phòng tắt đèn gấp giả vờ đi ngủ, chờ mệnh lệnh của ta. Vâng. Ba người rời khỏi áo rồ dạ gian phòng, sau đó tiến vào mặt khác ba gian phòng. Không lâu, bốn gian phòng đèn đuốc dập tắt, trong phòng lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy đèn đuốc dập tắt, Kẹn Tạ vội vàng về tới tiền viện. Sô gia đại nhân, bọn họ đã ngủ rồi. Cờ xạ cả mỉ số ra nghe vậy, khinh bị nói, à, Uchiha đám này không có não, vài câu nịnh nọt liền cái gì đều tin. Kẹn Tạ nói, chủ yếu là đại nhân diễn kỹ cao siêu. Cờ xạ cả mỉ số giả cười ha ha bên dưới, sau đó nghiêm túc nói, đi thông báo tạ nạ cả số đái, để hắn cùng người kia mau rời đi Đại Hà Thành. Kẹn Tạ nghe vậy kỳ quái nói, vì cái gì muốn để bọn họ trốn? Giết mấy người kia không lâu đi. Đồ đần. Cờ xạ cả mỉ số giả quát lớn hắn một câu, sau đó nói, đây đã là nhóm thứ ba bộ cảnh vụ người đến. Lại chết tại chỗ này, là người đều biết rõ có kỳ lạ. Đến lúc đó Uchiha ồn ào, đừng nói hai ta, sợ rằng đại nhân cũng sẽ nhận tác động đến. Kẹn Tạ thế mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói, ta cái này liền đi. Kẹn Tạ nói xong, liền vội vàng hướng trong thành một chỗ tiến đến. Cờ xạ cả mỉ xô dạ tại Kẹn Tạ đi rồi, túi đầu cân nhắc có hay không có để lại để lọt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy chắc trên mặt cái bóng của mình bên cạnh nhiều một cái bóng đen. Hắn không kịp nghĩ, cũng không kịp phản ứng. Trên cổ đau đớn cùng choáng váng cảm giác nháy mắt tập trung hắn. Đại Hà thành một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất, trăm bánh trải đất, đèn đuốc sáng trưng. Mà ở cái này thánh khiết phòng thí nghiệm lại huyết tinh dị thường. A. Thí nghiệm trên đài trần trụi thân thể nam nhân không ngừng kêu rên. Trong mắt của hắn đã không có mảy may đối nhau khát vọng, chỉ có đối chết cầu trông mong. Nhưng mà hắn cái này đơn giản yêu cầu lại khó mà thực hiện. Thân thể của hắn không ngừng cổ động, da thịt xuống phảng phất cất giấu một cái to lớn nhũ thịt, thịt này nhọn cắm rễ trong cơ thể của hắn, không ngừng theo thân thể của hắn bên trên hấp thu chất dinh dưỡng. Một bên, một người mặc vàng nhạt trường bảo nam tử tóc trắng không ngừng vận dụng chữa bệnh nhận thuật duy trì lấy hắn sinh cơ. Hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần đối với thế giới mất đi chi giác, cũng không còn cách nào phát ra tiếng, cũng vô pháp thấy vật. Thí nghiệm trên đài nam tử dần dần khô quắt, ở trên người hắn một cái béo thịt dài đi ra. Nam tử tóc trắng cầm béo thịt quan sát một lát, chán ghét đem béo thịt vứt xuống thí nghiệm đài cái khác một cái trong thùng rác. Vẫn là thất bại. Đây là vì cái gì đâu? Hắn không thèm để ý chút nào trên tay sền sệt huyết dịch, chỉ là không ngừng suy nghĩ thí nghiệm quá trình bên trong sai lầm. Rất lâu, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, khóe miệng lộ ra một cái chất phát nụ cười. Hắn lại có mới linh cảm. Không kịp chờ đợi, hắn vội vàng hướng tài liệu phòng đi đến. Mở ra tài liệu phòng cửa lớn, từng cái giá gỗ trống rỗng, chỉ còn lại cột vào nơi hẻo lánh tóc đen Nisa. Mắt đỏ bên trong phát ra nguy hiểm ánh mắt, gắt gao tiếp cận tóc đen Nisa. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng dùng sức đạp một cái, sau đó quay người rời khỏi. Vết máu Nisa quá mức thưa thớt, cấp 3 ủ chi hạ càng là chân quý dị thường. Bởi vì thỏa thuận hắn đã tổn thất một cái này hắn cũng không muốn tùy tiện lãng phí. Trở về mặt đất gian phòng, thì rủ cô trực tiếp đối nên tiếp đến Tạ Nạ Cả Sô để phân phó nói, nhanh cho ta tìm một cái, không ba cái tài liệu, ít nhất nhị dạ trung đẳng. Tạ Nạ Cả Sô đại nhưng không có theo chỉ thị của hắn đi làm việc, mà là đứng tại chỗ, nói, thì rủ cô đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Thì rủ cô hừ lạnh một tiếng, nói. Tạ Nạ Cả Sô đại nói, bộ cảnh vụ lại tới một tiểu đội, hiện tại đã tại cổ nổ hạ cứ điểm ngủ, cờ xạ cả mỉ sổ dạ để chúng ta nhanh chóng rút lui đại hà thành. Nghe vậy, thì rủ cô trong mắt hồng quang lóe lên, nói, vì cái gì muốn rút lui? Tạ Nạ Cả Sô Đại giải thích nói, đây đã là bộ cảnh vụ nhóm thứ 3 nhân viên, lần này Nị Dạ thâm thụ ủ trì hạ tộc trưởng coi trọng, bọn họ lại ra sự tình, ủ trì hạ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như tra rõ, đại hà thành phòng thí nghiệm tất nhiên bị tổn hại, mà là đến lúc đó đan đại nhân nói không chừng cũng sẽ bị tác động đến. Phúc! Tạ Nạ Cả Sô Đại còn chưa nói xong, hắn phát hiện chính mình ngực đã cắm một cái cù nải. Khi dù cô nhữ mày thản nhiên nói, thì tính sao? Tạ Nạ Cả Sô Đại che ngực, lớn tiếng chất vấn. Ngươi quên lúc trước là ai giúp ngươi thoát đi cổ nổ hạ rồi sao? Ngươi vậy mà phản bội đàn đại nhân. Khi dù cô lấy ra cù nải, vung lên bên trên vết máu. Giúp ta. Ta vì hắn nghiên cứu phát minh cấm thuật, kết quả hắn cầm, ta lại thành nhị dạ phản bội. Phản bội. Ta khi nào hiệu chung hắn? Chương 109, bại hỉ dù cô. Đóng chặt trong đại sảnh truyền đến kêu rên tuyệt vọng. Cửa ra vào hai cái rủi mặt song bảo thai thủ vệ ở trước cửa, khóe miệng lộ ra tà ác tiêu ý. Tên là kẹn tại ám bộ nhị dạ lúc này trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, hai chân tê dại. Không lâu, cửa lớn mở ra, mặc vàng nhạt trường bảo nam tử từ đó đi ra, hắn một màu trắng thuần, duy nhất tì vết chính là ống tay áo lây dính một ít vết máu. Thì dù cổ đại nhân, cái rùi mặt song bảo thai lập tức hành lễ nói. Kẹn tại trong mắt ngưng lại, chợt buông xuống hai mắt. Thì dù cổ nhìn thấy kẹn tại ánh mắt không đúng, vì vậy nói, ngẩng đầu lên. Kẹn tại nghe vậy hai chân như nhũn ra, run run rẩy rẩy nói, vâng. Thì dù cô ba người cẩn thận nhìn chằm chằm ngẩng đầu lên kẹn tạ, nhìn thấy trong mắt của hắn hồng quang, kia là cùng hỉ dù cổ trong mắt không giống hồng quang. Bọn họ nháy mắt liền phát giác được chính mình trúng huyễn thuật, chớp mắt về sau, huyễn thuật liền tự động giải trừ. Bọn họ đương nhiên không kịp kết ấn giải trừ huyễn thuật, nhưng ả áo rồ dạ giúp bọn họ một tay, lấy chân thật đau đớn đem bọn hắn theo huyễn thuật bên trong tỉnh lại. Trên ngực, thì dù cô ba người trong đầu trống rỗng, phát sinh cái gì? Cái này cũng chưa chết. Ả áo rồ dạ lần thứ nhất thấy trái tim đều bị thấu còn không tắt thở người. Mà còn cái này gặp một lần còn thấy ba cái. Mặc dù kinh ngạc, nhưng ả áo rồ dạ không có ngây người, mà là nháy mắt bay ngược mà ra, lại phóng ra một cái đem hết toàn lực gờ gì cả no rút. Hắn lúc đầu muốn dựa vào giả hình trà trộn vào kiếp sau cầm Tạ Nạ Cả Sô đái, thuận tiện nhìn xem cỡ xạ cả mỉ sổ ra ngoài miệng người kia là ai. Bởi vậy hắn không có tại nhìn thấy Tạ Nạ Cả Sô đái ngay lập tức đem hắn chế phục, mà là để hắn đi thông báo đại hà thành hát thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tạ Nạ Cả Sô đái đi vào liền chết, hắn càng không có nghĩ tới đi ra là hỉ dù cô. Thì dù cổ hình tượng rất dễ dàng phân biệt, đến eo mái tóc dài màu trắng cùng với đặc thù mắt đỏ thật sâu bán rẻ hắn. Hắn không biết lúc này thì dù cổ thực lực, tại liền tính khắp nơi phản bội chạy trốn phía trước, thì dù cổ cũng là nắm giữ đông đảo bí thuật, cấm thuật nỉ dạ thượng đẳng. Bởi vậy ả áo rồ dạ trong lòng không có một tia lưu thủ ý nghĩ. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn, gặp được loại này đại buột, hoặc là trốn, hoặc chính là tiên cơ đánh ngã hắn, sau đó nghiền xương thành tro. Hỏa long sinh động như thật, vậy và móng đều đủ, bên trong hỏa thuộc tính trả cờ dạ giống như lưu động huyết dịch. Lại như cùng nhấp nô dung nham. Hỏa long chỉnh thể có đỏ cam chi sắc, nhưng tại bên trong lưu động trả cờ dạ đã hiện ra màu da cam chi sắc. Đây là một loại chuyển biến, đại biểu cho ả áo rồ dạ hỏa thuộc tính trả cờ dạ càng thêm tinh khiết. Tu luyện lôi hỏa kim thân về sau, ả áo rồ dạ thân thể có khả năng tiếp nhận càng thêm tinh khiết hỏa thuộc tính trả cờ dạ, ả áo rồ dạ cảm giác hổ mụ dạ độn gần ngay trước mắt. Mà tu luyện thành hổ mụ dạ độn về sau, ả áo rồ dạ tin tưởng khí hỏa cũng lại không xa. Đỏ cam chi sắc hỏa long không có uy mãnh bá đạo chi khí, thoạt nhìn có chút thánh khiết. Nhưng uy lực của nó càng lớn. Ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt đem bốn phía phòng ở đốt, gạch đá tại hỏa diễm thiêu đốt xuống nhanh chóng hòa tan. Khoảng cách gần như thế, như vậy ngọn lửa nóng bỏng, cái này vốn nên là một cái tuyệt sát. Trên thực tế, khoảng cách gần cụ nải xạ kích đã là tuyệt sát, người bình thường sớm đáng chết đi lâu ngày. Nhưng trước mặt ba người nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã không tính là người, tu luyện quỷ lam mầm chi thuật ba người đã là quái vật, còn có nhân loại những cái kia nhược điểm ảo rồ dạ cũng không biết. Đương nhiên quái vật cũng có cấp độ, giống như cái rủi mặt song bảo thai vẹn vẹn tiểu quái, bởi vậy bọn họ sống qua đợt thứ nhất cụ nải tập sát, nhưng như cũ tránh không được bị thiêu chết vận mệnh. Mà hỉ dù cô hiển nhiên là đại quái, thậm chí là yêu ma, cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Hỉ dù cô một tay hướng trên mặt đất vỗ, bất quá trước mắt, một cái quái vật khổng lồ ngăn tại hắn trước mặt. Cái này thông linh ra quái vật còn chưa hướng thế nhân hiện ra hắn mặt mũi dữ tợn cùng thực lực khủng bố, liền bị ngọn lửa nóng bỏng đốt. Kỳ quái tê minh thanh mới kêu hai tiếng, hỏa diễm bên trong rẽ rùa quái vật khổng lồ như vậy ngã xuống. Không đến 2 giây, hỏa diễm bên trong liền truyền đến từng trận mùi thịt, lại sau đó thịt cũng bị hỏa diễm hòa tan, chỉ còn lại có to lớn khung xương. Trên thiên thư nháy mắt xuất hiện mười mấy giọt công đức, nhưng ả áo rồ dạ biết hỉ rủ cổ không chết. Hắn giải trừ nhẫn thuật, nhưng cả tòa viện tử đã hóa thành biển lửa. Ánh lửa ngút trời, viện tử bên trong hỉ rủ cổ thuộc hạ cùng ngoài viện xù ỉ trịa bọn họ mới phản ứng lại. Ba người nhảy đến ả áo rồ dạ phía sau, tả hưu đề phòng. Gờ bù găng nhìn thấy trước mắt biển lửa, kinh ngạc nói, đội trưởng, đây chính là ngươi muốn nhỏ động tĩnh. Ả áo rồ dạ nói, không có cách, gặp được phiền phải lớn. Quét mắt xuống vây quanh bọn họ mấy nhẫn giả, gờ bù găng vung lòng nói, đây coi là phiền phải gì. Sơ gờ bị cùng sủ y trịa không giống gờ bù găng nhẹ nhàng như vậy, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ả áo rồ dạ nói, không phải bọn họ, phiền phức lớn đây. Đang lúc nói chuyện, Ả áo rồ dạ nhìn chằm chằm vào gờ gì cả no rút, hào hỏa long chi thuật, bồi dưỡng biển lửa. Hỏa diễm thiêu đốt mặt đất tất cả vật thể, nhưng cuối cùng bị đại địa ngăn lại ngăn. Ầm ầm. A áo rồ dạ bốn người cảm giác dưới chân chấn động kịch liệt, phảng phất chấn động đồng dạng. Bốn người nhanh chóng phía sau nhảy, sau một khắc một cái quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Đây là một cái mọi người chưa hề nhìn thấy qua quái vật, thân rắn, song đầu, còn có một đôi to lớn chim cánh. Quái vật trên thân là một cái tựa như xác gớp hỉ dù cổ, thân thể khô gầy toàn bộ quấn tại đặc thù băng vải bên trong. Hắn tóc dài màu trắng đã bị ngọn lửa thiêu đến còn dư lại không có mấy, còn lại một đầu cong lên khô vàng tóc ngắn, trước ngực trái đã hoàn toàn bị huyết dịch thẩm thấu. Nửa người dung nhập quái vật trên lưng. Hizuko. Sơ gờ bị ba người cả kinh nói. Thanh âm bên trong không chỉ có kinh ngạc, cũng có sợ hãi. Hizuko bây giờ phản thôn không lâu, thanh danh của hắn tại cổ nổ hạ bên trong lưu truyền rộng rãi. Trong truyền thuyết, hắn một mình tại sạn nhìn vây công xuống thoát đi cổ nổ hạ. Đây chính là trong truyền thuyết sạn nhìn, liền xem như kiêu ngạo ủ chi hạ, cũng không khỏi không bội phục dạng này cường giả. Nhưng mà, Hizuko lại có thể tại ba người thủ hạ thoát đi, thực lực có thể nghĩ. Ba người sắc mặt nghiêm túc. A áo rồ dạ cũng làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Quái vật vỗ cánh, không có chút nào trả cờ dạ không ổn định, nhưng bốn phía gió đã bay phất phới. Khi dù cô nhìn về phía A áo rồ dạ, lúc nào hủ chi hạ cũng làm đánh lén sự tình. A áo rồ dạ cười nói, khi dù cô, ngươi có phải hay không phản bội chạy trốn quá lâu? Đều quên nghỉ giả nghề cũ. Khi dù cô hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi là ai? Vậy mà có thể thương tổn được ta? A áo rồ dạ nói, xin nhớ kỹ thật tốt tên của ta, Uchiha Dò Hàng. Uchiha Dò Hàng. Khi dù cô lặp lại một lần, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đem sâu sắc ghi nhớ. Sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, nói, chịu chết đi. Chỉ thấy quái vật kia dùng sức một cái cánh, liên miên bất tuyệt lông vũ liền tựa như mưa tên đồng dạng phong tới. A áo rồ dạ đám người vội vàng rút lui, gờ bù gẳng quỳ một chân trên đất nhanh chóng kết ấn, một bức tường đá vụt lên từ mặt đất chặn phóng tới lông vũ. Vâng, vâng, vâng. Lông vũ đụng phải tường đá, nháy mắt bạo tạc, mỗi cái lông vũ uy lực nổ tung đều không dưới kỳ bạ cụ phụ ạ. Rất nhanh liền đem tường đá nổ giường. May mà A áo rồ dạ đám người đã nhảy ra. A áo rồ dạ vội vàng hướng trong bụi mù nhìn, có thể là không bao giờ tìm được quái vật kia âm thanh cả. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nháy mắt ngốc trệ. Chỉ thấy quái vật kia đã trở hỉ rủ cổ lên hơn trăm thước không trung. Một người một rắn chậm rãi biến mất ở chân trời, trên không truyền đến hỉ rủ cổ lưu lại ngữ. Uchiha Dò Hàng, đầu của ngươi tạm thời gửi ở trên cổ của ngươi. Chương 110, ác nhân cáo trạng trước. Bầu trời vạn dặm không mây. Khi dù cổ đi xa bóng dáng chỉ còn một điểm đen. Khi dù cổ đây là chạy. Su ỉ chia ba người cảm giác thế giới có chút tiêu tan, đại danh đỉnh đỉnh hỉ dù cổ vậy mà liền chạy như vậy. A áo rồ ra ngạc nhiên gật đầu, hắn cũng có chút kinh ngạc. Lại nói nhân vật phản diện không nên cùng nhân vật chính chiến cái không chết không thôi sao? Nói thế nào chạy liền chạy? Chẳng lẽ là vì hỉ dù cổ cũng chơi rắn? Gờ bù gẳng hiếu kỳ nói, đội trưởng, người đối hỉ dù cổ làm cái gì? Hắn làm sao y phục đều không có, còn cưới một cái song đầu mạng xà? A áo rồ dạ một mặt một bước, nếu không phải biết gờ bù gẳng não hư mất, hắn tất nhiên hoài nghi cái này ra hỏa đang lái xe. Mấy người đang lúc nói chuyện, trong viện tử các nị dạ đã vây quanh bốn người. Thô sơ giản lược khe đếm, có chừng 7-8 người, hai mắt vô thần, thân hình còn xuống. A áo rồ dạ nhắc nhở, đừng nói nhảm. Nhanh giải quyết mấy cái này nị dạ. Bọn họ không có bản thân ý thức, cẩn thận bọn họ đồng quy vu tận. Ba người đồng thanh nói, vâng. Vừa dứt lời, bọn họ liền không kịp chờ đợi xông tới. Đại bột không có, bọn họ cũng không muốn liền canh đều uống không lên. À, áo rồ ra mặc dù thiếu màu vàng giọt nước, nhưng lúc này cũng không có đoạt đầu người ý nghĩ. Hắn đứng ở phía sau, liếc nhìn bốn phía, chủ tính trung toàn bộ kịch, bảo đảm ba người an toàn. Khôi lỗi chú khống chế người mặc dù hành động như người thường, nhưng chỉ là thuần túy dựa vào bản năng. Bị hỉ rủ cổ khống chế những nỉ dạ này không tính mạnh, nhân số cũng không nhiều, đối xử ỉ chia bọn họ người cũng chưa tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá một hồi, hỉ rủ cổ thuộc hạ đều đã ngã xuống đất. Làm rất tốt. À, áo rồ dạ tán dương bên dưới, sau đó nói, điều tra bốn phía, nhìn xem có hay không người sống cùng tình báo. Bốn người tìm tòi bên dưới, tình báo cùng người sống đều không có tìm tới. À, áo rồ dạ hào phú long hỏa đã để hỉ rủ cổ ở lại gian phòng hóa thành cho tàn. May mà hỉ rủ cổ tại dưới đất thông linh ra con quái thú kia, tầng hầm kết cấu bị phá hư, tùy tiện liền bị à áo rồ dạ bọn họ phát hiện. À, áo rồ dạ sau khi suy tính, nói, Sủ ỉ chia, Sơ gà bi, hai người các ngươi ở phía trên cảnh giới, xử lý xuống phủ thành chủ hỏi ý gờ bù gặng, ngươi cùng ta đi xuống thăm dò. Trong tiểu đội tất cả mọi người đối phong ấn, kết giới đều không có cái gì nghiên cứu. Bởi vậy vì lý do an toàn, sẽ độn thổ à áo rồ dạ cùng gờ bù gặng là thăm dò mật thất dưới đất nhân tuyển tốt nhất. Phân phối xong nhiệm vụ, à áo rồ dạ cùng gờ bù gặng xuống đến phòng thí nghiệm dưới đất. Phòng thí nghiệm dưới đất cũng không lớn, chủ yếu liền một cái hành lang cùng ba cái gian phòng. À áo rồ dạ cùng gờ bù gặng tới trước gian phòng thứ nhất, bên trong tất cả đều là một chút nhìn không hiểu thí nghiệm số liệu cùng tư liệu. À áo rồ dạ toàn bộ phong ấn vào quyển trục. Đó lấy, à áo rồ dạ cùng gờ bù gặng chạy tới cái thứ hai gian phòng. Gian phòng bên trong trống rỗng, chỉ có hơn 10 cái dựng nên giá đỡ, cùng xó xỉnh bên trong tóc đen nỉ dạ. Là anh Thái. Gờ bù gặng trên sự kích động phía trước, chuẩn bị giúp hắn giải ra dây thừng. À áo rồ dạ kéo hắn lại, đừng nóng nổi, trên người hắn khả năng bị hạ thủ chân. Nói xong, à áo rồ dạ mở ra xạ dìn gặng, vòng quanh trên kệ anh Thái kiểm tra hai lần. Hắn trên trán còn có không biết thuật thức, mặt khác không có vấn đề. Lý do an toàn, vẫn là đem hắn trói lại đi. Gờ bù gẳng suy nghĩ một chút đồng ý à áo rồ dạ thuyết pháp. À áo rồ dạ nói, ngươi đem nó đưa đến mặt đất, để sờ gờ bị cứu chữa một cái, ta lại lục soát bên dưới, rất nhanh đi lên. Tốt. Nói xong, gờ bù gẳng đem anh Thái liền người mang giá gỗ đều vác đi. Đón lấy, à áo rồ dạ một thân một mình đi vào phòng thí nghiệm bên trong. Toàn bộ phòng thí nghiệm lấy thí nghiệm đài làm giới hạn, phân chia thành hai thế giới. Một mặt là trắng tinh mặt tường, sạch sẽ thí nghiệm đài, trên trần nhà bạch quang chiếu xuống. Nơi đây phảng phất một chỗ thăm dò chân lý thánh địa, một cái cứu chữa thương hoạn bệnh bàn phẫu thuật. Tới ngược lại chính là mặt khác, cái kia một mặt là một cái hố sâu, bên trong là chồng chất như núi hải cốt, gắn đầy dị dạng buồn nôn nhão thịt, cùng với nồng đậm đến ngưng kết tanh hôi huyết dịch. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, không biết quỷ lam mầm bị nghiên cứu ra được đánh mất bao nhiêu sinh mệnh. Hắn lần thứ hai nhìn thấy nhận rơi ác, hắn cuối cùng biết một cái mất đi khống chế nỉ dạ sẽ chế tạo bao lớn thảm kịch. À áo rô dạ rất muốn một mùi lửa đem tội nghiệt đốt cháy hầu như không còn, nhưng lý trí nói cho hắn. Những này hài cốt, béo thịt có tác dụng cực lớn. Không lâu, a áo rồ dạ sắc mặt tạm đạm theo phòng thí nghiệm đi ra. Đi ra về sau, hắn không nói hai lời, thuê cỗ xe ngựa, chở anh Thái cùng cỡ xạ cả mỉ sổ dạ trở về cổ nổ hạ. Sau một ngày, một cái ám bộ chạy tới chiến đấu qua phía sau phế tích bên trên, sau đó một cái chim ưng sông lên vân tiêu. Cổ nổ hạ, hồ cạ lầu sân thượng. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngậm lấy điếu thuốc đấu, đem toàn bộ cổ nổ hạ thu hết vào mắt. Mỗi khi lúc này, hắn cũng cảm giác mình về tới lúc còn trẻ. Toàn bộ cổ nổ hạ đều tại dưới chân của mình. Đi, đi, đi. Quải trượng trụ sở âm thanh vang lên, không cần quay đầu lại, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn liền biết lao bằng hữu tới. Đặt đi tới, cùng Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn song vai. Hắn cũng thích tại chỗ này quan sát cổ nổ hạ, không phải thích cái này phong cảnh, chỉ là đơn thuần thích vị trí này. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn cảm hoài nói, mỗi khi nhìn thấy cổ nổ hạ phồn vinh tình cảnh cùng tràn đầy sinh cơ, ta liền cảm giác chính mình lại trẻ mấy tuổi. Còn có thể là cổ nổ hạ kính dâng mấy năm. Đặt nhìn xem Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn đầy đầu tóc trắng, thầm nghĩ, ngươi đều như thế giả, vì cái gì còn bá chiếm hồ cả vị trí. Bất quá đặt cuối cùng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn phụ hòa xuống. Cảm khái sẽ, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn hỏi, đặt tìm ta có chuyện gì? Đặt nói, ám bộ truyền đến tin tức, ủ trì hạ phá hủy đại hà thành tình báo điểm, đồng thời bắt đi tình báo điểm người phụ trách. Nghe xong đặt nói, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn sắc mặt nghiêm túc, hỏi ngươi nói có thể là thở. Đặt cùng Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn đối mặt nói, Hỉ Dụ Rèn, ngươi không tin ta. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn lướt qua cái đề tài này, nói, tình thế nghiêm trọng, ta nhất định phải xác nhận. Đặt hư lạnh một tiếng, đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng to rõ diều hâu minh thành, một đầu thần tuấn cổ nổ hạ đưa tin diều hâu rơi về phía hồ cả lâu. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn vây tay một cái, đưa tin diều hâu rơi xuống trên tay của hắn. Gỡ xuống diều hâu trên đùi một cái nhỏ quần trụ,

vì cái gì ám bộ không có điều tra. Trong hầm thi thể cũng không phải là nơi phát ra một chỗ, có người chết tại phương Đông, có người chết tại phương Tây, làm sao cuối cùng đều tập hợp tại Đại Hà Thành. A Áo Dô Dạ không có nói suy đoán của hắn, chỉ là không ngừng đặt câu hỏi, nhưng tại Trang Nì Dạ có ai là kẻ ngu sao? Bọn họ cũng đều biết, không có ám bộ cao tầng che lấp, những chuyện này đều không thể làm được. Nhưng bọn hắn đều không dám nói chuyện, ám bộ là hổ cạ dòng chính, chất vấn ám bộ chính là chất vấn hổ cạ. Hì gạ hì nạ tạ không kiên nhẫn A Áo Dô Dạ, nói thẳng nói, ngươi muốn nói cái gì? Muốn làm gì? Uchiha khi nào ra ngươi loại này quanh co lòng vào người? A Áo Dô Dạ cũng không tức giận, nói, câu nói này không nên hỏi ta, mà nên hỏi các vị tham dự. Chúng ta bộ cảnh vụ nhiệm vụ là bảo vệ Konoha, ra ngoài nhiệm vụ cực ít. Nhưng các vị tộc nhân thường xuyên ra ngoài nhiệm vụ a. Nếu như ám bộ hắc thủ không có tra ra, các ngươi về sau còn dám thả gia tộc tử đệ ra ngoài nhiệm vụ sao? Còn có thể tin tưởng ám bộ cho tình báo sao? Cùng lúc đó, Fugaku đã đến hồ cả văn phòng. Fugaku nhìn lướt qua, nhìn thấy khói đặc phía sau xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng ngồi tại đệ tam chết đối diện đàn dự. Fugaku chào hỏi nói, hồ cả đại nhân. Đàn trưởng lão. Xa dù tổ bị hì dù rèn gật đầu nói, phù gạ cụ, không cần câu nệ, mời ngồi. Phù gạ cụ ngồi xuống về sau, xa dù tổ bị hì dù rèn nói, lần này chiêu ngươi phía trước, chủ yếu là có một số việc cần hướng ngươi trưng cầu ý kiến một cái. Phù gạ cụ nói, ngài nói. Xa dù tổ bị hì dù rèn nhẹ gật đầu, liếc mắt đàn để hắn mở miệng. Đàn gật đầu, độc nhãn nhìn kỹ phù gạ cụ, bộ cảnh vụ ạ ảo rồ ra, su ý chia, gờ bù gẳng, sờ gờ bị bốn người tuần này đang làm gì. Phù gạ cụ nói, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có vấn đề gì sao? Đạt nói, đi nơi nào? Phu gạ cụ nói, Đại Hà Thành. Đạt nói, ngươi cũng đã biết Đại Hà Thành tình báo điểm bị hủy, người phụ trách bị mất tích không thấy. Phu gạ cụ ánh mắt tại xạ rủ tổ bi hì rủ rèn cùng đàn dở giữa di động. Xạ rủ tổ bi hì rủ rèn nói, phu gạ cụ, xin trả lời. Mặc dù là mời, nhưng xạ rủ tổ bi hì rủ rèn giọng nói lại rất nghiêm túc. Phu gạ cụ cùng xạ rủ tổ bi hì rủ rèn đối mặt, thần sắc bình tĩnh nói. Đại Hà Thành tình báo người phụ trách là bộ cảnh vụ bắt, tình báo điểm cũng là bộ cảnh vụ phá hủy. Đàn quát, Uchiha phụ gạ cụ, bộ cảnh vụ vậy mà chưa qua hổ cả cho phép, liền tự mình đối ám bộ nhân viên động thủ. Trong mắt các ngươi còn có hổ cả sao? Còn có nghi ra kỷ luật sao? Phụ gạ cụ đối mặt đàn chất vấn, không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh nhìn xem xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn. Hắn có thể kêu hoan, có thể biện bạch, nhưng hắn nhưng không có làm bất luận cái gì cãi lại. A Áo Dô Dạ từng nói, Uchiha sợ di tộc. Cố nô hạ đồng dạng sợ phá thôn. Tất nhiên lần này có chuẩn bị ở sau, hắn muốn thăm dò xuống đệ tam danh giới cuối cùng. Phu gạ cụ không nhìn để đàn thẹn quá hóa giận, thì dù rèn, ngươi còn muốn do dự cái gì, dù chỉ hạ đã phản thôn. Đàn trong tay liền muốn kết ấn, mãnh liệt phong thuộc tính trả cờ dạ theo đàn trong thân thể tràn ra, văn phòng bên trong trang sách vang lên ào ào. Dừng tay. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn ngồi ngay ngắn, cương nghị trên mặt lờ mờ có đời thứ nhất nhẫn hùng phong thái. Hắn dùng không được xía vào giọng nói với phu gạ cụ. Giao ra tập kích tình báo điểm hung thủ, ta tin tưởng Uchiha vẫn là tâm hướng Konoha. Phu gạ cụ nhưng như cũ lắc đầu, ta tín nhiệm thuộc hạ của ta. Sazuto bị hỉ dù rèn tức giận đứng lên, hai tay chống trên bàn căm tức nhìn phu gạ cụ, giống như bạo vượn khí thế áp hướng phu gạ cụ. Phu gạ cụ không chút nào không sợ cùng đối mặt, uy nghiêm nặng nề khí thế từ trên người hắn phát ra. Khí thế tại trên không va nhau, tựa hồ kích thích trận gió. Ánh mắt tại trên không đối bính, phảng phất kích thích điện quang. Trong văn phòng tràn ngập khẩn trương khí tức. Phảng phất sau một khắc nơi này liền sẽ buộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Chương 112, bị cáo biến nguyên cáo. Hồ cả trong văn phòng. Sazuto bị hỉ dụ rèn cùng Uchiha phủ gạ cụ đang đối đầu. Hồ cả đệ tam cùng Uchiha tộc trưởng đang đối đầu. Hai người đều biết rõ trên người mình nhận trách nhiệm, đều biết rõ xuất thủ hậu quả. Sazuto bị hỉ dụ rèn tự tin mình có thể đánh bại phủ gạ cụ, tự tin cổ nổ hạ có khả năng hủy diệt Uchiha. Nhưng, sau đó thì sao? Cổ nổ hạ nguyên khí đại thường. Bị nhìn chằm chằm làng mây cùng làng đá hủy diệt. Nếu không phải vì cô nô hạ, Sazuto bị hỉ dụ rèn hai mắt nhắm nghiền, thở dài, làm trở về trên ghế. Fugaku, đã như vậy, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Một bên đắn nghe vậy, không để ý Sazuto bị hỉ dụ rèn mặt mũi, nói, hỉ dụ rèn, ngươi quá ngây thơ. Sazuto bị hỉ dụ rèn không để ý đến đắn, mà là tiếp tục nói với Fugaku, thế nhưng, ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do. Nhìn xem Sazuto bị hỉ dụ rèn ngoài mạnh trong yếu biểu lộ. Phù gạ cụ trong lòng hết sức phức tạp. Chắc hẳn, chính mình lúc trước tại Phục Hưng trong hội nghị cũng là cùng đệ tam như vậy có kẻ mặc cả đi. Hắn muốn cười xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn chết sĩ diện, đồng thời cũng bi ai chính mình phía trước nội bộ. Thường xuyên thỏa hiệp hắn nháy mắt liền hiểu xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn lời nói. Đệ tam cần một bậc thang, chỉ cần cho một cái không khó khăn lý do, chuyện này liền có thể lật trang. Nhưng vì cái gì muốn lật trang? Việc này vừa mới bắt đầu. Lý do? Phù gạ cụ nói nhỏ âm thanh. sau đó nghiêm túc nhìn xem xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, nói, ta không có lý do, ngược lại, ta muốn hổ cả đại nhân cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi muốn ta giải thích cho ngươi. Xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn bị phủ gạ cụ tức giận cười, các ngươi ủ chỉ hạ giết ta người, còn muốn ta giải thích cho ngươi. Cái gì giải thích? Là ám bộ tình báo điểm không nên thiết lập tại Đại Hà Thành, vẫn là tình báo người phụ trách không nên bị Uchiha gặp được. Uchiha Fugaku, ngươi đừng đem ta nhân từ xem như kế hoạch của ngươi. Fugaku bình tĩnh tiếp nhận Sazutobi Hiruzen 4. Rất lâu, Sazutobi Hiruzen cảm xúc mới bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn xem Fugaku, trong mắt tràn đầy chán ghét. Hắn phía trước từng tưởng rằng Uchiha ngoại trừ CC bên ngoài, Fugaku cũng coi như nhận thức đại thể, nhưng bây giờ xem ra, hắn cũng có mắt mù thời điểm. Quả nhiên, đặt nói không sai, Uchiha quả nhiên là một đám bị ạ cựu gẳng kỳ bạ, tại cô nổ hạ nuôi lâu như vậy còn không có dưỡng thủ. Phu gạ củ đối xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ánh mắt lạnh như băng nhắm mắt làm ngơ. Từ khi tộc hội kháng nghị về sau, là hắn biết vô luận là hiền lành đệ tam vẫn là âm độc đặt, đối Uchiha đều đầy cõi lòng sắc ý. Mà còn, đệ tam có thể làm cái gì đây? Hắn lại dám làm cái gì đâu? Hắn đón xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ánh mắt, nói, ngài xác thực cần giải thích xuống, không chỉ là hướng ta giải thích, cũng muốn hướng toàn thôn giải thích. Sazutobi Hiruzen cau mày nói, toàn thôn. Đại Hà Thành tình báo điểm che giấu chuyện xấu, cùng nhị dạ phản bội cấu kết, như hại trong thôn rất nhiều nhị dạ. Đây có phải hay không cần giải thích? Đạn đột nhiên chen miệng nói, ám bộ đều là hổ cả dòng chính, Uchiha Fugaku, ngươi là đang chất vấn hổ cả sao? Fugaku quay đầu nhìn hướng đạn, nói như vậy, là hổ cả đại nhân trong bóng tối duy trì hỉ rủ cổ cầm cổ nổ hạ nhị dạ nghiên cứu cấm thuật. Chờ một chút. Sazutobi Hiruzen như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn hướng phủ gạ cụ hỏi, ngươi mới vừa rồi là nói. Đại Hà Thành tình báo điểm cùng nhị dạ phản bội hỉ dù cổ cấu kết, trong bóng tôi dùng nhị dạ làng lá nghiên cứu cấm thuật. Phu gạ cụ nói, không sai. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nháy mắt biết chính mình bị chơi xỏ, hắn hung hăng trừng đắn một cái, sau đó sâu sắc hút một hơi thuốc, bình tĩnh lại. Phu gạ cụ, ngươi lại đem sự tình cẩn thận nói một lần. Phu gạ cụ lắc đầu nói, ta biết rõ cũng chỉ có thế. Vừa rồi ngay tại văn phòng triệu tập người bị hại người nhà nghe nhiệm vụ báo cáo. Nghe đến một nửa liền bị hiếu chiến kêu tới. Người nhà bị hại. Phu gạ cụ nói, đúng vậy, ta đem phía trước vô cớ mất tích, tử vong nỉ dạ đều thống kê bên dưới, để thân nhân bọn họ tiến về bộ cảnh vụ hợp tác điều tra. Sazutobi Hiruzen thật sâu nhìn phu gạ cụ rất lâu, nói, tốt. Làm được tốt. Phu gạ cụ phảng phất không có nghe được đệ tam lời nói, tiếp tục nói, hổ ca đại nhân, muốn hiểu rõ sự tình kỹ càng chi tiết lời nói, ta đề nghị trực tiếp chiêu Uchiha Aozo ra tới, hắn là phụ trách nhiệm vụ lần này đội trưởng. Ngoài ra, ta đề nghị đem người nhà bọn họ cũng đưa tới cùng một chỗ dự tính, để tránh phiền phức. Sazutobi Hiruzen đâm lao phải theo lao, nói, theo ý ngươi lời nói. Bây giờ ám bộ nội bộ xảy ra vấn đề, tạm tin tức đã bị tiết lộ đi ra, hắn nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không tùy ý tin tức lên men, sẽ dao động uy tín của hắn. Hiếu chiến. Hiếu chiến nháy mắt hiện thân chờ lệnh. Đi mời Uchiha Aozo ra cùng. Sazutobi Hiruzen nói đến đây đem ánh mắt nhìn hướng Fugaku. Fugaku nói. Hắn phía trước nhìn thấy qua, bọn họ đều tại phòng làm việc của ta. Sazutobi Hiruzen trầm mặc chốc lát nói, đi đem phủ gạ cụ văn phòng tất cả mọi người mời đến phòng họp lớn. Vâng. Rất nhanh, tất cả mọi người bị mời đến phòng họp lớn. Hồ cả lâu 3 tầng phòng họp lớn, là bình thường đặc biệt dùng cho tổ chức cổ nổ hạ hội nghị cấp cao địa phương. Tại phòng họp trung ương, bày ra chính là một tấm bàn hội nghị hình vuông, hai bên bình thường ngồi xuống chính là trong thôn tinh anh nỉ dạ thượng đẳng cùng nhẫn tộc đại biểu, lúc này ngồi xuống người bị hại nhộn nhịp ngồi xuống. Vậy mà cũng chiếm hết hơn phân nửa vị trí. Phòng họp phía trước là chuyên thuộc về cổ nổ hạ cao tầng 4 tòa vị, bây giờ cũng chỉ trống không 2 ghế ngồi. Luận có mặt nhân số cùng khối lượng, lần này hội nghị đồng thời không cao bằng cổ nổ hạ tầng hội nghị đẳng cấp thấp bao nhiêu. Trang nghiêm túc mục kiến trúc khiến mọi người đều nghiêm túc một ít. Ngồi tại hồ cả chuyên môn chỗ ngồi, Sazutobi Hiruzen nói, "Uchiha Aozora, tiến lên báo cáo." Aozora không có một tia hài lòng, đi đến bàn hội nghị phía trước, chậm rãi mà nói, chúng ta đi theo ám bộ nhị dạ tìm tới hỉ dù cổ cứ điểm, mai phục đánh lén hỉ dù cổ, hắn bị thương nặng mà chạy. Đạn ngắt lời nói, liền mấy người các ngươi có thể đánh lén đem hỉ dù cổ trọng thương. Quả thực buồn cười. A áo rô dạ không có trả lời đạn chất vấn, hắn biết vô luận hắn như thế nào giải thích, đằng sau luôn có số không xong chi tiết cần phải đi giải thích. Chúng ta dùng phương pháp gì đem hỉ dù cổ cưỡng chế di rời cũng không trọng yếu, nơi này có cái phong ấn quyền trụ, phong ấn đại hà thành cứ điểm tịch thu được nhẫn thịt, lấy hổ cả đại nhân kiến thức tất nhiên biết đây là cái gì nhận thuật tạo thành. Nói xong, A Áo Rồ Dạ đưa lên một cái phong ấn quyển trục. Khi dù cổ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong còn có vô số đếm không hết nhẫn thịt, hài cốt, những cái kia đều có thể chứng minh hỉ dù cổ vết tích. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ nói, đương nhiên, nếu như năm đó trong thôn có người âm thầm học tập quỷ la mầm chi thuật lời nói. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn chém đinh chặt sắt nói, quỷ lam mầm chi thuật chính là cấm thuật, trong thôn đã tiêu hủy tất cả ghi chép. A áo rồ dạ gật đầu, sau đó đem phía trước hướng mọi người đề cập qua vấn đề lần thứ hai nhắc lại. Hỉ dù cổ phản bội chạy trốn, vốn nên khắp nơi ẩn nút. Vì cái gì hắn sẽ có được tài nguyên xây dựng như vậy hoàn mỹ phòng thí nghiệm? Vì cái gì mấy trăm tên nhị giả mất tích nhưng không có mảy may tin tức tiết lộ? Vì cái gì ám bộ tình báo bên trong chết tại cái khác địa phương nhị giả sẽ tại đại hà thành hầm thi thể bên trong? Theo A áo rồ dạ đặt câu hỏi, mọi người nói ánh mắt chuyển qua xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trên thân. Ám bộ là hổ cả lệ thuộc trực tiếp, xảy ra vấn đề, đệ nhất người có trách nhiệm chỉ có hắn. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đón ánh mắt của mọi người, không nhanh không chậm mà hỏi thăm, ngươi là ý nghĩ gì? A áo rồ ra ngẩng đầu nhìn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn con mắt, gàn từng chữ, bộ cảnh vụ hoài nghi có ám bộ cao tầng bán rẻ trong thôn Mỹ Dạ, duy trì hỉ rủ cổ làm người thân thể thí nghiệm, nghiên cứu cấm thuật. Chương 113, lưới mầm thai hỏa Z. Bộ cảnh vụ hoài nghi có ám bộ cao tầng bán rẻ trong thôn Mỹ Dạ, duy trì hỉ rủ cổ làm người thân thể thí nghiệm, nghiên cứu cấm thuật. Theo A áo rồ ra đặt câu hỏi, hồ cả lâu 3 tầng phòng họp lớn đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, lớn như vậy không gian bên trong chỉ còn lại có rất nhỏ hô hấp tiếng hơi thở. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt trầm ngưng, nhìn qua không có một tia cảm xúc, có thể là ánh mắt thỉnh thoảng chớp động, lờ mờ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó sâu sắc tức giận. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn không đốc, chuyện cho tới bây giờ hắn đã hiểu tất cả. Hỉ dù cô tại phản bội chạy trốn phía sau cũng không bốn phía lang thang, ngược lại cùng đàn dự tiếp tục cấu kết nghiên cứu bí thuật, vì thế thậm chí còn hy sinh không ít nỉ dạ làng lá. Hắn đối với cái này 10 phần phẫn nộ, đối đàn dự 10 phần thất vọng, nhưng hắn có thể như vậy đại nghĩa diệt thân sao? Không nói đàn dự cùng hắn từ nhỏ đến lớn. Vào sinh ra tử tình nghĩa, chỉ là đàn dự phía sau ẩn tàng cổ nổ hạ tối liền phải để hắn ra sức bảo vệ đàn dự. Mà còn, đàn dự xem như cổ nổ hạ trưởng lão, đại biểu cho cổ nổ hạ cao tầng, nếu như hắn buộc lộ ra như vậy bê bối, làm như vậy hổ cả hắn cùng với mặt khác cao tầng uy tín tất nhiên bị hao tổn. Sa dù tổ bi hi dù rèn nhàn nhạt nhìn đàn dự một cái, nói, ngươi có ý kiến gì? Đàn nói, đây chẳng qua là ủ chỉ hạ lời nói của một bên mà thôi, nói không chừng chính là bọn họ ủ chỉ hạ cùng hi dù cổ hợp tác bị ám bộ phát hiện, cho nên giết người diệt khẩu. Im ngay. Quát lớn xong đặng dự, xa dù tổ bị hỉ dù rèn nghĩa chính ngôn từ nói, ta tin tưởng bộ cảnh vụ chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình này. Nói xong lời này, xa dù tổ bị hỉ dù rèn trên mặt xuất hiện một ít do dự, sau đó nói, bất quá, đặng trưởng lão nói đến cũng có đạo lý. Bây giờ việc này toàn bằng ngụ trí hạ A ảo rồ ra một người chi ngôn, không khỏi có chênh lệch chút ít có phần. Nghiêm trọng như vậy sự tình, nhất định phải đi qua cẩn thận nghiêm tra. Như vậy đi. Sau đó, phiền phức bộ cảnh vụ đem tình báo điểm người phụ trách giao cho ta. Ta trả rõ việc này về sau, ta hứa hẹn sẽ cho bộ cảnh vụ một cái công đạo, cho mọi người một cái công đạo. A áo rồ ra nhìn xem xạ rủ tổ bi hì rủ rèn đoạn này biểu diễn, bội phục đầu dạp xuống đất. Đầu tiên là quát lớn đăng biểu hiện đối Uchiha tín nhiệm, sau đó lại có lý có cứ đưa ra điều hòa biện pháp. Nhìn như đứng tại Uchiha lập trường, đứng tại mọi người lập trường, nhưng đem sự tình quyền chủ động thu hồi trên tay mình. Chỉ cần tình báo người phụ trách đưa đến xạ rủ tổ bi hì rủ rèn trên tay, như vậy cuối cùng sự tình làm sao phát triển còn không phải tùy ý hắn nắm chắc. A áo rồ ra nói, không cần sau đó. Nói xong hắn lại móc ra một cái quyển trục, nói, đại hà thành tình báo người phụ trách cờ xạ ca mì A áo rồ ra ở ngay chỗ này. Bành! Khói tan hết, cờ xạ ca mì A áo rồ ra thi thể xuất hiện A trong phòng họp, trên thân không một chút vết thương, nhưng đầu đã vỡ nát. Mọi người tại đây đều hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ngạc nhiên. Đặt lần thứ hai phát ra tiếng chất vấn, lớn mật ủ trí hạ A áo rồ ra, ngươi vậy mà giết đại hà thành tình báo người phụ trách. Chẳng lẽ Uchiha thật sự có cái gì mờ ám sao? Người tới, đem Uchiha A áo rồ ra cầm xuống. Phòng họp bên trong đột nhiên liền xuất hiện 4 cái ám bộ, đem A áo rồ ra cùng phủ gạ cụ vây lại. Đúng vậy, tại đàn dư lên tiếng ngáy mắt, phủ gạ cụ liền thuấn thân đến A áo rồ ra bên cạnh. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trong cấp 3 xoay chậm chậm, độc thuộc về hắn khí thế cường đại bạo phát ra. Dừng tay. Sazuto Bihi dù rèn mở miệng nói, phủ gạ cụ, không nên kích động. Tiếp lấy hắn nhìn hướng A áo rồ ra, giải thích một chút. Ngươi vì cái gì giết đại hà thành tình báo người phụ trách? Dưới đài các nị ra nhộn nhịp để thấp âm thanh trao đổi lẫn nhau, tất cả mọi người ánh mắt đều tại A áo rồ dạ cùng phủ gạ cụ trên thân qua lại. A áo rồ dạ khép cười một tiếng, nói, đàn trưởng lão vì cái gì kết luận người là ta giết? Đàn nói, cờ xạ cả mỉ sổ ra bị các ngươi cầm nã, không phải là các ngươi giết, còn biết là ai giết? A áo rồ dạ có ý riêng nói không chừng là ngài giết đâu. Đàn sắc mặt trì trệ, sau đó lập tức gầm thét che giấu. Ủ chỉ hạ đã không có trên dưới tôn ti phân chia rồi sao? Dám tùy ý nói xấu trưởng lão. A áo rồ dạ không có để ý hắn, mà chỉ nói, ở đây nhưng có người am hiểu kiểm tra thi thể. Dưới sân có người đứng dậy, chính là áp dẻm nhất tộc lao áp dẻm chi hao. A áo rồ dạ hỏi thăm xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nói, hổ ca đại nhân, có thể mời chi hao nỉ dạ thượng đẳng kiểm tra cái này bộ thi thể. Ánh mắt mọi người xuống xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn không có lý do, không thể làm gì khác hơn nói, có thể. Áp Dẻm Chi Hao tiến lên kiểm tra về sau, nói, trải qua kiểm tra, người này giống như là trong miệng đột nhiên bạo phát một trận năng lượng, sau đó nổ nát đầu. Cái này năng lượng từ trong ra ngoài, hư hư thực thực tự sát. Đặt nói, khẳng định là các ngươi Uchiha dùng huyễn thuật tra tấn cỡ xạ ca mì số dạ, hắn không chịu nổi tra tấn thế là tự sát. A Áo Rồ Dạ lắc đầu nói, khinh thường ai đây? Chúng ta Uchiha truyền thừa nhiều năm như vậy, sẽ không có áp chế tù binh kỹ thuật. Dưới sân các lớn nhẫn tộc đại biểu nhộn nhịp gật đầu, đối với tù binh, các đại gia tộc đều có chính mình một bộ áp chế kỹ năng cùng bí dược. Xem như cổ nổ hạ đệ nhất đại gia tộc, Uchiha không có loại năng lực này lời nói chính là chê cười. A Áo Rồ Dạ nói, liền tính ta không có áp chế, hắn nếu thật loại năng lực này, hắn vì sao không chính mình tổn thương nội tạng của mình tự sát, ngược lại là hủy hoại đầu óc của mình. Trừ phi, đầu hắn bên trong có kinh người tình báo. Phu Gạ Cụ đột nhiên chen miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, Cổ Nộ Hạ nắm giữ một cái phong ấn cấm thuật, lưỡi mầm thai họa dệt lớn. Nghe vậy, mấy gia tộc lớn đại biểu đều rung động nhìn về phía Phu Gạ Cụ, mà mặt khác nỉ dạ thì là một mặt mở mịt. Lưỡi mầm thai họa dệt lớn chính là hổ ca đệ nhị kết tác, thi thuật giả đem chú ấn gia tăng đến người khác trên đầu lưỡi, bị thi thuật giả từ đó về sau không thể tiết lộ thi thuật giả tất cả tin tức, nhẹ thì toàn thân tê liệt, ngôn ngữ không thể, nặng thì chú ấn bộc phát, đầu hủy mệnh vong. Cái này thuật từng trong chiến tranh dùng cho chui vào địa phương đội cảm tử trên thân, phòng ngừa tiết lộ tình báo. Về sau, Hồ Ca đệ nhị cảm thấy lần thuật quá mức bá đạo, có khả năng điều khiển hắn nhân sinh chết, sẽ bị âm mưu ra sử dụng, cho nên sắp sửa thuật cấm tiệt, bây giờ chỉ có phong ấn chi thư bên trên còn có truyền thừa. Nghe dạng này lịch sử, trong lòng mọi người âm thầm bội phục Phủ Gạ Cụ bác học nhiều nhận thức, đồng thời cảm thấy lạnh cả tim. Phía trước bọn họ cho rằng vào ám bộ liền trở thành Hồ Ca dòng chính, là tương lai hướng đi cổ nổ hạ cao tầng một đầu đường tắt. Bây giờ xem ra, cái này đường tắt cũng không tốt đi, không cẩn thận liền thành người khác khôi lỗi. Ngay tại lúc đó, có không ít người nghĩ đến trong tộc bởi vì gia nhập ám bộ trở nên kỳ quái tộc nhân. Phu Gạ Cụ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Hồ Ca đại nhân, chẳng lẽ ám bộ cái kia cao tầng học lén lưỡi mầm thai họa dệt lớn, đã trong bóng tối đối ám bộ người thi thuật. Nói xong hắn hít sâu một hơi, Hồ Ca đại nhân, nếu là người kia đối bảo vệ ngài ám bộ cũng sử dụng lưỡi mầm thai họa dệt lớn, hậu quả khó liệu a. Vì Hồ Ca đại nhân an toàn của ngài, ta đề nghị lập tức kiểm tra một chút ám bộ người lưỡi. Bên trong phòng họp các nị gia nghe lời ấy, không ít người vội vàng phụ họa. Kiểm tra, nhất định phải kiểm tra. Hồ Ca đại nhân, phải cẩn thận a. Hồ Ca đại nhân, lúc này nhất định phải kiểm tra. Xì Cạ Cụ nhìn thấy cảm xúc kích động y nổi chia, hỏi, ngươi làm sao cũng kích động như thế? Y nổi chia âm thanh lạnh lùng nói, cháu của ta Dạ Mạ Nạ Cạ phủ năm nay tiến vào ám bộ. Nghe vậy, Xì Cạ Cụ trầm mặc. Ám bộ bên trong có dạng này hát thủ, ai có thể yên tâm đem đệ tử trong tộc đưa vào ám bộ? Hắn cũng không khỏi bắt đầu phụ họa xung quanh đề nghị. Ino Sĩ Cả Cờ Hờ là hổ cả hệ nhất kiên định người ủng hộ không sai, nhưng người nào nguyện ý làm người khác con cờ trong tay cùng khôi lỗi. Chương 114, đạn dứng đối. Hổ cả ba tầng phòng họp lớn bên trong, quần tình sôi trào. Sạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem một đám quan tâm hắn nỉ dạ làng lá, lòng sinh chúng bạn xa lánh cảm giác. Mà lúc này ngồi tại Sạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn bên cạnh đàn dứ đã hơn nửa người giấu kín tại bóng ma bên trong, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn dung nhập hắc ám. Nhìn xem phủ gạ cụ lo lắng ánh mắt, nghe lấy mặt khác nị dạ lo lắng ngôn ngữ. Sạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn muốn từ chối nhã nhặn mọi người hảo ý, nhưng hắn biết thịnh tình không thể chối từ. Nhưng mà hắn lúc này như cũ không muốn từ bỏ đàn dứ. Căn bộ nhiệm vụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng chỉ có lưỡi mầm thai họa dệt mới có thể để cho bí mật vĩnh cửu bảo lưu lại đi. Mà còn đàn dứ cũng coi như có chừng mực, trên cơ bản chỉ đem lưỡi mầm thai họa dệt dùng tại chiến tranh cô nhi trên thân. Nhưng mà tất cả những thứ này lại không thể đối mọi người ở đây kể rõ. Đắn đo một lát, Sạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn đứng dậy, nâng lên hai tay ý bảo yên lặng. Sạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn dù sao đảm nhiệm mấy chục năm hộ cả, uy vọng long trọng, mọi người thấy cái này đều ngậm miệng lại. Chờ đợi mọi người yên tĩnh lại, Sạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn chân thành tha thiết nói ra, mọi người đối ta quan tâm ta nhận đến. Thế nhưng, bây giờ thế cục khẩn cấp, cụ mỏ chúng ta đang cùng làng mây giao chiến, mà làng đá lại tại một bên nhìn chằm chằm, lúc này thật không thích hợp tại làm to chuyện. Nếu là tiền tuyến nhị dạ biết ám bộ xảy ra vấn đề, khó tránh khỏi quân tâm rung chuyển, nói không chừng phòng tuyến liền bởi vậy sụp đổ. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Ta rất lý giải ý nghĩ của mọi người, nhưng vì cô nô hạ, mời mọi người tạm thời nhẫn nại một chút. Nghe lời ấy, dưới sân thâm thụ hỏa chi ý chí giáo dục các nị dạ, không ít người nhịn không được muốn lấy đại cục làm trọng. Trong đó cũng không ít nhân tâm sinh oán hận, nhưng tại đại nghĩa phía dưới, không dám phát ra tiếng. Đệ tam lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Lấy bây giờ cô nô hạ nguy cơ tình thế, một cái tác động đến nhiều cái. Nếu như biết được ám bộ cao tầng như hại thôn nhân, tiền tuyến quân tâm dung chuyển xuống xác thực có khả năng tạo thành toàn bộ chiến tuyến sụp đổ, từ đó làm cho Cổ Nổ Hạ chiến bại, tổn thất nặng nề. Phu Gạ Cụ ngày trước là cái lấy đại cục làm trọng người, bởi vậy hắn rất có kinh nghiệm. Hắn biết lấy đại cục làm trọng hậu quả, chính là độc chiếm quả đắng. Sau đó không có người lại làm giải thích, không có người sẽ vì cái này phụ trách. Mà còn, lần tiếp theo còn có người sẽ để cho ngươi lấy đại cục làm trọng. Khu khu. Phu Gạ Cụ ho nhẹ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cho nên Hổ Cạ đại nhân có ý tứ là, vì đại cục, chúng ta biết do ám bộ có hắc thủ tại giết hại tộc nhân của chúng ta còn muốn giả vờ như không biết, còn muốn cho tộc nhân ở tiền tuyến không màng sống chết chiến đấu. Tiền tuyến hy sinh là vì phía sau tộc nhân hòa bình, nếu như phía sau tộc nhân an toàn đều không đợi bảo đảm, bọn họ hy sinh còn có gì ý nghĩa? Phu Gạ Cụ lời nói để một đám đắm chìm tại hỏa chi ý chí trong lòng mọi người lạnh lẽo, nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Mặc dù xây thôn đã hơn 40 năm, nhưng đại đa số người tông tộc quan niệm như cũ rất cường, nhất là theo sẻn gỗ cụ chuyển thừa xuống các lớn nhân tộc. Vì Cô Nô Hạ, bọn họ có thể sẽ làm ra hy sinh, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy hy sinh tộc nhân. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn lạnh lùng nhìn Phu Gạ Cụ một cái, sau đó cường gạt ra nụ cười, nói, dĩ nhiên không phải. Ta sẽ trở về trong bóng tối điều tra. Đón lấy, Xa dù tổ bị hỉ dù rèn hướng mọi người không lưng, sau đó nói, mời các vị tham dự tin tưởng ta, chuyện này, ta sẽ rất nhanh khẳng định sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Sau đó, ta sẽ cho bị hại nhì ra một cái công đạo. Tại vì mấy chục năm, Xa dù tổ bị hỉ dù rèn đối với mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Bây giờ ngọn núi lớn này lại đối với chính mình không người xuống, nhìn thấy Xa dù tổ bị hỉ dù rèn hoa dâm tóc cùng thân thể loạn gọn, mọi người không khỏi tâm thần hoảng hốt. A áo rổ dạ phát giác phòng họp bên trong bầu không khí chuyển biến, Xa dù tổ bị hỉ dù rèn tấm này tình cảm bài sát thực cường đại. Mấy chục năm hy vọng một chiêu bộc phát, xác thực có thể đổi được mọi người cho hắn một lần tín nhiệm. Nhưng A áo rổ dạ không nguyện ý đem việc này như vậy bỏ qua. Cứ việc Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhiều lần bày tỏ sẽ cho bàn giao, nhưng hắn chưa hề đã cho kỳ hạn, cũng chưa từng nói tỉ mỉ qua phương pháp. Hiển nhiên, đây chỉ là hắn lý do, sau đó tất nhiên chuyện lớn hóa nhỏ, tối đa cũng liền lui ra một cái hình nhân thế mạng mà thôi. A áo rồ giả suy nghĩ một chút, nói, Hổ Ca đại nhân nói có lý, lúc này thế cục xác thực không thích hợp làm to chuyện. Lúc này đệ tam đầu tiên là chiếm cứ đại nghĩa, lại lấy được mọi người tha thứ, trực tiếp phủ định sẽ kích thích mọi người nghịch phản tâm lý. Thế nhưng, A áo rồ giả nói tiếp, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu như ám bộ hắc thủ một ngày không có bắt được, Hổ Ca đại nhân an toàn làm sao cam đoan? Làm nhiệm vụ tộc nhân an toàn làm sao cam đoan? Mọi người không cách nào yên tâm, làm sao có thể đồng tâm hiệp lực chống cự làng mây, làng đá xâm lược? Xa dù tổ bị hỉ dù rèn thấy dưới sân có người tại nhẹ nhàng gật đầu, ngắt lời nói, đại cục làm trọng, chư vị trước ủy khuất một đoạn thời gian, ta sẽ mau chóng cho các ngươi một cái công đạo. A áo rô gia đình lấy xa dù tổ bị hỉ dù rèn ánh mắt nói, ta có một cái phương pháp, vừa không lớn động binh khí, cũng có thể để mọi người yên tâm. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn muốn bắt bỏ, nhưng hắn đã phát giác mặt khác nhị dạ kiên nhẫn lại không. Biết đại thế đã mất, hắn không thể làm gì khác hơn nói đến nhìn xem. Ta đề nghị kiểm tra một lần ám bộ phân đội trưởng trở lên nhị dạ. Thân ở Cổ Nổ Hạ phân đội trưởng hôm nay liền trước mặt mọi người kiểm tra. Như vậy, có thể bảo đảm Hổ Ca đại nhân an toàn, cũng có thể lắp đặt mọi người trái tim. Ngoài ra còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem mặt khác người một mẹ hốt gọn. Tốt. Inuzuka ngao trực tiếp gọi tốt. Xem như Inuzuka hắc nha thúc phụ, hắn hận không thể đem toàn bộ ám bộ đều tra rõ một lần. Những người khác nghe vậy, cũng bắt đầu phụ họa. Đây đúng là một cái rất tốt phương pháp, ám bộ phân đội trưởng không nhiều, kiểm tra cũng sẽ không làm to chuyện. Xa dù tổ bi hì dù rèn không phản bác được, hắn tự nhiên còn có thể tìm ra lý do khác, ví dụ như ám bộ là Cổ Nổ Hạ trọng yếu đơn vị, ám bộ phân đội trưởng thân phận là tuyệt mật, không thể tùy tiện tiết lộ. Đây chẳng qua là cưỡng từ đoạt lý mà thôi. Trên thực tế thế cục khẩn trương cũng là cưỡng từ đoạt lý, bất quá bằng vào nhiều năm hy vọng, mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, có thể chỉ lần này thôi. Nếu như tiếp tục, cuối cùng có thể hay không bảo vệ đàn dự cũng còn chưa biết, nhưng mình cũng sẽ bị kéo xuống nước. Trong lòng của hắn thở dài. Sau đó giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ta lại không nghĩ tới, quả nhiên giả A. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn tự dễu câu, sau đó nói, truyền lệnh, triệu tất cả ám bộ phân đội trưởng đến sẽ thương nghị phòng tập hợp. Vâng. Trong phòng họp bốn cái ám bộ cùng kêu lên tuân mệnh, sau đó thuấn thân biến mất. Văn phòng lại khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, suy nghĩ viền vông. A áo rồ ra nhìn về phía ngồi tại xa dù tổ bị hỉ dù rèn bên cạnh đàn. Hắn rất kỳ quái, đều đến lúc này, đàn như cũ bình chân như vậy. Mặc dù so bình thường thu liễm rất nhiều, nhưng ả áo rồ dạ đó có thể thấy được hắn không có một chút hoảng hốt. Người khác có thể sẽ cho rằng đây là đàn dự thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng ả áo rồ dạ lần này để Phủ Gạ Cụ làm loạn chính là vì đối phó đàn dự. Hắn biết lưới mầm thai họa dẹt đầu nguồn chính là đàn dự. Còn có cái gì ta không có tính tới sao? Ả áo rồ dạ trong lòng nhanh chóng phục bàn, hồi tưởng đàn dự dị thường hành vi. Đột nhiên, ả áo rồ dạ ánh mắt sáng lên, nói, nhanh,

nhưng so với ngoài ý muốn tử vong, bọn họ càng tin tưởng những cái kia có thiên phú tộc nhân là chết tại phía sau màn hắc thủ tính toán. Cho nên tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, muốn tự tay là tộc nhân báo thủ. Đại thế không thể nghịch, nhân tâm không thể trái. Sạ dù tổ bì hì dù rèn trong lòng thở dài, nói, theo ý ngươi lời nói. Nói xong, sạ dù tổ bì hì dù rèn chuyên hạng thành lập một cái đuổi bắt đội. Đội trưởng là Hỉ Gạ Hỉ Nạ Tạ, phó đội trưởng là Ỉ Nụ Dù Cả Ạ Kỳ Tạ cùng Áp Dèm Sino, ở đây nỉ dạ không có chức vụ hơn phân nửa gia nhập đuổi bắt đội. Tại trong lúc này, Phu Gạ Cụ cùng A Áo Dô Dạ giống như người câm đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ý lên tiếng. A Áo Dô Dạ cùng Phu Gạ Cụ có chút trở tay không kịp, sự tình phát triển quá nhanh, phía sau màn hắc thủ trực tiếp nhảy ra ngoài, bộ đội bắt ngũ cũng rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng. A Áo Dô Dạ trong đầu điên cuồng vận chuyển, cân nhắc làm sao xảo diệu đem mọi người ánh mắt theo xạ rủ tổ bị tạ cào rời về đến đan trên thân. Đại Hà Thành lưu lại chứng cứ quá ít, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh ám bộ có cao tầng cấu kết Hỉ Dù Cổ. Lưỡi mầm thai họa dẹt sớn kỳ thật không có bất kỳ chứng cứ nào, hoàn toàn là suy đoán. Nếu không phải A Áo Rồ Dạ sớm nhìn đáp án, tuyệt sẽ không nghĩ đến đắn trên thân. A Áo Rồ Dạ trong lòng thở dài, đứng lên nói, chấm đã. Sa Dù Tô bị Hỉ Dù Rèn trong lòng có chút chán, nói, có chuyện mau nói, không cần chậm trễ đuổi bắt đội thời gian. A Áo Rồ Dạ gật đầu, nói, ở đây, ta chưa hết nghĩ đắn trưởng lão nói lời xin lỗi. Mọi người nghe vậy như mày, đem ánh mắt chuyển qua đàn trên thân. Đàn độc nhãn vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, cũng không có bày tỏ cái gì. A Áo Dô Dạ cái này mới nói, tại Đại Hà Thành cùng Hỉ Dù Cổ lúc giao thủ, hắn từng nói xấu đàn trưởng lão, nói mình cùng đàn trưởng lão từng có hợp tác. Đàn lạnh lùng nói, biết đây là nói xấu còn muốn bẩn lộ thai của ta. A Áo Dô Dạ phảng phất không có nghe được đàn rười nói, tiếp tục gia tăng âm lượng. Hỉ Dù Cổ nói hắn cùng đàn trưởng lão từng có hợp tác, đồng thời dùng cái mẹ dạ no rụt cho đàn đại nhân chế tạo một cái đặc thù cánh tay phải. Chương 116, đạn thoát y đi. Xinh đẹp lam dưới bầu trời, một cái diều hâu tại trong mây xuyên qua. Sắc bén mắt ương bên trong, một chiếc xe ngựa ở trên đường chạy chậm chậm. Lấy xe ngựa tốc độ, 2-3 ngày mới có thể đến đạt Cổ Nổ Hạ. Đạn rất oan. Theo nhận phủ gạ cụ nhiệm vụ bắt đầu, A Áo Rồ Dạ nhìn như tại cẩn thận thăm dò tìm chân tướng, trên thực tế là cầm đáp án không ngừng mà đi tìm manh mối. Tạo thành tộc nhân mất tích phía sau màn hắc thủ là ai? A Áo Rồ Dạ cái thứ nhất nghĩ tới là đạn. Cái thứ hai nghĩ tới là Uchiha Obito. Hoài nghi đắn là vì trong nguyên tắc đắn cánh tay phải khảm nạm xạ dìn gẳng, hoài nghi Obito thì là Obito cần xạ dìn gẳng phóng ra ý dạn ác. Bất quá biết được nhiệm vụ chi tiết về sau, hắn nháy mắt liền đem Obito theo hoài nghi danh sách vạch tới. Bởi vì người bị hại cũng không chỉ Uchiha, mà Obito thật muốn giết Cổ Nổ Hạ mặt khác nỉ dạ hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Bởi vậy A Áo Dô Dạ liền mang theo hung thủ là đắn dĩ nghĩ, bước lên tìm phía sau màn hắc thủ lữ đồ. Bởi vì hoài nghi đắn, cho nên A Áo Rồ Dạ vừa bắt đầu liền đối ám bộ tình báo điểm bảo trì hoài nghi chi tâm, cờ xạ cả mỉ A Áo Rồ Dạ sốc nổi diễn kỳ chỉ là cho xù ý chia giải thích của bọn hắn. Hỉ Dù Cổ xuất hiện để A Áo Rồ Dạ 10 phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nỉ dạ phản bội Hỉ Dù Cổ vậy mà cùng đắn còn có liên hệ. Đúng vậy, A Áo Rồ Dạ lại ngay lập tức cho đắn tăng thêm một cái nổi. A Áo Rồ Dạ cảm thấy rất dễ lý giải, đắn hợp tác với họ Rồ Xì mà nghiên cứu phát minh cấm thuật, cùng Hỉ Dù Cổ hợp tác cũng rất bình thường. Hắn thậm chí biết Hỉ Dù Cổ vì cái gì có thể tùy tiện thoát đi Cổ Nổ Hạ, tất nhiên có đang trong bóng tối duy trì a. Tại đánh lui Hỉ Dù Cổ về sau, A Áo Rồ Dạ cố gắng thu thập đến chứng cứ, chờ mong có khả năng chỉ chứng đặn. Nhưng mà đặn làm việc quá kín đáo, căn bản không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, tất cả chứng cứ đều là không phải là chỉ hướng tính, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh trong thôn có ám bộ cao tầng cấu kết Hỉ Dù Cổ. Thế là A Áo Rồ Dạ vội vàng thẩm vấn cờ xạ cả mỉ sổ dạ, có thể là cờ xạ cả mỉ sổ dạ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Tất cả mọi người không biết nguyên nhân, nhưng A Áo Rồ Dạ cầm hung thủ là đàn một bộ, lập tức liền nghĩ đến lưới mầm thai họa dệt sấn. Cái này về sau, A Áo Rồ Dạ sợ có người hay không dám thị, trực tiếp thổ độn thêm giả hình, đi trước trở về Cổ Nổ Hạ tìm phủ gạ cụ câu thông. Từ đầu tới đuôi, đàn đều không có bại lộ. Không có bằng không có theo, trên cơ bản không có người sẽ nghĩ tới hắn là phía sau màn hắc thủ. Hắn phát hiện Đại Hà Thành tình báo điểm bị hủy, thế là để cho thủ hạ thông qua thông linh thú giám thị A Áo Rồ Dạ một đoàn người. Lúc này mới bắt đầu ác nhân cáo trạng trước. Đàn trước kia chuẩn bị đánh chênh lệch thời gian, lấy phủ gạ cụ trước đây mềm yếu, nếu như trước đó không biết rõ tình hình rất có thể vì lấy đại cục làm trọng, bán rẻ A Áo Rồ Dạ một đoàn người. Nhưng hắn không nghĩ tới A Áo Rồ Dạ sớm đến, càng không nghĩ đến A Áo Rồ Dạ trực tiếp liền đem một cái nồi lớn gắn ở trên người hắn. Cho nên làm A Áo Rồ Dạ xuất hiện, trước mặt mọi người nhiều nhẫn tộc xuất hiện thời điểm, đàn trong lòng rời sông lấp biển. Dù sao kinh lịch hơn 50 năm mưa gió, hắn mặc dù kinh hoàng nhưng vẫn là không ngừng mà tìm cơ hội đảo loạn thế cục. Để bảo đảm an toàn, hắn còn sớm hơn chuẩn bị một tay gãy đuôi cầu sinh. Hắn không nghĩ tới, hắn đều như vậy, A Áo Rồ Dạ vẫn là không có buông tha hắn. Hỉ Dù Cổ nói hắn cùng đàn trưởng lão từng có hợp tác, đồng thời dùng cái mệ dạ no rụt cho đàn đại nhân chế tạo một cái đặc thù cánh tay phải. A áo rồ dạ tiếng nói vừa dứt, hắn cùng đàn nháy mắt biến thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Phu gạ củ cùng hí nạ tạ không nhịn được, trực tiếp mở ra đồng thuật quan sát đàn cánh tay phải. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn cùng với mặt khác nì dạ cũng đem ánh mắt thả tới đàn trên cánh tay phải. Tại phong ấn nhẫn cụ che lấp lại, liền tính lấy xạ dỉn gẳng cùng bị ạ kiệu gẳng nhìn rõ, cũng vô pháp xuyên thấu qua phong ấn nhẫn cụ nhìn thấy đàn cánh tay phải chân thực tình huống. Nhưng mà đàn vì cái gì muốn dùng phong ấn nhẫn cụ che lấp? Ý nghĩ này nháy mắt xuất hiện trong lòng mọi người. Bành! Đàn dùng sức vỗ xuống bàn, trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc, nổi giận nói, lớn mật. Uchiha áo rồ dạ, dám nói xấu thôn cao tầng. Áo rồ dạ nói, đây là hỉ rủ cổ đeo xấu, ta chỉ là hy vọng đàn trưởng lao có khả năng chứng minh xuống trong sạch của mình. Chê cười. Đàn dâm thanh trở nên 10 phần lạnh giá, cũng bởi vì ngươi hoang ngôn, liền muốn để lão phu từ chứng nhận trong sạch. Nếu là đối với mỗi cái lời đồn lão phu đều muốn làm sáng tỏ, lão phu còn làm sao có thời gian xử lý công việc, quản lý cổ nộ hạ. Hoang ngôn. A áo rồ già nghi ngờ nói, đàn trưởng lão vì cái gì cảm thấy ta nói là hoang ngôn? Chẳng lẽ ngài cánh tay phải không phải hỉ rủ cổ dùng cái mệ dạ no rụt chế tạo đặc sứ cánh tay, mà là mặt khác không muốn nhìn người đồ vật? Đàn nghe vậy trì trệ, sau đó nói, hung hăng càng quái, nị dạ tình báo trân trọng, xem như một thôn cao tầng, tự thân tình báo càng là tuyệt mật. Há có thể bởi vì một cái nỉ dạ phản bội ăn nói linh tinh liền tùy tiện tiết lộ. Nguyên lai cánh tay phải hình thái cũng là tuyệt mật ta. A áo rồ ra ngạc nhiên nói, người bình thường cánh tay chẳng lẽ còn có mặt khác dáng dấp sao? Trừ phi tay của ngài cánh tay không bình thường. Đạn ngụy biện nói, lão phu nói là cánh tay thương thế. Đạn còn chưa nói xong, A áo rồ ra ngắt lời nói, chúng ta không làm cẩn thận kiểm tra, liền xa xa quan sát cũng không được sao? Đạn còn cần nói, A áo rồ ra vội vàng nói, chẳng phải nhìn một chút sao? Nhìn một chút có khả năng có chuyện gì? Không đợi đàn dự trả lời, A áo rồ dạ tiếp tục nói, chẳng lẽ ngài cánh tay phải thật là hỉ rủ cổ dùng cái mệ dạ no rụt chế tạo? Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Chúng ta đều không có để ngài hy sinh, bất quá liền lộ cái cánh tay mà thôi, đến mức đó sao? Chúng ta núi đao biển lửa đều không nói gì. Làm sao đến ngài cái này liền cái cánh tay cũng không thể lộ? A áo rồ dạ mồm miệng 10 phần lanh lợi, mặc dù lời nói được rất nhanh, nhưng không loạn chút nào. Rõ ràng truyền đến ở đây nhị dạ trong thai. Đàn sắc mặt càng ngày càng đến càng khó xem, cuối cùng hắn lần thứ hai dùng sức đập vào trước mặt trên mặt bàn. Bành! Cái bàn vỡ vụn, gỗ gốc dạ bay loạn, toàn bộ phòng họp nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Nhưng mọi người như cũng dùng dò xét ánh mắt nhìn đàn, nhìn chằm chằm hắn cánh tay phải. Đàn phát hiện trước mắt Uchiha tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, tiếp tục tranh luận đi xuống, ở đây nhị dạ sợ rằng toàn bộ đều sẽ đứng đến chính mình mặt đối lập. Hắn đem ánh mắt chuyển qua xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn trên thân. Lúc này chỉ có đệ tam hy vọng mới có thể áp đảo mọi người. Khi dù rèn, cô nộ hạ cao tầng uy nghiêm há có thể như vậy làm đủ. Mặc dù chính mình trong bóng tối nghiên cứu phát minh bí thuật, ở bên cạnh hắn chôn cây đinh, xúi dục cháu của hắn. Thế nhưng đang tin tưởng xạ dù Tô bị hỉ dù rèn sẽ giống như kiểu trước đây tha thứ chính mình, dù sao bọn họ theo nhi đồng thời đại, cùng nhau đi tới, cùng một chỗ kinh lịch hơn 50 cái xuân xanh A. Làm xạ dù Tô bị hỉ dù rèn biết bảo hộ hộ vệ mình đã bị ăn mòn, chính mình coi trọng nhất chất tử cũng nương nhờ vào đan về sau. Hắn đối đan trong lòng lại không một tia tình ý. Hắn có thể tha thứ đan thủ đoạn quá khích, thậm chí đan trong bóng tối nghiên cứu cấm thuật hắn cũng có thể làm như không thấy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn nguyện ý đem quyền lợi của mình chắp tay muốn để, đem chính mình sinh mệnh an toàn thả tới đan trên tay. Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn có hơi chút do dự, sau đó nói, "Đan, vì để cho mọi người yên tâm, vì đại cục, ủy khuất ngươi một cái đi." Đan nghe vậy sững sờ, sau đó giận quá mà cười, "Tốt, tốt, tốt." Hắn liền nói ba tiếng tốt. Sau đó chậm rãi chút bỏ cánh tay phải ống tay áo. Chương 117, nị dạ phản bội đàn dị. Đàn chậm rãi chút bỏ cánh tay phải ống tay áo, lộ ra bao vây lấy màu trắng băng vải cánh tay phải. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, màu trắng băng vải giống như dây lụa trượt xuống, phía dưới là bị màu vàng phong ấn nhẫn cụ bao vây tay phải. Mặc dù màu vàng phong ấn nhẫn cụ còn không có mở ra, nhưng cánh tay phải màu xám trắng làn da đã lộ ra, đó là khác hẳn với thường nhân màu da, giống như gỗ bùn đồng dạng xám trắng, không có một tia sinh khí. Xa dù Tổ bị hỉ dụ rèn mặc dù đã có suy đoán, nhưng hắn là đàn dự trên cánh tay dị thường làn ra cảm thấy khiếp sợ. Hắn không thể tin chỉ đàn mắng, đặt dị, ngươi quá làm ta thất vọng, ngươi đến cùng vụng trộm làm cái gì hoạt động. Mà mặt khác nỉ giả đã cặp mắt trợn tròn, cái này hiển nhiên không phải bình thường tay chân giả, chẳng lẽ đàn dự thật cùng hỉ dụ cổ có chỗ cấu kết sao? Các ngươi biết cái này phong ấn nhẫn cụ phía dưới là cái gì sao? Đàn dự lúc này âm thanh dị thường khàn khàn khô khốc, hồ ca ngộng như vậy tan vỡ để trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng. Đàn đưa tay hướng màu vàng phong ấn nhẫn cụ cái thứ nhất cài lên ấn xuống. Đinh. Cái thứ nhất cúc áo giải ra, cúc áo kim loại rơi xuống tại gạch đá xanh lắt thành trên sàn nhà, phát ra thanh thúy mà êm thai tiếng vang. Không có ai đi dư vị, trong mắt mọi người chỉ có đắn cánh tay phải. Đinh. Cái thứ hai cúc áo giải ra. Đinh. Cái thứ ba cúc áo giải ra. Phong ấn nhẫn cụ mất đi ràng buộc, nháy mắt rụng xuống. Đương. Trên sàn nhà phát ra một tiếng thanh thúy mà kéo dài hồi tưởng. Cả phòng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến đắn trên cánh tay phải. Phong ấn nhẫn cụ xuống cũng không phải là cái mệ dạ no rụt chế tạo cánh tay, nhưng cái này đã không trọng yếu. Đắn không có một tia huyết sắc cánh tay phải dị thường dữ tợn, lồi lõm khe hở bên trong khảm nạm một cái lại một cái xạ gì gặng. Dữ tợn, sợ hãi, kinh dị, buồn nôn. Tất cả mọi người tê cả da đầu, không có người thấy như vậy biến thái tình cảnh. Đặt dị, ngươi đã làm gì? Trên tay ngươi xạ gìn gẳng làm sao tới? Phu gạ cụ huyết đồng bên trong cấp 3 phi tốc xoay tròn, trong mắt là không đè nén được phẫn nộ cùng mênh mông sát khí. Đặt trên cánh tay lúc này có 8 cái xạ gìn gẳng, có thể nghĩ chí ít có 4 tên tộc nhân thảm tao sát hại. A, ha ha, ha ha. Đặt nụ cười biến thái mà điên cuồng, hắn vuốt ve hắn cái kia biến thái cánh tay phải, nói, các ngươi có biết không? Đây là chôn giấu tại cổ nổ hạ xuống căn A, nó là bao nhiêu tráng kiện mà cường đại A. A áo rồ dạ vội nói, tộc trưởng, đừng nói nhảm, giết hắn. Đáng tiếc, thì đã trễ, đặt xuất thủ trước. Một độn dù bạ cụ X, thu căn bạo táng. Vô song trả cờ dạ chuyển vào phía dưới, đặt cánh tay phải hóa thành chân chính công việc lên cự mục. Vô số cành cây điên cuồng tăng vọt, xuyên qua phòng họp nền đá tấm, kiên cố tường đá, sau đó tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Phòng họp bên trong trên cơ bản đều là cổ nổ hạ tinh anh, nháy mắt liền có phản ứng. Nhưng mà cành cây tăng vọt tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức không có phản ứng thời gian. Đồng thời bên trong phòng họp không gian quá nhỏ, nhỏ đến không có né tránh không gian. Đạn xung quanh gần nhất ám bộ trước hết nhất bỏ mình, tăng vọt cành cây so đao kiếm còn sắc bén, nháy mắt liền đem bọn họ chọc đến thủng trăm ngàn lỗ. Cách đạn thứ hai gần là xạ rủ Tô bị hỉ rủ rèn, hắn ngay lập tức triệu hoán ra ẻm ạ, kim cương như ý côn vung vẩy đến nước tắt không lọt, chặn lại điên cuồng cành cây. Đón lấy, cành cây liền đến bàn hội nghị phía trước, giống như đao lâm kiếm mưa cành cây đánh tới. Trong phòng không chỗ có thể trốn, khí tức tử vong bao phủ mọi người. A áo rồ giả nháy mắt mở ra xạ gìn gẳng, ghi chép xuống trạng thái bản thân, liên tiếp đến không biết hư không chỗ, tùy thời chuẩn bị phát động y giả nát. Nhìn thấy ám bộ chết thảm mọi người đã lạnh cả người, trong lòng đã nổi lên tuyệt vọng, chuẩn bị làm sao cùng dãy rùa. Mắt thấy phòng họp mọi người sắp tử thương thảm trọng, đúng lúc này, A áo rồ giả nhìn thấy trước mắt phủ gạ cụ thân thể hồng quang lóe lên, một đạo màu đỏ hư ảnh theo phủ gạ cụ trong cơ thể bắn ra đi ra. Giống. Trong hai rõ ràng không có bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng mọi người lại cảm giác nghe đến một tiếng đến từ thần linh gầm rú. Thanh âm này uy nghiêm mà thần bí, để mọi người linh hồn run rẩy một hồi. Không tới thời gian trong nháy mắt, màu đỏ hư ảnh huyễn hóa thành một cái to lớn khung xương, đem ngồi tại bản hội nghị bảng mọi người vững vàng bảo vệ. Keng, keng, keng, bang. Vô số cành cây liên tiếp không ngừng mà đâm về huyền huyễn khung xương, nhưng mà cái kia trong suốt như thủy tinh màu đỏ khung xương lại so kim thạch còn cứng rắn hơn. Có thể xuyên thủng sắt thép cành cây chỉ có thể tại màu đỏ khung xương bên trên lưu lại nhỏ bé vết rách. Ở vào khung xương trong phòng ngự mọi người, cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tâm. Ầm ầm. Cành cây nứt vỡ vách tường, vô số gạch đá khối gỗ nhộn nhịp rơi xuống. Rất nhanh, cái này đứng sừng sững ở cổ nổ hạ trung ương mang tính tiêu chí kiến trúc trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nếu không phải đại thụ chống đỡ lấy, thời khắc này hổ cạ lâu có lẽ đã sụp xuống, nhưng no bụng trải qua tàn phá hổ cạ lâu cùng thai phía sau phế tích cũng không kém là bao nhiêu. Cây cối điên cuồng tăng vọt cuối cùng dừng lại, lá cây xanh ngắt ướt át, cành cây bên trên lại treo đầy thi thể. Hồ Cả Đệ Tam đứng tại một cái 3-4 tầng lầu cao trường côn bên trên, bên kia thì là bị màu đỏ khung xương bảo hộ mọi người. Hồ Cả Lâu dị động nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người, từng đạo tín hiệu cầu cứu phóng lên tận trời. Phu cận nhì dạ càng là nhảy tới phụ cận kiến trúc mái nhà, tại dẫn đầu xuống âm thầm vây quanh phủ gạ cụ mọi người. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thật sâu liếc nhìn phủ gạ cụ, biến mất trong đó vẻ kiêng rẻ, cất cao giọng nói, đàn phản thôn. Nhờ có bộ cảnh vụ bộ trưởng kịp thời cứu viện. Phu gạ cú nghe vậy, thu đi sở sàn đủ, nói, thân là nhị dạ làng lá, đây là ta nên làm. Nhìn xem phủ gạ cú máu trên mặt nước mắt, mọi người vội vàng biểu đạt chính mình chân thành tha thiết lòng biết ơn. Một bên, nghe đến tin tức này các nhị dạ trong đầu hỗn loạn tương bừng, cái cằm kém chút rơi xuống, nhộn nhịp hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Xem như đệ nhị đệ tử, cô nộ hạ trưởng lão, thôn lãnh đạo tối cao nhất tầng vậy mà phản thôn. Cái này cùng nói cho bọn họ hổ cả đại nhân phản thôn khác nhau ở chỗ nào. Mị tổ cả đỏ hổ mù dạ cả kinh nói, cái gì? Làm sao có thể? U tạ tản cổ hạt cũng là không thể tin, thì dù rèn, ngươi có hay không tính sai? Nói xong nàng còn liếc mắt phủ gạ cụ, tựa như đang nói, thì dù rèn, ngươi có phải hay không bị bức hiếp? Xa dù tổ bị thì dù rèn lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, chém đinh chặt sắt mà nói, đặt mang theo cuốn ám bộ phó bộ trưởng xa dù tổ bị tạ cảo, phân đội trưởng bình nguyên trời trong sánh đấu. Cú dạ mạ bùi rậm, cù mò phản thôn. Cái thứ hai tin tức lần thứ hai chấn động đến hai vị trưởng lão cùng mới tới nỉ dạ đầu ông. Bọn họ còn chờ hỏi thăm, nơi xa một cái trùng thiên đạn tín hiệu bay lên. Kết giới bị phá. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nháy mắt lên tiếng, sau đó trên mặt tạm đạm, đạn quả nhiên phản bội chạy trốn rồi sao. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn trên mặt cũng không có một tia kinh ngạc, xem như trong thôn trưởng lão, đạn đối với cổ nổ hạ như lòng bàn tay, nếu không phải thời gian đang gấp, hắn thậm chí có thể không lưu một tia vết tích xuyên qua kết giới. Ám bộ nỉ dạ chờ lệnh. Bộ cảnh vụ xuất động giữ gìn trật tự. Kết giới ban chữa trị kết giới. Từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy phân phát đi xuống. Tất cả mọi người tuân mệnh mà đi, liền phủ gạ cụ cũng không có nửa điểm chất vấn. Giữ gìn cổ nổ hạ ổn định mới là việc cấp bách. Cấu kết nỉ dạ phản bội, giết hại thôn nhân, nghiên cứu cấm thuật, trưởng lao làm phản. Nghiêm trọng như vậy sự tình, tại thế cục hơi ổn định về sau, tất nhiên sẽ tổ chức cổ nổ hạ hội nghị cấp cao, đến lúc đó mới có chân chính kết quả. Chương 118, gia tộc hội nghị. Màn đêm buông xuống, cổ nổ hạ đã khôi phục bình tĩnh. Số 3 khu vực huấn luyện một chỗ đại sảnh, lâm thời thay thế hồ cả lâu phòng họp lớn địa vị. Hồ cả đệ nhất nửa người pho tượng xuống, đệ tam sắc mặt tiểu tụy, phía sau là sắc mặt trầm ngưng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tạn cổ hà dị. Đại sảnh trung ương là trong thôn các lớn nhẫn tộc tộc trưởng, cổ nổ hạ các bộ ngành lớn lãnh đạo cùng với trong thôn tinh anh nhị dạ thượng đẳng. Vất vả mọi người. Đi qua cùng hổ mù dạ trưởng lão, cổ hà dị trưởng lão trao đổi, chúng ta quyết định vào thứ 6 tổ chức hội nghị cấp cao, đến lúc đó ta sẽ đối với cái này làm ra bằng giao. Hiện tại, mời các vị trở lại cương vị của mình, tiếp tục ổn định cổ nổ hạ thế cục. Mọi người nhộn nhịp xác nhận rời đi, nhưng phủ gạ cụ lại lưu lại. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ tưởng rằng phủ gạ cụ phải thừa dịp hòa ăn cướp, âm thanh lạnh lùng nói, phủ gạ cụ bộ trưởng, mời về đến cương vị của mình, hiện tại cổ nổ hạ chịu không được khó khăn chắc trở. Đi qua đàn sự kiện, phủ gạ cụ bây giờ đối cổ nổ hạ cao tầng trong lòng lại không một tia kính ý, hắn liếc qua mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ, thản nhiên nói, hồ mụ dạ trưởng lão có ý tứ gì? Hiện tại đối cổ nổ hạ tạo thành tổn thương có thể là cổ nổ hạ trưởng lão, mà tại duy trì cổ nổ hạ ổn định có thể là ủ trì hạ. Ngươi, mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ không phản bác được. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn vuốt vuốt mi tâm, nói, phù gạ cụ, ngươi có chuyện gì sao? Phù gạ cụ nói, hồ cạ đại nhân, chắc hẳn ngươi đã thấy đắn cánh tay phải xạ gì gắng. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta thất trách. Phù gạ cụ trên mặt lạnh lùng như cũ, cũng không có bởi vì đệ tam ngôn ngữ mà hòa hoãn một chút. Chuyện trước kia ta không muốn đuổi theo hỏi, nhưng chúng ta bộ cảnh vụ muốn điều tra đàn căn cứ. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ nói, đây không có khả năng, ám bộ cất giấu quá nhiều cổ nổ hạ bí mật, tiết lộ hậu quả quá mức nghiêm trọng. Phu gạ cụ không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn xem xạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói, ta cam đoan với ngươi ám bộ điều tra phía sau sẽ đem thuộc về ủ trì hạ đồ vật toàn bộ trả lại. Phu gạ cụ nói, hồ cả đại nhân còn tín nhiệm ám bộ. Có thể là ta đã không tín nhiệm. Phu gạ cụ lời nói để xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt chỉ trệ. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngăn lại bọn họ. Ám bộ điều tra lúc ta phê chuẩn ủ trí hạ cũng có thể phái người tham gia trong đó, nếu như thuộc về ủ trí hạ, có thể trực tiếp lấy đi, ngươi xem coi thế nào. Phu gạ cụ sau khi suy tính, đáp ứng nói, có thể. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cái này mới nói, vậy thì tốt, mấy ngày nay cổ nổ hạ trị an liền phiền phức bộ cảnh vụ. Phu gạ cụ gật đầu, sau đó cũng rời khỏi sân huấn luyện. Khu vực huấn luyện bên trong chỉ còn lại 3 người có. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cũng không che giấu nữa, nói thẳng, hỉ dù rèn, ủ trì hạ phủ gạ cụ càng ngày càng cuồng vọng, hắn hiện tại đâu còn có đối với chúng ta một tia kính ý. Hồ mụ dạ, không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. U tạ tản cổ hắn nói, hiện tại nên cân nhắc chính là 2 ngày sau hội nghị cấp cao. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nghe vậy, cũng nhẫn nhịn lại tức giận trong lòng, nói, đàn quá ngu, lại bị ủ trì hạ bắt được cái chuôi, ép đến phản thôn, làm hại uy tín của chúng ta không lớn bằng lúc trước. U tạ tản cổ hắn cũng nói. Hỉ dù rèn, ngươi là mềm lòng sao? Vì sao lại thả chạy đàn dị? Hắn nắm giữ quá nhiều trong thôn tin tức tuyệt mật. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cười khổ nói, hắn nắm giữ một độn, dùng đệ nhất đại nhân tuyệt kỹ một độn dù bạ cùi, thủ căn bạo táng. Mị tổ ca đỏ hồ mù ra ngạc nhiên nói, vậy hắn là thế nào còn sống sót? Hắn nhưng là biết cái này một độn uy lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng là cái cùng địch cùng vòng tự sát nhất thuật. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn lắc đầu, cái này liền không biết. Trốn đều chạy trốn, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. U tạ tản cô hạt thở dài, đàn phản bội chạy trốn, chúng ta đều thoát ly không được quan hệ. Nếu như ủ trí hạ thừa cơ làm loạn, thì dù rèn sợ rằng sẽ bị tự nhận lỗi từ trước. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn này nói, đàn biến thành dạng này, ta xác thực chịu trách nhiệm rất lớn. Tiếp lấy hắn lại nói, ta có thể từ nhiệm hổ cả, thế nhưng ta không yên tâm đem hổ cả xỉ bị giao cho ủ trí hạ. Bọn họ quá chật hẹp mà hiếu chiến. Mà còn ủ trí hạ phủ gạ cụ thức tỉnh mạn dễ kỳ. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ lấy làm kinh hãi, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên không có oan uổng bọn họ, cửu vĩ loạn phía sau tất nhiên là ủ trì hạ trong bóng tối dở trò quỷ. U Tạ Tản Cổ Hà thở dài, hai ngày này chúng ta đi cùng các lớn nhẫn tộc cầu thông xuống đi. Bây giờ nhẫn giới thế cục Ba Lan quỷ quyệt, cũng chỉ có Hỉ Dụ Rèn mới có thể ổn định cô nổ hạ thế cục. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đẩy một cái kính mắt, nói, cũng muốn cân nhắc không gánh nổi hổ cả vị trí tình huống. Phu Gạ Củ trở lại tộc địa lúc, ngân nguyệt đã treo cao, nhưng bộ cảnh vụ như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiến vào bộ cảnh vụ, còn ở tại trong thôn đội trưởng, phó đội trưởng cùng với trong tộc nhàn tản nhị dạ thượng đẳng toàn bộ tụ tập tại đại sảnh bên trong. Trước đi phòng họp. Phòng họp rất lớn, nhưng vị trí không nhiều, thế cho nên không ít hơn nhẫn đều phải đứng. A Áo Dô Dạ cũng thức thời đứng tại sau lưng Phu Gạ Củ, đem vị trí nhường cho trong tộc trưởng bối. Phu Gạ Củ ngồi xuống chủ vị, bộ cảnh vụ hội nghị hoặc là nói ủ chỉ hạ tộc hội cũng liền chính thức bắt đầu. Rất nhanh, bộ cảnh vụ đội thứ 3 đội trưởng Tệ dẫn đầu phát biểu, "Bộ trưởng, nghe nói hôm nay Sĩ Mù Dạ đang dự trưởng lão mang theo bọc 3 cái ám bộ tiểu đội phản thôn, hồ ca lệ thuộc trực tiếp ám bộ tử thương thảm trọng." Phu Gạ Củ sắc mặt không thay đổi, nhẹ gật đầu, "Chết 5 cái phân đội trưởng." Tệ nghe vậy, sắc mặt kích động, đi qua việc này, đệ tam bọn họ uy tín giảm nhiều, đây đối với chúng ta ủ chỉ hạ là một cái cơ hội a. Luôn luôn trầm ổn Dạ Hỉ Dụ cũng gật đầu phụ họa, "Tộc trưởng, lần này đúng là cơ hội ngàn năm một thở, bất kể nói thế nào đệ tam nhiệm kỳ ở giữa trước sau có đệ tử chí hưu phản bội chạy trốn, hắn trách nhiệm trọng đại." Về thôn dưỡng thương bốn đội đội trưởng Ảo Kỳ cũng lên tiếng nói, chỉ cần mệnh tội đệ tam thai kiếp khó thoát, tất nhiên sẽ thoái vị, đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Ý nạ hạ gì đám người một nhộn nhịp phát biểu, gọi thẳng đây là phủ gạ cụ cạnh tranh hổ cả cơ hội. Phủ gạ cụ trong lòng đối mọi người thuyết pháp có chút tán thành, bất quá hắn đồng thời không có lập tức phát biểu ý kiến của mình. Hắn quét mắt xuống phân chấn tộc nhân, sau đó nhìn hướng sau lưng A Áo Rồ Dạ, hỏi: "A Áo Rồ Dạ, ngươi thấy thế nào?" Cùng 5 tháng trước khác biệt, A Áo Rồ Dạ lúc này đã không còn là tộc nhân trong mắt tiểu trong suốt. Nhanh nhất tấn thăng nhị dạ trung đẳng, một đao đeo đầu nhị dạ thượng đẳng, dốc sức chiến đấu làng đá đông đảo nhị dạ, cái này từng cọc từng cọc từng kiện sự tình không ngừng xung kích tộc nhân lỗ thai. Mặc dù bởi vì giao tiếp không rộng, đại đa số tộc nhân cũng không nhận ra hắn, nhưng trên cơ bản mỗi cái ủ chỉ hạ đều đối hắn có chỗ nghe thấy. Các tộc nhân đều biết rõ trong tộc ra một cái tên là A Áo Rồ Dạ thiên tài thiếu niên, hắn dung mạo xuất chúng, thực lực cao cường, kiến thức bất phàm, tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm tộc trưởng trợ lý. Mọi người lần theo phủ gạ cụ ánh mắt nhìn thấy trốn tại phủ gạ cụ sau lưng A Áo Rồ Dạ. Giữa lông mày còn có chút ngây thơ, nhưng không thể che hết thứ năm quan tuấn lãng, thâm thúy như tinh không đôi mắt càng làm cho người thấy khó khăn quên. Tốt một cái thiếu niên nhanh nhẹn, không hổ là chúng ta ủ trì hạ thiên tài. Nhìn thấy các tộc nhân chờ mong cùng ánh mắt tán thưởng, A Áo Rồ Dạ có chút xấu hổ. Hắn lúc này chủ trương khả năng cùng các tộc nhân hoàn toàn khác biệt. Vì chờ chút bị nhẹ phun một chút, A Áo Rồ Dạ nói, ta là 10 phần tán thành các vị thúc thúc bá bá phán đoán. Cùng lúc trước khác biệt, A Áo Rồ Dạ đã không cần dựa vào một tiếng hót lên làm kinh người phương thức để người chú ý, hắn có thể lựa chọn càng ôn hòa thái độ kể ra ý kiến của mình. Thế nhưng, ta cảm thấy lúc này cũng không phải là ủ trì hạ cạnh tranh hổ cả vị trí thời cơ. Chương 119, A Áo Rồ Dạ lý do. Thế nhưng, ta cảm thấy lúc này cũng không phải là ủ trì hạ cạnh tranh hổ cả vị trí thời cơ. A Áo Rồ Dạ tiếng nói rơi xuống, như một viên cục đá rơi xuống trong hồ, để bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. A Áo Rồ Dạ, ngươi không phải phản đối hổ cả hệ sao? A Áo Rồ Dạ, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Trong phòng lập tức cầm ý khắp trốn, bất quá xuất phát từ đối A Áo Rồ Dạ tốt đẹp ấn tượng, mọi người chỉ là đưa ra chất vấn, cũng không biểu hiện ra phẫn nộ cùng địch ý. Khu khu. Phu Gạ Củ ho nhẹ hai tiếng, ngăn lại loạn thành một đống chất vấn. Không nên gấp, trước hết để cho A Áo Rồ Dạ nói một chút hắn ý nghĩ, sau khi nói xong chúng ta lại thảo luận có chính xác không. Phu Gạ Củ vừa rồi kỳ thật cũng động tâm, hổ cạ là trên cơ bản là mỗi một cái nì dạ làng lá mộng tưởng, Phu Gạ Củ cũng không ngoại lệ. Lúc trước hắn chỉ là muốn để gia tộc gửi tiếp theo, nhưng bây giờ tình thế biến động, đàn phản bội chạy trốn, hổ cạ nhất hệ uy nghiêm quét rác, chính là ngàn năm một thở thời cơ. Bất quá Phu Gạ Củ biết tất cả những thứ này phía sau đều là công lao của người nào. Bởi vậy mặc dù A Áo Rồ Dạ bỏ đi trong lòng của hắn dâng lên suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là kịp thời biểu đạt đối A Áo Rồ Dạ duy trì. Mọi người nghe vậy, ngậm miệng lại, nhưng hai mắt như cũ xít sao tiếp cận A Áo Rồ Dạ. Càng lăn lộn càng trở về A, lúc trước vẫn là tại mọi người xạ dìn gẳng bên trong diễn thuyết đây. Trong lòng nhổ nước bọt xuống, A Áo Rồ Dạ vung lòng tâm tình. Theo chậm rãi tham gia gia tộc công việc, A Áo Rồ Dạ phát hiện tộc nhân cũng không phải là đáng sợ như vậy, cũng không có như vậy bướng bỉnh. Tất cả đều có thể thay đổi, chỉ bất quá không có người cho bọn họ cơ hội thay đổi cùng thay đổi thời gian. Đầu tiên, ta 10 phần tán đồng chư vị trưởng bối phán đoán suy luận, chỉ cần chúng ta làm loạn, đệ tam nhất định tự nhận lỗi từ trước. Lần trước tộc hội về sau, chính mình mặc dù một tiếng hót lên làm kinh người phương thức hấp dẫn tộc nhân chú ý, nhưng vừa bắt đầu liền đem chính mình cùng tất cả tộc nhân đối lập, lấy ủ chỉ hạ tính tình phía sau bọn họ nghe vào bao nhiêu là cái nghi vấn. Nghĩ lại sau đó, A Áo Rồ Dạ cho rằng tại không thể vận dụng vũ lực dưới tình huống, trước theo tộc nhân có lẽ có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Nghe vậy, phía trước phát biểu Tets, Zakizo, ảo kỳ đám người sắc mặt đều ôn hòa một ít, chuẩn bị thật tốt nghe ả ảo rồ dạ tiếp xuống phát biểu. Ta cũng hy vọng chúng ta ủ trí hạ có thể ra một cái hồ cạ, bất quá ta suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, phát hiện bây giờ không phải là thời cơ thích hợp. Phu gạ cù nghi hoặc hỏi, lý do là cái gì? Ả ảo rồ dạ dựng lên ngón trỏ. Đầu tiên, trước mắt gia tộc bên trong cũng không có người có thể trở thành hồ cạ người ứng cử. Thế trên miệng nói, tộc trưởng không phải là lựa chọn tốt nhất. A áo rồ dạ đối phủ gạ cụ ấy nay thi lễ, sau đó nói, tộc trưởng mặc dù thực lực cường đại, nhưng từ khi sau đệ nhị thế chiến chưa có xuất thủ, vô luận là hy vọng vẫn là công trạng và thành tích đều không đủ để cử hồ cả. Phủ gạ cụ nghe vậy nhíu mày, bất quá trầm ngâm xuống, liền gật đầu đồng ý A áo rồ dạ cách nhìn. A áo kỳ nói, cái kia gì tại phó bộ trưởng đâu? Hắn ở tiền tuyến nhiều lần lập chiến công, uy danh hiển hách. A áo rồ dạ suy nghĩ một chút gì tại là ai, sau đó nói, gì tại đội trưởng mặc dù chiến công hiển hách, nhưng tiền tuyến cũng có mặt khác xuất sắc nhì dạ thượng đẳng, trừ phi hắn làm ra đệ tứ như vậy vì dấu vết, nếu không chiến công của hắn danh vọng cũng không đủ để cử. Xì xì đâu? Người của ta? Hắn mới tổ cục đây. Cách gọi tắt của nhì dạ thượng đẳng đặc biệt tổ quyệt nhìn. Theo từng cái danh tự đưa ra, văn phòng chậm rãi trở nên yên tĩnh trở lại. A áo rổ dạ thừa cơ đưa ra lý do thứ hai. Thứ nhì, chúng ta ủ chi hạ không có minh hiếu. Liên tính đề cử hổ ca người ứng cử, còn muốn kinh lịch nhì dạ thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm. Mặc dù chúng ta ủ chỉ hạ nhị dạ thượng đẳng đông đảo, nhưng so với toàn bộ cổ nổ hạ đến nói dù sao cũng là số ít. Nhiều năm qua chúng ta ủ chỉ hạ mèo khen mèo dài đuôi, giao hảo nhân tộc, nhị dạ thượng đẳng cơ bản không có, tại nhị dạ thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm không có bất kỳ cái gì ưu thế. A áo rổ dạ lý do thứ hai rơi xuống, triệt để tuyệt mọi người hòa bình lấy được hổ cả vị trí tưởng niệm. Có người lòng sinh tuyệt vọng, nhịn không được lên tiếng nói, tất nhiên hòa bình phương pháp không được, chúng ta trực tiếp đem thuộc về chúng ta ủ chỉ hạ hổ cả vị trí. Tộc nhân khác nghe vậy, không ít người trong mắt cũng là xuất hiện nguy hiểm chi sắc, trên mặt dần dần cuồng nhiệt. Phu gạ cụ thấy thế, lập tức chặn lại nói, im ngay. Nếu là lúc trước, hắn không nhìn thấy tương lai dưới tình huống nói không chừng sẽ nước chảy bèo trôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy sinh cơ, nhìn thấy con đường phía trước, phu gạ cụ cũng không muốn để không lý trí tộc nhân đem gia tộc mang hướng vực sâu. Phu gạ cụ thanh âm bên trong tràn đầy lãnh túc, loại lời này về sau không cho phép nhắc lại. Phu gạ cụ lời nói giống như gió lạnh càn quét, đem tộc nhân trong lòng vừa vặn điểm lên ngọn lửa nháy mắt thổi tắt. Tiếp lấy phủ gạ cụ dùng ánh mắt nghiêm nghị quét mắt một tuần, xác nhận tộc nhân đều đem lời nói của hắn ghi vào đáy lòng. Ba ngày hiện ra qua sở sạn đủ về sau, phủ gạ cụ cũng lại không tận lực che giấu mình thực lực, ánh mắt nghiêm nghị xuống mọi người cảm giác được tựa như núi cao nguy nga khí thế. Liếc nhìn một vòng về sau, phủ gạ cụ đối A áo rồ dạ nói, A áo rồ dạ, ngươi tiếp tục nói. A áo rồ dạ gật đầu, tiếp tục nói, tổng hợp phía trên phân tích, ủ trì hạ rất khó trở thành mới hồ cạ, như vậy nếu như chúng ta làm loạn, hồ cạ vị trí sẽ rơi xuống người nào trên thân. Dì dì dạ. Dì dì dạ. Uchiha không hề ngốc, chỉ bất quá đại đa số thời điểm Uchiha không cần động não liền có thể đem sự tình giải quyết. Thời kỳ này, toàn bộ làng lá luận thực lực, luận hy vọng, luận công tích, dì dì dạ đều là không có hai nhân tuyển. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, xác thực, hổ cả vị trí lớn nhất khả năng chính là rơi xuống dì dì dạ trên thân, trừ cái đó ra lang thang tại bên ngoài xù nạ cũng có rất lớn khả năng. Xù nạ. Mọi người nghi hoặc dưới đất thấp ngữ một tiếng, lại suy tư xuống, cũng gật đầu bày tỏ tán thành. Mặc dù không thích Suna, nhưng lấy Suna công trạng và thành tích, thân phận, đúng là thích hợp hổ cả người thừa kế. A áo rổ dạ lần thứ hai hỏi mọi người nói, như vậy mọi người là muốn một cái lớn tuổi có tội đệ tam tiếp tục đảm nhiệm hổ cả, vẫn là muốn đang lúc trung niên, công hơn rất cao sản nhìn tới làm hổ cả. Tết lật cái bạch nhãn, nói, cái kia còn dùng cân nhắc, tự nhiên là đệ tam. Giặt khí rổ cũng nhẹ gật đầu, nói, đệ tam tiếp tục đảm nhiệm hổ cả xác thực đối với chúng ta ủ chỉ hạ có lợi. A kỳ không cam lòng nói, vậy liền dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội này. A áo rồ dạ nhìn kỹ mắt A áo kỳ, hắn phát hiện cái này trở về dưỡng thương đội trưởng có điểm cấp tiến. Đem A áo kỳ biểu hiện ghi vào trong lòng, A áo rồ dạ nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta không tranh lấy hổ cả, nhưng không đại biểu chúng ta không đi hành động. Nhìn xem các tộc nhân hết sức chăm chú nghiêm túc lắng nghe tư thái, A áo rồ dạ có một ít đắc ý, chính mình lần này sách lược xem ra là dùng đúng. A áo rồ dạ nuốt xuống hạ miệng nước, thám giọng biết hầu. Lần này nếu như chúng ta đột nhiên làm loạn bức đệ tam thoái vị, chỉ biết đổi lấy một năm giàu lực cường hổ cả, mà còn đệ tam sau khi về hưu, nói không chừng sẽ bổ sung đàn dự trưởng lão vị trí, cố nộ hạ cao tầng như cũng bị đệ nhất nhất hệ nắm giữ. Cho nên, đề nghị của ta không phải là nhưng không hướng đệ tam làm loạn, thậm chí có thể ủng hộ đệ tam lưu nhiệm. Vô luận như thế nào, tội lỗi của hắn sâu nặng, chiến tranh sau đó tất nhiên rời trước, chúng ta không cần phải gấp gáp cát. Chúng ta muốn làm chính là lợi dụng cơ hội lần này, mở rộng bộ cảnh vụ, phát triển minh hữu, đả kích hổ cả nhất hệ hy vọng. Dĩ nhiên dạ là cái nhàn tản người. Đợi đến chiến tranh kết thúc, hắn rất có thể tiếp tục du lịch nhận giới, đến lúc đó mới là chúng ta tranh thủ hổ cả tốt nhất cơ hội. Bộ cảnh vụ trong văn phòng, A áo rồ dạ thân hình không hề cao lớn, nhưng hắn lúc này trở thành sáng ngời nhất ngôi sao, chỉ dẫn đủ chỉ hạ tiến lên. Chương 122, hợp tung liên hành. Hôm sau, Uchiha hành động. Zatskizo, Tets, các ngươi phụ trách hai ngày này cổ nổ hạ tuần tra. Vâng. Ít hai. Inahaji, dẫn đầu tiểu đội cùng ám bộ tập hợp, cùng một chỗ điều tra đàn căn cứ, nhất định muốn cẩn thận kiểm tra, không thể để cho Uchiha đồ vật thất lạc. Vâng. Aoki, ngươi tiếp tục huấn luyện bốn đội đồng thời bảo hộ tộc địa. Vâng. Phân phối xong đội trưởng nhiệm vụ, Phù Gạ Cụ mang theo hai cái trợ lý bắt đầu khắp nơi thăm hỏi. Phù Gạ Cụ chạm thứ nhất bái phỏng là Nhị Dạ Thượng đẳng Sĩ Cả Mạ Hạ Dù Tổ. Sĩ Cả Mạ Hạ Dù Tổ nhi tử chính là bị Tạ Nạ Cả Sô Đài hại chết. Ngày hôm qua bản thân hắn càng là bởi vì Phù Gạ Cụ bảo hộ mới từ Dù Bạ Cụ thủ căn bạo táng bên trong sống sót. Bởi vậy thấy Phù Gạ Cụ thăm hỏi, hắn rất nhiệt tình đem Phù Gạ Cụ đón vào. Lâm thời hồ cả văn phòng bên trong. Sạ Dù Tổ bị Hỉ Dù Dẹn cao mày đối diện phía trước cám bộ hỏi. Ngươi nói ủ chỉ hạ phủ gạ cụ vậy mà hạ mình thăm hỏi bình dân nhị dạ. Văn phòng bên trong mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, lấy ủ chỉ hạ ương ngạnh, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Ám bộ trong lòng xác nhận xuống, nói, đúng. Phất tay để ám bộ lui ra, xạ rủ tổ bi hi rủ rèn hỏi, các ngươi thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đang tranh thủ bình dân nhị dạ duy trì đây. Mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lạnh giọng bình luận, thật sự là lòng lang dạ thú. Thôn còn tại trong nguyên an, bọn họ không nghĩ ổn định thế cục, ngược lại vọng tưởng giành hổ cả vị trí, tâm hắn đáng chết. U tạ tản cô hạt cũng là kinh ngạc nói, nghĩ không ra vì hổ cả vị trí, phù gạ cụ vậy mà lại buông hắn xuống mặt mũi. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nói, xem ra ủ chỉ hạ lần này đối hổ cả vị trí là tình thế bắt buộc. Hỉ dù rèn, không cần lo lắng. Mị tổ cả đỏ hồ ngủ dạ tự tin nói, bọn họ làm đến bất quá là vô dụng công mà thôi. Tại hổ cả kế thừa chuyện này. Bình dân nhị dạ liền xem như nhị dạ thượng đẳng có thể phát huy tác dụng cũng rất có hạn, chỉ có trong thôn nhẫn tộc mới có thể đưa đến một chút tác dụng. Có thể là cổ nổ hạ nhẫn tộc trong mấy năm nay đã sớm dựa theo hổ cả nhất hệ, Uchiha muốn tại trong 1-2 ngày liền thay đổi cục diện, khả năng không đủ vạn nhất. Ngăn cách không phải một khi có khả năng xây dựng, quan hệ không phải một buổi có thể thay đổi. U tạ tản cô Hà suy nghĩ một chút, cẩn thận nói ra, chúng ta cũng đi thông báo xuống các lớn nhẫn tộc đi. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ lắc đầu nói, cổ Hà, ngươi chính là cẩn thận quá mức. Ai nguyện ý để Uchiha lên làm hổ cả? Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn lại nghiêm túc nói, việc quan hệ hổ cả truyền thừa, dung không được mảy may chủ quan. Nghe vậy, mị tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sì cả mạ hạ dù tổ nhà. Cho ả áo dồ ra bọn họ chuẩn bị dâng trà nước về sau. Sì cả mạ hạ dù tổ nói thẳng, phụ gạ cụ đại nhân, ta rất cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, đồng thời đối với bộ cảnh vụ giúp nhi tử ta tìm tới thảm sát hắn hung thủ 10 phần cảm kích. Phu gạ củ cùng tiểu đái nghe vậy trên mặt đều lộ ra nụ cười, à áo rồ dạ thì là chuẩn bị chờ đợi sỉ cả mạ hạ rủ tổ thế nhưng. Quả nhiên, sỉ cả mạ hạ rủ tổ dừng lại, một mặt có vẻ khó xử, thế nhưng, ta sẽ không duy trì ngài làm hổ cả. Ta ngoại trừ nhi tử, còn có huynh đệ, còn có bằng hữu, bọn họ đều ở tiền tuyến đánh trận, lúc này đổi hổ cả. Sỉ cả mạ hạ rủ tổ đầy mặt vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt kiên định. Phu gạ củ nghe vậy trì trệ, liền từng có ân cứu mạng sỉ cả mạ hạ rủ tổ đều không ủng hộ hắn. Quả nhiên tranh thủ hổ cả là Uchiha một bên đơn phương. Hô, hít mạnh một hơi, Phù Gạ Cụ nói, Hạ Dù Tổ, ngươi hiểu lầm. Sì cả mà Hạ Dù Tổ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, một cái đem nóng bỏng trà uống một hớp xuống. Cố bất cập bị phỏng, hắn vội nói, là ta hiểu lầm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phù Gạ Cụ hòa nhã nói, cẩn thận một chút, nước trà còn nóng. Không có việc gì. Sì cả mà Hạ Dù Tổ xua tay, uống hai ngụm nước lạnh về sau, vui vẻ nói Phù Gạ Cụ đại nhân, ngượng ngùng. Ta vừa rồi hiểu lầm ngài. Ngài có chuyện gì? Chỉ cần ta có thể giúp một tay, chắc chắn sẽ không chối từ. Phù Gạ Cụ chân thành nói, không có nghiêm trọng như vậy, qua hai ngày không phải sẽ cử hành hội nghị cấp cao sao. Đến lúc đó ta sẽ đưa ra một chút chương trình nghị sự, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể duy trì. Sì cả mạ hạ rủ tổ trầm ngâm một lát, nói, Phù Gạ Cụ đại nhân, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Được đến một cái lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn, Phù Gạ Cụ cũng không cần phải nhiều lời nữa, lễ phép cáo từ rời khỏi. Rời khỏi Sì Cả Mạ Hạ Dù Tổ nhà, Phù Gạ Cụ thở dài nói, "A Áo Dồ Dạ ngươi nói đúng, lúc này xác thực không phải cạnh tranh hổ cả thời cơ tốt nhất." A Áo Dồ Dạ cười nói, "Hổ cả bất quá là một cái danh nghĩa mà thôi, tộc trưởng không cần quá mức chú ý." Tiểu Đĩ im lặng nói, "Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, đây chính là hổ cả a." "Đúng vậy a. Đây chính là hổ cả." Cảm thán xuống, Phù Gạ Cụ rất nhanh bình phục hạ tâm tình, nói, "Kế tiếp là nhà ai?" Tiểu Đĩ tích cực nói, "Là phải qua Na Mi Ni Dạ thượng đẳng." Phù Gạ Cụ nói, đi thôi, hôm nay muốn bái phỏng nhiều người đây. Phiệu qua Nạ Mì nhà. Phù Gạ Cụ nói, Nạ Mì, nghe nói nhi tử của ngươi nắm giữ không sai hỏa thuộc tính thiên phú, vừa lúc chúng ta ủ chỉ hạ tại hỏa thuộc tính phương hướng bên trên có nhất định nghiên cứu. Phụ qua Nami, ta suy nghĩ một chút. Hạ dù cả ỷ kỳ nhà. Phu gạ cụ nói, ỷ kỳ, nhoán một cái 20-30 năm trôi qua, hai ta đều già a. Hạ dù cả ỷ kỳ nói, phu gạ cụ, ngươi chỗ nào già, phong nhã hào hoa. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian một ngày vội vàng trôi qua. Phu gạ cụ trong vòng một ngày thăm hỏi rất nhiều bình dân nhị dạ thượng đẳng cùng tiểu tộc tộc trưởng, có người miệng đầy đáp ứng, có người mập mờ không chừng. Miệng đầy đáp ứng chưa hẳn sẽ không lặp đi lặp lại, mập mờ không chừng chưa hẳn sẽ không kiên quyết duy trì, không đến hội nghị cấp cao ngày đó, tất cả đều cũng còn chưa biết. Ngày hôm sau phủ gạ cụ thăm hỏi tiếp tục, bất quá ngày hôm đó bái phỏng đều là các lớn nhẫn tộc tộc trưởng. Cùng ngày hôm qua khác biệt, hôm nay phủ gạ cụ bọn họ ăn không ít bế môn canh. Sớm đã bị xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bọn họ bắt chuyện qua các lớn nhẫn tộc nhộn nhịp đóng cửa từ chối tiếp khách, liền tính mở cửa nên đón phủ gạ cụ ba người, cũng chỉ là bảo trì vốn có khách khí, mỗi khi phủ gạ cụ muốn mở ra câu chuyện lúc, đối phương luôn là nhìn trái phải mà nói hắn. Nạ dạ xì cả cụ nhà. Phu gạ cụ thi lễ một cái nói, buổi tối trong tộc còn có việc, trước hết cáo tử. Xì cả cụ bận rộn đáp lễ lại, nói, vậy ta liền không giữ lại. Đưa đi phủ gạ cụ ba người, xì cả cụ về tới phòng khách lúc, trong phòng đã nhiều hai người. Cao dạ cầm cái móng heo gặm, đối xì cả cụ vào nhà nhìn như không thấy. Y nổi chế hỏi, ngươi làm sao không nghe một chút hắn nói cái gì đâu. Xì cả cụ ngồi xuống nói, không nghe, quá phiền thoái. Y nổi chia trầm mặt xuống, nói, ta nghe. Xì cả cụ nghe vậy sủi lơ thân thể lập tức ngồi rất, cao dạ cũng cả kinh quên nhấm ướt. Ra nạ dạ ra đại trạch viện, tiểu đại phàn nàn nói, đáng tiếc, xì cả cụ tộc trưởng không nguyện ý nghe chúng ta nói. À áo rồ ra nói, trong dự liệu, nạ dạ ra nổi danh sợ phiền phức. Bất qua ý nổi trịa tộc trưởng nghe, chẳng khác nào ý nổ xì cả cờ hờ đều nghe, liền chờ bọn họ trao đổi kết quả. Đón lấy, à áo rồ ra trầm ngâm một lát, nói, chỉ còn lại cuối cùng một nhà. Còn có một nhà. Tiểu đại nghi ngờ nói, ý nổ xì cả cờ hờ, ý nụ dù cả, à dẻm, hạ tạc, ý thi. To to nhỏ nhỏ nhẫn tộc chúng ta đều thăm hỏi khắp cả a. Phu gạ cụ nhìn hướng nơi xa đêm đen như mực trống không, nói, là còn có một nhà. Chương 123, hội nghị bắt đầu. Thứ 6, phong vân tập hợp. Mây đen dày đặc, đem cổ nổ hạ bầu trời nhiễm đến đen như mực. Cuồn phong gầm thét, đem mọi người áo quyết thổi đến khắp nơi bay lên. Nhìn xem màu xanh đen bầu trời, phu gạ cụ có ý riêng nói, mưa gió nổi lên a. A áo rồ dạ trả lời, đến chàng mưa to mới tốt, cọ rửa rơi rơi ngày trước bụi bặm, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Giặt khi rồ ánh mắt sáng lên nói thật hay. Chắc không được tộc trưởng đem tham dự hội nghị cấp cao một cái danh ngạch cho ạ ảo rồ ra, hắn nhìn xa hiểu rộng cùng sắc bén ngôn ngữ tại trong hội nghị tất nhiên sẽ vì ủ trì hạ tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Phu gạ củ phẩm vị xuống, cũng nhẹ gật đầu, đi thôi. Mưa gió nổi lên, nhưng ủ trì hạ ba người đều không có mang rủ, bởi vì trận này mưa gió đối với bọn họ đến nói không tính là cái gì. Hội nghị cấp cao phòng tổ chức địa điểm tại Hồ Cạ Lâu. Hai ngày thời gian, đầy đủ Hồ Cạ Lâu vụt lên từ mặt đất. Mới tinh Hồ Cạ Lâu kết cấu cùng lúc đầu Hồ Cạ Lâu cũng không có khác nhau chút nào, chỉ là tường ngoài càng thêm tươi đẹp chút, tràn đầy sức sống, nhưng cũng không có mấy chục năm tích lũy nội tình cùng uy nghiêm. A áo rồ dạ ba người đi đến tầng 3 phòng họp, phát hiện thôn thôn từng cái bộ môn người phụ trách, các đại gia tộc đại biểu còn có trong thôn tinh anh nhị dạ thượng đẳng đều tới không sai biệt lắm. A áo rồ dạ nhìn lướt qua, phát hiện hai ngày này bái phòng nhị dạ thượng đẳng gần nửa không có xuất hiện, bất quá các lớn nhẫn tộc đều không có vắng mặt. Phu gạ cụ không có lưu lại, trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Chờ đợi lên hội nghị chính thức bắt đầu. Phòng họp như cũng là 3 ngày trước bố cục, phía trước là chuyên môn cổ nổ hạ cao tầng chỗ ngồi, chẳng qua hiện nay thiếu một cái ghế. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn như cũng ngồi tại 3 ngày trước vị trí, bất quá hôm nay bên cạnh hắn chính là mặt khác hai cái trưởng lão mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tạn của hạ dị. Trong phòng họp gương bàn hội nghị đã triệt hồi, trưng bày càng nhiều ghế tựa, để cho tham dự nhị dạ đều có được chính mình chỗ ngồi. Xem như ủ trí hạ tộc trưởng, bộ cảnh vụ bộ trưởng. Phu gạ cụ ngoài hắn còn ai ngồi đến hàng thứ nhất trung ương, cùng sắc mặt ngưng trọng ba cái cổ nổ hạ cao tầng ngồi đối diện nhau. Phu gạ cụ ngồi, đối diện xạ rủ tổ bi hì rủ rèn liền nhìn lại. Song phương ánh mắt sắc bén trong không khí va chạm, tựa như bắn ra tia lửa. Ánh mắt đôi bính sau đó, phu gạ cụ liền hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần. A áo rồ giả cùng giặt hì rồ cũng tìm được chỗ ngồi của mình, ở phía sau sắp xếp an tĩnh chờ đợi hội nghị bắt đầu. Cũng không lâu lắm, phòng họp người càng đến càng nhiều. Hì gạ hì a si, hì gạ hì nạ ta. Nạ dạ xỉ cả cụ, dạ mạ nạ cả ý nổi chia, ạ kỳ mì chia cao dạ, xạ rủ tổ bị cao trí, xỉ mù dạ khang sinh, ạp dẻm xỉ bi, ý nụ rủ cả kỳ bạ. Từng cái gia tộc đại biểu nhộn nhịp dự thính, tham dự cao tầng rất nhanh tới đủ. Đến chút về sau, xạ rủ tổ bị hì rủ rèn tuyên bố, cố nộ hạ hội nghị cấp cao chính thức bắt đầu. Yên lặng, ngoài dự liệu yên lặng. Nói xong câu đó về sau, xạ rủ tổ bị hì rủ rèn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón đủ chỉ hạ làm khó dễ. Vì thế, hắn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thậm chí không tiếp chính mình tự nhận lỗi từ trước, thậm chí đã gọi tới tiền tuyến gì gì hải dạ cùng du lịch xù nạ. Nhưng mà khiến xạ dù tô bị hỉ dù rèn xấu hổ chính là phụ gạ cụ nhắm hai mắt phảng phất ngủ rồi đồng dạng. Xem như gây sự một phương không nói gì, hồ ca nhất hệ tự nhiên cũng sẽ không gây chuyện, chủ động nhảy ra khiêu khích đỉnh cấp hảo môn đủ trì hạ. Không nói đến đủ trì hạ thực lực, chỉ là bộ cảnh vụ khó xử đối với mặt khác tiểu gia tộc đến nói liền mười phần gian nan. Hội nghị cấp cao tự nhiên sẽ không bởi vì Uchiha không làm loạn liền tiến hành không được. Sazuto bị hỉ dụ rèn đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng hoài nghi, sắc mặt nặng nề nói, ba ngày trước, phía trước trưởng lão sĩ mụ dạ đang bởi vì bị phát hiện cấu kết nhị dạ phản bội hỉ dụ cô, trong bóng tôi giết hại thôn nhân nghiên cứu cấm thuật mà ngang nhiên phản bội chạy trốn. Ám bộ phó bộ trưởng Sazuto bị tạ cáo bị ban bố sai lầm mệnh lệnh lừa dối rời thôn, hiện nay đã về thôn tự thú. Ám bộ phân đội trưởng Bình Nguyên trời trong sánh đấu, cú dạ mạ bụi rậm cù mọt thì là tùy theo phản thôn. Sau đó, chúng ta nhanh chóng làm ra phản ứng, đem đàn dư bức cách cổ nổ hạ, tránh cho đối thôn tạo thành tổn thương lớn hơn, hợp phái phái ảnh vệ đội đuổi bắt. Nói xong, Sazuto bị hỉ dụ rèn gõ bàn một cái nói. Trong phòng họp xuất hiện ba cái ám bộ, trong tay bọn họ ôm lấy một cái hộp. Để lộ hộp, bên trong là ba viên đóng lại tốt đầu người, đã không còn nét người, nhưng lờ mờ có thể thông qua ngũ quan phân rõ thân phận. Bây giờ, chúng ta đã xem Bình Nguyên trời trong xanh đấu xuất linh ám bộ toàn diện, một người hài cốt không còn, đây là còn thừa ba người đầu người. Ngoài ra, người khác sĩ mụ dạ đang cùng cụ ra mã bụi rậm củ mỏ đám người vết tích, cũng đã có manh mối, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bọn họ chóc nã quy án. Nghe xong xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lời nói, trong phòng họp không ít nhị ra nhẹ nhàng gật đầu, đối xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn sau đó xử lý bày tỏ tán thành. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên có một người lên tiếng nói, xin hỏi hồ ca đệ tam, ám bộ có thể từng tra rõ, có hay không đã xác định ám bộ bên trong lại không trong bóng tối hiệu lực nhị dạ phản bội đàn ra. Sazuto bị hỉ dụ rèn còn chưa trả lời, lại có người đưa ra nghi vấn, đặt căn cứ thu được làm sao? Có thể hay không công bố? Hai người đặt câu hỏi giống như là một cái tín hiệu, càng ngày càng nhiều nhị dạ cũng đưa ra nghi vấn, nháy mắt yên tĩnh phòng họp biến thành náo nhiệt chợ bán thức ăn. Hồ ca đại nhân nói Sazuto bị tạ cáo là nhận đến nhị dạ phản bội lừa dối, có cái gì chứng cứ sao? Làm sao chứng minh trong sạch? Đặt trong bóng tối nghiên cứu cấm thuật, xem như hồ ca ngươi chẳng lẽ không có chút nào phát giác? Đặt là như thế nào cấu kết nì dạ phản bội mưu hại trong thôn nì dạ? Có thể hay không kỹ càng công bố? 3. Mì tổ cả đỏ hồ mụ dạ nặng nghề mà vỗ xuống bàn, sau đó quát lên, yên lặng. Nguyên bản ồn ào phòng họp nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, phảng phất vừa rồi ồn ào náo động chỉ là ảo giác. Nhưng mà xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nhìn ra trong phòng họp bầu không khí trải qua vừa rồi chất vấn đã phát sinh biến hóa, liền xem như giúp đỡ chính mình nhẫn tộc đại biểu lúc này trong mắt cũng xuất hiện hoài nghi cùng không tín nhiệm. Sazuto bị hỉ dụ rèn trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười hiền lành, nói: "Mọi người không nên gấp, từng bước hỏi, ta từng bước giải thích." Cùng vừa rồi trốn trong đám người khác biệt, lúc này phát biểu người cần đứng tại trước mắt bao người, trong lúc nhất thời không người dám đứng ra. Bất quá trên đời này luôn có dũng cảm người, Phỉ Qua Na Mỉ đứng lên, mở miệng hỏi: "Hồ ca đại nhân, ta nghĩ hỏi ám bộ bên trong có hay không lại không trong bóng tối hiệu lực nhị dạ phản bội đàn giết hại thôn nhân nhị dạ." Sazuto bị hỉ dụ rèn nghe vậy, đáp: "Hai ngày này ta đã tra rõ qua ám bộ, rõ ràng lui tất cả cùng nhị dạ phản bội đàn có liên quan ám bộ." Phiêu Quá Nạ Mỉ cũng không hề ngồi xuống, như cũ không buông tha nói, ngài là nói hiện tại ám bộ toàn bộ đều đáng tin cậy, không có một tia vấn đề. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn rất muốn chém đinh chặt sắt trả lời, nhưng nghĩ tới họ rổ xì ma cùng đàn tại ám bộ cày tới rất lâu, chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói, ám bộ cũng là người, chỉ cần là người đều sẽ biến hóa. Tiếp xuống, ta sẽ thật tốt chỉnh đốn ám bộ. Phiêu Quá Nạ Mỉ nghe được đệ tam trong lời nói hàn ý, cuối cùng gật đầu ngồi xuống. Sazuto bị hỉ dụ rèn nhấc lên tâm vừa vặn thả xuống một ít, hội nghị bắt đầu đến nay còn chưa lên tiếng phủ gạ cụ mở miệng. Là phải thật tốt chỉnh đốn. Nếu biết rõ ám bộ đại biểu có thể là hổ cả đại nhân ý chí. Ám bộ giết hại thôn nhân, không biết còn tưởng rằng hổ cả đại nhân giết hại thôn nhân. Ám bộ phản thôn, không biết còn tưởng rằng hổ cả đại nhân phản thôn. Chương 124, cái thứ nhất đề án. Ngoài cửa sổ, điện quang thoáng hiện, tiếng sấm đột nhiên tiếng vang. Trong phòng, phủ gạ cụ lời nói cũng dường như sấm sét, để mọi người kinh hồn táng đảm. Ám bộ giết hại thôn nhân, không biết còn tưởng rằng hổ cả đại nhân giết hại thôn nhân. Ám bộ phản thôn, không biết còn tưởng rằng hổ cả đại nhân phản thôn. Nghe xong phủ gạ cụ lời nói, ở đây nhân tộc đại biểu, tinh anh nhị dạ đều đối phủ gạ cụ lau mắt mà nhìn. Phủ gạ cụ lời nói quả thực chính là chỉ đệ tam cái mũi chửi mẹ, hoàn toàn có thể coi như đối hổ cả hệ tuyên chiến. Mặc dù tham dự hoặc nhiều hoặc ít đối với đệ tam đều có chỗ lời oán giận, nhưng hổ cả hệ đã đem cầm cổ nổ hà mấy chục năm, ngoại trừ Uchiha, có lẽ không còn có người dám dạng này mắng đệ tam bọn họ. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ lạnh lùng mở miệng nói, Uchiha phụ gạ cụ, xin chú ý lời nói của ngươi. Hồ cạ đại nhân tại đệ nhị gặp nạn về sau, toàn bộ nhờ hồ cạ đệ tam nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mới có thể dẫn đầu cổ nổ hạ tại bốn bề thọ địch hoàn cảnh xuống bình yên vượt qua hai lần chiến tranh thế giới, để làng lá lần thứ hai trở thành mạnh nhất làng nỉ dạ. Chiến công của hắn cùng danh dự không cho nói xấu. Phù gạ cụ nghe vậy nhất thời không cách nào đáp lời, hắn vốn là một cái không quá am hiểu ngôn từ người. Bất quá hắn cũng không lo lắng, hôm nay hắn nhưng là mang theo cái ăn nói khéo léo ủ chỉ hạ tới tham gia hội nghị. A áo rồ dạ tự giác đứng lên, nói, cũng mời hổ mũ dạ trưởng lao chú ý mình ngôn từ. Tại mỉ tổ cạ đỏ hổ mũ dạ như mày thời điểm, A áo rồ dạ hướng bốn phía mọi người sâu sắc bái một cái, sau đó nói, cố nộ hạ có khả năng tại hai lần nhận giới đại chiến bên trong bình yên vượt qua đồng thời lấy được thắng lợi. Dựa vào không chỉ là tọa chấn trong thôn cổ nổ hạ cao tầng, càng quan trọng hơn là ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, không sợ hy sinh tiền bối cùng ruột thịt. Tham dự nị dạ, vô luận là nhẫn tộc đại biểu vẫn là bình dân nị dạ, nghe vậy đều tâm thần chấn động. Tham dự vô luận là ai, nhiều năm chiến tranh, luôn có mấy cái bạn bè thân thích chết trên chiến trường. Bọn họ biết ra áo rổ dạ nói lời này khả năng là lời xa giao, có lẽ chỉ là vì đả kích một cái mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ phát biểu. Nhưng so sánh mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ phát biểu, A áo rồ dạ ngôn ngữ cùng không lưng đều cho đủ chết đi bạn bè thân thích đầy đủ kinh ý. U Tạ Tản Cô Hạt nhìn thấy hiện trường tình thế biến động, giải thích nói, chúng ta sẽ không quên mất là thôn hy sinh người vinh dự, nhưng đệ tam nhậm chức nhiều năm, lao khổ công cao, chiến công của hắn cùng danh dự không cho nói xấu. A áo rồ dạ nghi hoặc hỏi, xin hỏi chúng ta tộc trưởng chỗ nào đang ô miệt hổ cả đại nhân danh dự? Hắn bất quá là nhắc nhở hổ cả đại nhân phải thật tốt chỉnh đốn ám bộ mà thôi. Nói xong A áo rồ dạ đánh cái so sánh, xin hỏi chư vị, giả thiết một thanh đao chém bị thương ngươi. Ngươi là đi trách móc đau đầu, vẫn là đuổi theo trách nhiệm cầm đau người. Phía trước thăm hỏi lần thứ hai thể hiện tác dụng, không ít người bắt đầu cho A áo rổ dạ đáp lời. Tự nhiên là cầm đau người. Nói nhảm, đương nhiên là cầm đau. A áo rổ dạ nhẹ gật đầu, sau đó nói, ám bộ đầu đội mặt nạ, người mặc đồng phục, làm nhiệm vụ lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô, nhiệm vụ tính chất cực kỳ hắn tất cả tư liệu toàn bộ bảo mật. Ngoại trừ số ít đặc thù rõ ràng người, xin hỏi các vị tham dự có khả năng phân biệt ám bộ thân phận sao? Đại đa số người đều lắc đầu. Coi bọn họ mang lên ám bộ mặt nạ, biến mất tự thân thân phận về sau, tất cả ám bộ đều chỉ có một cái thân phận, đó chính là hổ cả đại nhân đao trong tay. A áo rồ dạ dừng một chút, sau đó nhìn hướng phòng họp phía trước xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, bình tĩnh nói, mà đao xảy ra vấn đề, phụ trách tự nhiên là cầm đao người. A áo rồ dạ am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật, hắn chưa đầy miệng đại đạo lý tính toán giáo dục mọi người, mà là không ngừng mà cùng ở đây ní giả câu thông hỗ động, kéo theo bọn họ suy nghĩ, để bọn họ tính ra cũng giống như mình kết luận. A áo rồ dạ thành công. Không có chửi ầm lên, không có kích tình diễn thuyết, nhưng hắn lời nói để cổ nổ hạ cao tầng không thể nào phản bác, để ở đây nỉ dạ đáy lòng tán đồng. Phía dưới gia tộc đại biểu, thinh anh nỉ dạ bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Bọn họ mặc dù thấp giọng, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều lưu lại tại phòng họp phía trước cổ nổ hạ cao tầng trên thân. Cổ nổ hạ cao tầng hơi kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng ủ trí hạ sẽ níu lấy đăng phản thôn vấn đề không buông tay, từ đó đem đệ tam đuổi xuống đài. Vì thế, bọn họ làm rất nhiều lập hồ sơ. Có thể là để bọn họ không nghĩ tới chính là Uchiha nhưng từ ám bộ góc độ cắt vào, bọn họ nhất thời không biết ứng đối ra sao. Trầm ngâm một lát, Sazuto bị hỉ rủ rèn sâu sắc thở dài, sau đó thành khẩn nói xin lỗi nói, không sai, ám bộ phạm sai lầm, ta xác thực có dạy dỗ bất lợi trách nhiệm, sau này ta sẽ chặt chẽ chỉnh đốn, nhất thiết phải không cho thảm kịch lần thứ hai phát sinh. Sazuto bị hỉ rủ rèn tưởng rằng chính mình chân thành xin lỗi sẽ có được tất cả mọi người tha thứ, liền xem như Uchiha tại rơi xuống chính mình mặt mũi phía sau cũng sẽ yên tĩnh một cái. Nhưng hắn tính sai. Tình cảm bài có thể chỉ lần này thôi. Tại 3 ngày trước trong phòng họp, tình cảm của hắn bài đã đánh qua một lần, hôm nay lần thứ 2 dùng ra, hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. Đến mức gã áo rồ dạ 3 người, đối với cổ nổ hạ cao tầng trong lòng không có nửa điểm kính sợ, làm sao sẽ cho bọn họ lưu mặt mũi đâu. Hồ cả đại nhân nhân phẩm chúng ta tự nhiên là tin được. À áo rồ dạ giờ phút này y nguyên cẩn thận, xa dù tổ bị hỉ dù rèn xin lỗi vẫn là thắng được không ít người đồng tình cùng duy trì. Thế nhưng... A áo rồ dạ thế nhưng khiến xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn ra mặt có chút rung động, cũng khiến ở đây rất nhiều nì giả nhịn không được nghiêng thai lắng nghe. 3 ngày trước, A áo rồ dạ một tiếng thế nhưng trực tiếp nghịch chuyển thế cục, hoặc là nói để thế cục đột nhiên chuyển biến xấu. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hận không thể lúc này có người nhảy ra đánh gây A áo rồ dạ. Nhưng cũng tiếc chính là, bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạt không có tham gia 3 ngày trước hội nghị, đối A áo rồ dạ thế nhưng uy lực cũng không biết. Tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn dần dần sắc mặt khó coi xuống. À áo rồ dạ nói tiếp, phía trước hổ ca đại nhân nói rất đúng, ám bộ cũng là người, chỉ cần là người đều sẽ biến hóa, nhân tâm khó dò, huống chi, đó là mấy chục hơn trăm người. Đương nhiên, ta là không biết ám bộ có bao nhiêu người, nói không chừng không ngừng, dù sao mỗi năm nhiều như vậy tinh anh nỉ dạ bị hấp thu đi vào, sống hay chết cũng không có tin chính xác cả. Được rồi. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn âm thanh lạnh lùng nói thẳng nói các ngươi ủ chỉ hạ ý kiến đi. Đàn phản bội chạy trốn về sau, xa dù tổ bị hỉ dù rèn suy nghĩ tỉ mỉ qua. phát hiện từ đầu đến cuối ả áo rổ dạ cũng không có lấy ra vững chắc chứng cứ. Ả áo rổ dạ chỉ là mượn các lớn nhẫn tộc tới khiến cho đẳng ám bộ bản thân làm sáng tỏ. Hôm nay, hắn phát hiện ả áo rổ dạ lại muốn lập lại chiêu cũ, thế là trực tiếp đánh gây ả áo rổ dạ phát biểu. Hắn hiện tại thà rằng ngụ trí hạ trực tiếp phản thôn, cũng không nguyện ý đối mặt ả áo rổ dạ ngôn ngữ. Bởi vì hắn phát hiện ả áo rổ dạ nói càng nhiều, tham dự nhị dạ hoài nghi đối với mình càng nhiều. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn hiện tại có chút muốn trực tiếp tự nhận lỗi từ trước. Hắn có loại dự cảm không tốt, nếu như chính mình tiếp tục lưu nhiệm, quyền lực có thể hay không bảo vệ cũng còn chưa biết, nhưng thanh danh khả năng lại càng ngày càng kém. A áo rổ dạ có chút tiếc nuối thở dài, còn có thật nhiều hắc liệu có thể thừa cơ trộn lẫn ở bên trong. Bất quá hắn không có quên sứ mạng của mình, hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó cất cao giọng nói, nhân viên đông đảo ám bộ xuất hiện nhị dạ phản bội là tỷ lệ lớn sự kiện, mà ám bộ làm phản đối cổ nổ hạ tổn thương cực lớn, bởi vậy bộ cảnh vụ đề nghị giải tán ám bộ. Vừa lúc này ngoài cửa sổ một đạo điện quang hiện lên, soi sáng ra mọi người kinh ngạc dáng dấp. Chương 125, mục đích thực sự. Điện quang soi sáng ra mọi người đầy mặt ngạc nhiên bộ dáng, tiếng sấm che giấu mọi người đột nhiên tăng nhanh nhịp tim. Giải tán ám bộ. Ngắn ngủi bốn chữ cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được đem ánh mắt rời về phía trước ba vị cao tầng, xem bọn hắn có phản ứng gì. Ám bộ, tên đầy đủ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, là hồ ca đệ nhị xẻn rủ tổ bị dạ mạ theo trong thôn sàng chọn ra ưu tú nhị dạ tổ kiến mà thành. Thành lập mới bắt đầu, ám bộ chủ yếu tiến hành bảo vệ hồ cả cùng dự phòng ngoại địch xâm nhập gỗ, lá làng nhị dạ công tác, có khi còn phụ trách trinh sát tình hình quân địch cùng ám sát chờ nhiệm vụ. Đệ tam kế vị về sau, vì vững chắc địa vị của mình cùng tăng cường đối nhận giới nắm giữ, phát triển mạnh ám bộ. Tại vị trong đó, xạ dù tổ bí hì dù rèn chẳng những theo trong thôn hấp thu đông đảo tiềm lực xuất chúng nhị dạ tiến vào ám bộ, còn dần dần mở rộng ám bộ chức năng. Tại đệ tam trong tay, ám bộ thành hắn kiên cố nhất tấm thuẫn, sắc bén nhất đao kiếm, lợi hại nhất con mắt, nhạy bén nhất lỗ thai. Có thể nói, ám bộ đã trở thành hắn không thể thiếu một bộ phận, là một phần của thân thể hắn. Bởi vậy, giải tán ám bộ đối với đệ tam đến nói không thể nghi ngờ là để hắn từ chém cánh tay. Quả nhiên, nghe đến ả áo rổ giả như thế quá đáng đề nghị, xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn tức giận đến toàn thân phát run, thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh bướt, kém chút nói không ra lời. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn lúc này trên mặt không còn có ngày trước thong dong cùng hiền lành, nhìn hướng ả áo rổ giả trong ánh mắt thậm chí xuất hiện sắc ý. Ào ào ào. Ngoài cửa sổ mưa rào xối xả, nước mưa phảng phất trời sập giống như phô thiên cái điệu từ trên bầu trời chút xuống. A áo rô dạ cảm nhận được một cô ý lạnh, đó là một loại bị hung thú tiếp cận, giữa sinh tử sợ hãi thời điểm phản ứng sinh lý. Tại cái này loại sợ hãi phía dưới, hắn thậm chí cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, nhưng hắn lại cười. Sa dù tô bi hi dù rèn nổi giận, cũng gấp. Đàm phán cùng biện luận, cuối cùng muốn chính là giữ vững tỉnh táo. Liền xem như trời đất sụp đổ, cũng muốn giữ vững tỉnh táo. Vô luận là ở trong trận đấu, vẫn là ở trên bàn đàm phán, hoặc là tại hôm nay trong phòng họp, giận mà ra tay đều là không được cho phép. Cho nên phẫn nộ chỉ có thể quấy nhiều suy nghĩ, không những vô ích ngược lại có hại. A áo rồ dạ rất đẹp trai, phía trước đã nói qua. Xoáy khí người cười cho tự nhiên để người thư thái. Đệ tứ cười giống như ấm áp mặt trời, A áo rồ dạ cười phảng phất lành lạnh mặt trăng. Có khoảng cách, lỗi lạc mà xuất trần. Nổi giận đệ tam cùng cười khẽ A áo rồ dạ sinh ra chênh lệch rõ ràng. Trong lòng mọi người cái kia đối mặt tình thế nguy hiểm lại mặt không đổi sắc đệ tam hình tượng dần dần sụp xuống. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn trung quy là hợp cách chính khách, rất nhanh bình phục tâm tình, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ủ trì hạ đề nghị sao? Hoang đường mà buồn cười. A áo rồ già nghi ngờ nói, hồ cả đại nhân, tha thứ ta tuổi tác còn trẻ con, kiến thức nông cạn, có thể hay không xin hỏi ám bộ tồn tại ý nghĩa? Sa dù tổ bị hỉ dù rèn không có phát biểu, bên cạnh mì tổ cả đỏ nghe vậy mở miệng bảo vệ hồ cả. A áo rồ già cười nói, không phải có ảnh vệ đội sao? Bọn họ không được, mở rộng ảnh vệ đội danh ngạch liền tốt. U tạ tản cô hắn nói, điều tra tình hình quân địch. A áo rồ già nghi ngờ nói, đây không phải là ngành tình báo chức năng. Mì tổ cạ đỏ hồ mụ già nói, chấp hành độ khó cao nhiệm vụ. A áo rồ già lắc đầu nói, lúc nào chúng ta cổ nổ hạ tinh anh nhị dạ thượng đẳng thành trang trí. Dần dần, mì tổ cạ đỏ hồ mụ già cùng u tạ tản cô hắn phát biểu thời gian biến ngắn, trầm mặc thời gian dài ra. Ám bộ xác thực còn có mặt khác chức năng, những ngành khác cũng không thể thay thế chức năng. Nhưng đó cũng không thích hợp thả tới ánh sáng phía dưới. A áo rồ ra một người bác bỏ hai vị trưởng lão, dưới sân nhị dạ bên trong có người lòng sinh bội phục, cũng có người trong bóng tối kiên kỵ. Uchiha trước đây chỉ là cường đại, hữu dũng vô mưu, khó thành đại sự. Nhưng bây giờ lại nắm giữ một cái thông tuệ đại não, Uchiha tương lai trở nên không thể dự đoán. Hai vị trưởng lão trầm mặc, A áo rồ ra nhưng không có dừng miệng. Hỏi nửa ngày, ta phát hiện ám bộ hình như tại cấp những ngành khác công tác, chẳng lẽ hồ cả đại nhân cứ như vậy không tín nhiệm ta bọn họ sao? Sa dù tổ bi hi dù rèn vội vàng quát bảo ngưng lại, im miệng. Mì tổ cạ đỏ hồ ngụ già nói, hoang đường. U tạ tản cô hắn nói, ăn nói linh tinh. A áo rồ dạ câm mồm, nhưng hắn đã chuyển vào tham dự trong thai của mọi người. Mặc dù không có mở miệng nói cái gì, nhưng mọi người ánh mắt chớp động lại biểu lộ rõ ràng bọn họ cũng không phải là không để ý. Nị dạ là người, có người không màng danh lợi, liền có người thích quyền thế. Ám bộ cái gì đều quản, xâm phạm lợi ích của không ít người. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn suy nghĩ một chút, nói ra, ám bộ xác thực chức năng đông đảo, nhưng không phải giống như ngươi nói dạng này vì phân từng cái bộ môn quyền lợi, chỉ là vì xử lý khẩn cấp công việc. Đối mặt thay đổi trong nháy mắt cục diện, hổ cả trong tay nhất định phải nắm giữ một chi tinh nhuệ đội ngũ, từ đó có thể nhanh chóng xử lý các loại vấn đề, mà không phải vô luận việc lớn việc nhỏ đều cần liên hệ các vị tộc trưởng, bộ trưởng. A áo rồ già nghe vậy nhẹ gật đầu, đây là ám bộ thành lập hạch tâm nhất nguyên nhân một trong, không thể cãi lại. Xem như hổ cả tự nhiên cần phải có một chi có thể tùy thời điều động đội ngũ. A áo rồ già từ trước đến nay không nghĩ qua thật giải tán ám bộ. Không có ám bộ, hổ cả cũng chỉ là một cái quang can tư lệnh, đây đúng là hổ cả nhất hệ tuyệt sẽ không cũng tuyệt không thể tiếp thu kết quả. Như vậy, A áo rồ già âm thanh lớn lên, bảo đảm trong phòng họp tất cả mọi người có thể nghe rõ. Xin hỏi hổ cả đại nhân, một chi dùng để xử lý khẩn cấp vấn đề đội ngũ cần nhiều người như vậy sao? Bây giờ ám bộ tăng gấp đôi nữa, ta xem tại chỗ ngồi các vị đều có thể về nhà làm ruộng. A áo rồ già lời nói tự nhiên là dùng khoa trương thủ pháp, nhưng rõ ràng chỉ ra ám bộ bây giờ tình huống. Đệ tam quyền lực muốn cực nặng, bởi vậy phát triển mạnh ám bộ. Tại trong lúc này đàn trở thành hắn phụ tá, mà đàn muốn trở thành hổ cả, tự nhiên cũng muốn phát triển thế lực của mình. Hai người đều không ngừng phát triển ám bộ, làm cho bây giờ ám bộ trở nên cồng kềnh mà khổng lồ. Sa dù tổ bị hỉ dù gen trầm mặc, toàn bộ phòng họp đều trầm mặc, mọi người chỉ nghe được bên ngoài hào hào tiếng mưa rơi. Hội nghị không có khả năng gián đoạn, thời gian cũng sẽ không tạm dừng. Mười mấy tên tinh anh nỉ giả thượng đẳng nín thở mà đợi. Sa dù tổ bị hỉ dù gen biết chính mình nhất định phải làm ra quyết định. Hắn vốn cho rằng lần này hội nghị mình làm ra lớn nhất lễ hiến sinh chính là từ bỏ hổ cả vị trí, trở thành cô nô hạ trưởng lão. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình trước hết nhất hy sinh chính là hổ cả quyền hành, là ám bộ biên chế. Rất lâu, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thản nhiên nói, từ nay về sau, ám bộ tổng cộng biên chế 70 người, hạ hạt 4 cái phân đội, 16 cái ban. Kết quả như vậy, Uchiha hài lòng không? Sa dù tổ bị hỉ dù rèn trực tiếp làm rõ hổ cả nhất hệ cùng Uchiha tranh phong. Hắn sợ lại không làm rõ, theo A áo rồ ra một hệ liệt quỷ biện, giúp đỡ chính mình nì dạ sẽ dao động. A áo rồ ra bình tĩnh nói, hổ cả đại nhân nghiêm trọng. Chúng ta bộ cảnh vụ chỉ bất quá chỉ điểm ý kiến mà thôi. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn không có lại nói nhảm, liếc nhìn toàn trường, nói, như vậy, mọi người có ý kiến đến gì? Sa dù tổ bị hỉ dù rèn âm thanh rất bình thản, nhưng uy nghiêm khí thế đã phát ra. Phối hợp vừa rồi hắn làm rõ quan hệ câu nói kia, lúc này nếu là đứng ra, liền đại biểu đứng ở hổ cả nhất hệ mặt đối lập. Trong phòng họp lại một lần trở nên yên lặng. Mưa tiếp tục cào hào dưới mặt đất. Đang lúc Sa dù tổ bị hỉ dù rèn phải kết thúc lần này để án thời điểm. Một cái nam tử tóc vàng đứng lên. Ám bộ biên chế không có vấn đề, nhưng quyền lực và trách nhiệm còn cần rõ ràng một cái. Chương 126, hồ cạ trở tay. Ám bộ biên chế không có vấn đề, nhưng quyền lực và trách nhiệm còn cần rõ ràng một cái. Thanh âm của nam nhân như rõ ràng phong ngâm hát, lại tại trong lòng mọi người lại giống như sấm sét oanh minh. Phía trước phủ gạ cụ, A áo rồ dạ phát biểu cũng để cho mọi người kinh ngạc, nhưng loại kia kinh ngạc là hắn làm sao dám. Mà tóc vàng nam nhân phát biểu nhưng để người nhịn không được trong lòng kinh hô chính là hắn làm sao lại như vậy. Trên thực tế có người không chỉ trong lòng kinh hô, ngoài miệng cũng đã nói đi ra. Cái này trách không được bọn họ không có lòng dạ, trên thực tế liền xem như lòng dạ rất sâu ba vị cao tầng hiện tại cũng thu lại không được trên mặt kinh ngạc. Phát ra tiếng người thân phận rất nhiều, hắn là cổ nổ hạ nghỉ dạ thượng đẳng, cũng là ngành tình báo bộ trưởng, vẫn là dạ mạ nạ cả nhất tộc tộc trưởng, bị ngoại giới gọi là heo nam nhân. Ngoài ra, hắn còn có một cái thân phận, hổ cả đệ tam đáng tin người ủng hộ. Hoặc là nói, gần mười mấy năm qua, ý nổ xỉ cả cờ hờ đều bị coi là hổ cả đệ tam phụ thuộc. Nhưng mà, theo sẻn gỗ cũ đến nay, ý nổ xỉ cả cờ hờ từ trước đến nay đều chỉ có minh hiếu, không có cũng không cần chủ nhân. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn phát hiện hôm nay phát sinh sự tình quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đầu tiên là ủ trí hạ không có dựa theo mong muốn làm loạn, tiếp lấy bình dân nỉ giả vận hỏi, ủ trí hạ đề nghị suy yếu ám bộ, bây giờ liền giả mạ nạ cả nhất tộc đều làm phản. Ám bộ cắt giảm biên chế phía sau tất nhiên không cách nào nắm giữ đông đảo tình báo điểm. Ngươi biết không? Đây vốn chính là chuẩn bị để ngành tình báo tiếp quản. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn mặc dù đã thu liễm trên mặt biểu lộ, nhưng âm thanh như cũ toát ra không để nén được tức giận. Dạ mã nạ cả ý nổi chia nghe vậy không có một tia hối hận, chỉ là nhẹ nhàng rung phía dưới. Theo sẻn gỗ cụ đến nay, Sa dù tổ bị nhất tộc liền cùng ý nổ xỉ cả cờ hờ kết giao rất thân, nhưng cho tới nay ý nổ xỉ cả cờ hờ chỉ là ý nổ xỉ cả cờ hờ. Đây cũng không phải là tam tộc không cách nào cùng xạ dụ tổ bị nhất tộc hợp tác chiến đấu, mà là bởi vì xạ dụ tổ bị nhất tộc một mực cùng ý nổ xỉ cả cờ hờ tam tộc có nhận biết bên trên khác biệt. Cùng đại đa số tại sẻn gỗ cụ thời đại truyền thừa xuống gia tộc đồng dạng,